Các bạn đang nghe bộ truyện Lãnh Chúa Ta Toàn Server duy nhất nạp tiền người chơi trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2950, lãnh địa mất trộm. Hai người lần thứ hai đan vào một chỗ, ở dưới ánh đèn lờ mờ lưu lại tàn ảnh, khoái đao cùng lợi chảo giao thoa, hai người đều ở đây cấp tốc xuyên việt trong không khí. Leng keng, đao phong cùng lợi chảo chạm vào nhau phát sinh nhọn tiếng kim loại. Trải qua chiến đấu kịch liệt, cuối cùng một chỉ sinh vật biến dị ngã xuống, vứt bỏ trong nhà xưởng lần nữa khôi phục yên lặng cùng yên tĩnh. Lâm Thần đặt chân ở sinh vật biến dị thi thể chu vi, nhìn lấy nó thân thể cao lớn dần dần băng lãnh, Lâm Thần chậm rãi mở hai mắt ra, gian nan đứng lên, ngực truyền tới đau nhức nhắc nhở hắn, hắn nhất định phải lập tức ly khai cái này phế tích. Hắn ổn định thân hình, chậm rãi đi ra vứt bỏ hãng xó xỉnh, đổ nát trên đường phố tràn đầy xốc xếch xe cộ cùng bị cây cỏ vùi lấp vật kiến trúc. Bụi tràn ngập ở trong không khí, làm cho không người nào có thể hô hấp. Lâm Thần sâu hấp một khẩu khí, hướng về mặt nhật mắt trung tâm thành phố khu vực cao lầu tầng cao nhất xuất phát. Trải qua nhất đoạn bôn ba, hắn rốt cuộc đã tới mục đích. Cao lầu tầng cao nhất Lộ Thiên Bình Đài cho hắn một cái rộng lớn phạm vi nhìn, mà mặt nhật mắt trung tâm thành phố khu vực rách nát cảnh tượng bày ra ở trước mặt hắn. Phế tích tán lạc tại phố lớn ngõ nhỏ, đổ nát thê lương chứng kiến cái thành phố này đã từng phồn vinh cùng tiêu vong. Vài tên đến từ người sống sót ốc đảo thành viên ở cao lầu tầng cao nhất cùng đợi Lâm Thần trở về. Lâm Thần, một người tuổi còn trẻ nữ tử chứng kiến Lâm Thần sau khi xuất hiện mừng rỡ xông lên phía trước ôm hắn, nàng gọi Thái Lệ, là ốc đảo một thành viên. Lâm Thần cũng hân nhiên đáp lại, tràn đầy mỉm cười nhàn nhạt, hắn cảm thấy một tia cảm giác an toàn, bởi vì những người này là cùng hắn dắt tay chiến đấu, nâng đỡ lẫn nhau đồng bạn, còn lại người sống sót ốc đảo thành viên cũng dồn dập súng lại, dùng hy vọng cùng ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú vào Lâm Thần. Lâm Thần, ngươi lần này đi vứt bỏ nhà xưởng tìm được rồi tin tức gì sao? Ốc đảo đầu lĩnh Uông Gai vấn đạo. Hắn hơi lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú. Lâm Thần gật đầu, hắn giọng, vứt bỏ nhà xưởng chung quanh sinh vật biến dị có chút tăng nhanh, đồng thời bọn họ dường như biến đến càng thêm hung tàn, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Hắn dùng ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh các đồng đội, chúng ta phải nhanh một chút tìm được mới chỗ tránh nạn, cái thành phố này đã không cách nào tái sinh tồn hạ đi. Các đội viên lặng lẽ gật đầu biểu thị đồng ý, mỗi cá nhân đều hiểu bây giờ là thời điểm ly khai cái này không về đất. Người sống sót ốc đảo thành viên chặt cầm vũ khí cùng đồ tiếp tế, hướng về lập tức bắt đầu bước tiếp theo hành động kế hoạch xuất phát. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt nhật mắt trung tâm thành phố khu vực phế tích ở lưu lại dưới ánh mặt trời hiện ra càng thêm hưu quạnh, nhưng Lâm Thần cùng hắn các đồng đội trên mặt lại tràn đầy hy vọng cùng dũng khí. Bọn họ quyết tâm tìm được một cái mới gia viên, một mảnh không có biến dị sinh vật, không chết bóng ma bao phủ thổ địa, cũng vì chi trả giá toàn bộ nỗ lực. Lâm Thần biết được bên trong căn cứ trang bị bị mất. Lâm Thần cau mày, hắn biết mất trộm trang bị đối với người sống sót ốc đảo an toàn mà nói có thể là một cái uy hiếp to lớn, hắn không có thời gian chờ đợi, nhất định phải lập tức áp dụng hành động. Thái Lệ, ta cần ngươi giúp ta điều tra một cái gần nhất có cái gì không người khả nghi xuất hiện ở chu vi. Lâm Thần ngữ khí nghiêm túc đối với Thái Lệ nói rằng. Thái Lệ gật đầu, lập tức ý thức được Lâm Thần nói người khả nghi chính là có thể cùng mất trộm trang bị có quan hệ. Nàng biết rõ đây đối với toàn bộ ốc đảo mà nói ý vị như thế nào. Còn lại người sống sót cũng bắt đầu biểu đạt bọn họ thân thiết. Nếu như những thứ kia người khả nghi là sinh vật biến dị, chúng ta đem rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm. Uông Gai cau mày nói rằng, Ngô Đồ đẹp thân tân PUTTLTANBON, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta đã mất đi rất nhiều đồng bạn, vì bảo hộ còn lại người sống sót, ta phải cấp tốc áp dụng hành động đi tìm về những trang bị kia. Các đội viên ăn ý gật gật đầu, tuy là cái này cũng không dễ dàng, nhưng chỉ cần có thể tìm về mất trộm trang bị, cũng cởi ra phía sau ẩn núp bí ẩn, bọn họ là có thể mang đến càng nhiều hơn an toàn cùng sinh cơ. Lâm Thần đi tới ốc đảo sát biên giới, đâm đầu vào là, mạt nhật cuồng hoan, cái tòa này bỏ hoang công viên. Tuy là du nhạc phương tiện đã bị thời gian và tai nạn ăn mòn hoàn toàn thay đổi, nhưng nó vẫn bao phủ một tầng quỷ dị khí tức nguy hiểm. Hắn sâu hút một khẩu khí, ánh mắt nhìn chăm chú vào mạt nhật cuồng hoan. Đây là hắn cởi ra bí ẩn bắt đầu, một cái hắc ám mà âm trầm hẻm nhỏ thông hướng mạt nhật cuồng hoan. Lâm Thần không chút do dự tiến vào bên trong, hàn ý từ lưng hắn leo lên quá, nhưng hắn vẫn chưa vì vậy dao động. Thân ở trong bóng tối, hắn dùng bén nhạy sức quan sát quét mắt bốn phía đổ nát thê lương. Lâm Thần cẩn thận xuyên qua mạt nhật cuồng hoan hắc ám hẻm nhỏ, tiếng bước chân bao phủ ở phân vi âm trầm chung, hắn cảm nhận được bên người hỗn loạn cùng âm u, nhưng hắn không có ý lùi bước, đây là hắn vì tìm về mất trộm trang bị mà làm ra quyết định. Hắn đi về phía trước, tiến nhập một cái bỏ hoang quảng trường bên trên tụ tập các sắc nhân chờ, chợ đêm thương nhân, dân cờ bạc, thậm chí dân du cư đều ở chỗ này tìm sinh kế. Lâm Thần biết, muốn thu hoạch có quan hệ, hoàng hôn mát, mất trộm tin tức, hắn cần tiếp cận những người này. Cẩn thận từng ly từng tí vòng qua một đám ồn ào nói to làm ồn ào lấy dân cờ bạc. Lâm Thần chú ý tới một gã ăn mặc cũ nát áo đen chợ đêm thương nhân đứng ở cách đó không xa miệng. Chương 2950, hoàng hôn mắt ở đâu? Thương nhân mặc dù coi như có chút hung thần ác sát, nhưng bởi vì lúc trước công bố ra ngoài mất trộm công việc tiến hành rồi điều tra công tác. Lâm Thần biết hắn nắm giữ lấy một ít manh mối, nắm lấy cơ hội, Lâm Thần cấp tốc tiếp cận đi qua. Người tốt, xin hỏi người biết liên quan tới hoàng hôn mắt, mất trộm có đầu mối gì sao? Hắn cảnh giác vấn đạo, chợ đêm thương nhân nghiêm túc nhìn Lâm Thần liếc mắt, sau một hồi trầm ngâm mới trả lời, ngươi là ai, chuyện này mặc kệ chuyện của ngươi. Lâm Thần chú ý tới thương nhân biểu tình biến hóa, hắn biết mình nhất định phải gây nên thương nhân hứng thú. Ta có thể giúp ngươi tìm về bị trộm đồ vật, đồng thời đem tội phạm trói lại. Hắn nói chuyện gian cố ý để lộ ra năng lực của mình. Thương nhân đối với Lâm Thần lời nói hiển nhiên sinh ra hứng thú. Như vậy, ngươi có thể chứng minh ngươi có năng lực này sao? Hắn khiêu khích vấn đạo, Lâm Thần không do dự, lập tức mở ra hệ thống bảng, ở thương nhân trước mặt cho thấy một chuỗi chữ số, ta có thể đi qua ta hệ thống tới thu hoạch ngài tin tức cần thiết, cũng dành cho ngài phong phú thù lao. Thương nhân bị cái này đột nhiên trình diễn hấp dẫn lực chú ý. Hắn há hốc mồm cứng lưỡi nhìn lấy chữ số, được rồi, đã như vậy, ta cho ngươi biết một cái nhân vật khả nghi, ở mấy ngày gần đây bên trong, có một cái tên là độc tích dịch sinh vật biến dị nhiều lần xuất hiện ở mặt nhật cuồng hoan phụ cận. Lâm Thần chấn động trong lòng, độc tích dịch, có lẽ đây chính là hắn tìm kiếm mất trộm trang bị then chốt manh mối. Cảm ơn ngươi, hắn thấp giọng biểu thị cảm tạ, xoay người ly khai chợ đêm thương nhân phía sau, Lâm Thần không khỏi cảm thán toàn bộ mặt nhật cuồng hoan hỗn loạn cùng âm u. Lâm Thần ánh mắt quét một vòng quảng trường, ánh mắt của hắn lơ đãng dừng lại ở một cái thoạt nhìn lên tương đương tự tin dân cờ bạc trên người. Đánh cuộc này đồ chỉ cao khí ngang đứng ở một bên, không che giấu chút nào chính mình đối với tự thân vận khí lòng tin. Lâm Thần nhìn một chút chợ đêm thương nhân cho hắn manh mối, nghĩ lấy đây có lẽ là một cái cơ hội, hắn quyết định nếm trước thử tiếp cận dân cờ bạc, nói không chừng có thể từ đó tìm được càng nhiều liên quan tới hoàng hôn mắt mất trộm manh mối. Lâm Thần bước lên hướng dân cờ bạc đến gần bước tiến. Mắt thấy Lâm Thần tới gần, dân cờ bạc liếc mắt một cái Lâm Thần, cũng đối với hắn lộ ra một cái gian trá mà trấn an lòng người nụ cười. Hắc, tiểu tử, ngươi có hứng thú hay không tới chơi một hồi kích thích đánh bạc hoạt động? Ta có thể bảo đảm ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lâm Thần tâm sinh nghi ngờ, hắn biết tiếp thu đánh cuộc này đồ mời có thể sẽ có nguy hiểm. Nhưng vì tìm về mất trộm trang bị, hắn dường như không có lựa chọn nào khác. Ngươi nói không sai, ta xác thực đánh cuộc bác cảm thấy hứng thú, có thể nói cho ta biết cụ thể là làm gì di chuyển sao? Dân cờ bạc chiếm được Lâm Thần đáp lại, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, trận này đánh bạc là một hồi nguy hiểm cao hồi báo cao trò chơi. Chúng ta sẽ tại vứt bỏ vật kiến trúc chung tiến hành. Mỗi cá nhân đều cần xuất ra chính mình tốt nhất kỹ năng tới bảo vệ mình. Người thất bại sẽ mất đi sở hữu, mà người thắng đem có thể có được phần thưởng phong phú. Lâm Thần nghe đến đó, minh bạch đây là một hồi cực kỳ nguy hiểm đánh bạc hoạt động. Nhưng mà, hắn cũng tin tưởng tại loại này cao áp trong hoàn cảnh mọi người thường thường sẽ lộ ra bọn họ chân. Thật diện mục. Có lẽ ở nơi này đánh cuộc chung, hắn có thể từ dân cờ bạc lời nói cùng vẻ mặt phát hiện càng có nhiều quan hoàng hôn mắt mất trộm. Manh mối, ta tiếp thu lời mời của ngươi, Lâm Thần như đinh đóng cột nói ra, dân cờ bạc thỏa mãn gật gật đầu, không sai, xem ra ngươi là một cái có can đảm mạo hiểm giả. Chúng ta chiều nay bắt đầu, ở cao ốc bỏ hoang B, số 13 thấy, Lâm Thần trong lòng thoáng tùng một khẩu khí, hắn biết cách tìm về mất trộm trang bị càng ngày càng gần một bước. Lâm Thần đi tới cao ốc bỏ hoang B, số 13 xó xỉnh âm u. Ánh mắt của hắn quét một vòng hoàn cảnh chung quanh, nơi này là mặt nhật cuồng hoan địa phương, tràn đầy phân tử phạm tội cùng dân cờ bạc, u ám ngọn đèn làm nổi bật ra hình xăm ác đồ nhóm trên mặt cái kia thích khiêu khích cùng giảo hoạt. Biểu tình, Lâm Thần cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, hắn biết nơi đây cũng không an toàn. Đúng lúc này, một gã hình xăm ác đồ lén lút ép tới gần Lâm Thần. Hắn lãnh khốc vô tình hướng phía Lâm Thần sau lưng khởi xướng một cái đánh lén. Nhưng mà, Lâm Thần sớm có cảnh giác, một cái linh xảo xoay người có thể dùng hình xăm ác đồ tay không mà quay về. Tiếp lấy, hắn cấp tốc phản kích, một cái cao đá mạnh trung hình xăm ác đồ gò má, đem đánh ngã xuống đất, hình xăm ác đồ dùng răng nỗ lực đứng lên, nhưng Lâm Thần dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Nói cho ta biết hoàng hôn mắt hạ lạc, Lâm Thần ngữ khí lạnh nhạt, hình xăm ác đồ ngẩng đầu lên, lộ ra một tia khiếp đảm, hoàng hôn mắt đã bị bán cho một cái tên gọi là Brand phạm tội thủ lĩnh. Hắn thở phì phò nói ra, nàng là một không dễ đối phó người, người tốt nhất tiểu năm, ba tâm, Lâm Thần nghe được cái tên này. Chấn động trong lòng, hắn biết tin tức này có thể là liên quan đến chính mình nhiệm vụ đầu mối trọng yếu. Nói cho ta biết nàng ở nơi nào, hình xăm ác đồ trần chờ khoảng khắc, rốt cuộc chỉ ra một cái địa chỉ, nàng thường thường ẩn hiện ở trung tâm thành phố dưới đất trong hộp đêm. Lâm Thần sau khi nghe xong, lộ ra một tia suy tính thần tình, Brand ở trung tâm thành phố, đó là tập đoàn phạm tội hạch tâm khu vực, Lâm Thần biết cái này tướng đối mặt cự đại phiêu lưu. Giữa lúc hắn dự định ly khai lúc, hình xăm ác đồ đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên. Ngươi cho rằng ngươi có thể đơn giản tìm được hoàng hôn mắt sao? Chương 2950, hắc ám lực lượng ràng buộc. Ngươi cho là mình đủ cường đại sao? Bren sẽ đem ngươi nghiền thành cặn. Lâm Thần ánh mắt bén nhọn làm cho hình xăm ác đồ trầm mặc xuống. Hắn quyết định tiếp thu khiêu chiến này, vô luận như thế nào phải tìm lại được mất trộm trang bị. Ta sẽ tự tay đánh bại nàng, Lâm Thần lạnh lùng nói ra. Lâm Thần quyết định tạm thời ly khai cao ốc bỏ hoang B. Số 13 xó xỉnh âm u, hắn cần tìm kiếm một chỗ có thể bang trợ chính mình tìm về hoàng hôn mắt manh mối thành tựu bước. Tiếp theo hành động chỉ dẫn, hắn ở tòa thành thị này trong ngõ hẻm ghé qua một đoạn thời gian. Cuối cùng chú ý tới một nhà tên là Kỳ Diệu Tàng Phẩm, cửa hàng, thần bí cửa hàng nhỏ ẩn tàng tại ngõ nhỏ lại sâu chỗ. Bọn hắn bên trên đều là thời gian đánh bóng mà thành tượng điêu khắc gỗ đồ án. Độc đáo đặc sắc, làm Lâm Thần đến gần lúc, hắn cảm thấy một cỗ khí tức thần bí từ cửa hàng phát ra, để trong lòng hắn mơ hồ sinh ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Đẩy cửa ra, một trận cổ xưa lạnh không năm người say mê hương khí đập vào mặt. Lâm Thần thân ở với một cái ám trầm mà cổ quái trong hoàn cảnh. Treo trên tường đầy suy yếu ngọn đèn chiếu rọi dưới bừng tỉnh huyễn cảnh một dạng các loại vật phẩm, từ đồ cổ đồng hồ đến thần bí ma pháp dược tề, đồng thời còn có các loại hiếm thấy văn vật. Lâm Thần đi nhanh vào trong điếm, quan sát đến trưng bày ở giá hàng bên trên đủ loại kiểu dáng cổ quái thần bí vật phẩm. Hắn cẩn thận tỉ mỉ lấy mỗi một món bảo bối, đang mong đợi có thể tìm được có quan hệ hoàng hôn mắt manh mối. Khi hắn đạt đến cửa hàng chỗ sâu nhất lúc, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cái hắc ám thần bí quầy hàng. Trên quầy đặt vào một cái che lại miếng vải đen dương gỗ. Lâm Thần tim đập rộn lên, hắn cảm nhận được cái dương gỗ này tự ẩn chứa một loại cường đại không ổn định năng lượng. Lâm Thần cẩn thận đưa tay tiếp xúc đụng một cái dương gỗ này từ. Lập tức, hắc ám năng lượng cấp tốc phóng xuất ra mãnh liệt ba động. Trong sát na, không khí chung quanh hắn biến đến ngưng trọng. Đây là, Lâm Thần trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn ý thức đến cái này hắc ám năng lượng cùng hoàng hôn mắt có gắn bó keo sơn. Dần dần, ba động tiêu tán, Lâm Thần vuốt ve cái kia thần bí tràn ngập lực lượng dương gỗ. Hoàng hôn mắt, chẳng lẽ nó ở nơi này? Lâm Thần ngưng mắt nhìn trước mắt cái này thần bí tràn ngập lực lượng dương gỗ. Trong lòng hắn dũng động một cỗ không rõ kích động cùng mâu thuẫn. Hắn biết cái dương này ẩn chứa hoàng hôn mắt năng lượng, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hắc ám lực lượng phảng phất đang hô hoán hắn, nắm giữ nó, Lâm Thần, chỉ có ngươi có thể đủ nắm giữ. Ở sâu trong nội tâm truyền đến một thanh âm, loại này không hề hình dạng lại có chứa cự đại lực lượng tồn tại bắt đầu khiêu chiến hắn. Nỗ lực chinh phục nội tâm của hắn, Lâm Thần cắn chặt răng, bắt lại chính mình nắm giữ chân chính lực lượng cơ hội. Hắn sâu hấp một khẩu khí, chuyên chú cùng cái này cổ hắc ám năng lượng đối diện. Ta muốn khống chế ngươi. Theo hắn đối hắc ám dương gỗ thi hành lực lượng, cảnh vật chung quanh đột nhiên biến đến quỷ dị, u ám bao phủ toàn bộ cửa hàng, hư huyễn tựa là u linh hình tượng ở trên vách tường nổi lên. Sau đó không lâu, một trận kinh khủng bạo tạc đinh tai nhức óc mà vang lên. Trong cửa hàng bắt đầu nghiêng đổ nát, trưng bày ở giá hàng ở trên bảo bối bị ném đến khắp nơi đều là. Lâm Thần toàn thân lóe ra cường quang, giống như một đạo tinh quang lóng lánh thân ảnh, nỗ lực chống đỡ hắc ám lực lượng ăn mòn, chung quanh tràng cảnh phát sinh kịch biến. Toàn bộ phảng phất đưa thân vào phim đen trắng vậy, chỉ có hắc ám năng lượng vẫn duy trì tiên minh nhan sắc. Phá toái vật phẩm cùng sụp đổ vách tường tạo thành một cái chướng ngại vật, làm cho Lâm Thần rất khó đi tới. Không phải, ta không thể thất bại. Hắn cố gắng vận dụng chính mình còn dư lại không có mấy thần bí hệ thống năng lượng. Trên lối đi phương sụp đổ cầu nối chặn lối đi, Lâm Thần bằng vào thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát rớt xuống hòn đá. Trong bóng đêm hắn chứng kiến một cái mông lung mà mơ hồ đường nét. Đó là hoàng hôn mắt. Hắn biết nếu muốn tìm được chân chính thuộc về mình hoàng hôn mắt cần đi qua cái này gian nan khảo nghiệp. Cuộn trào mãnh liệt mà cường đại hắc ám lực lượng bắt đầu quấy nhiễu Lâm Thần mỗi một tấc da rẻ, nỗ lực đem hắn thôn phệ. Hắn cảm thấy thể xác và tinh thần lao lực quá độ, nhưng hắn cũng không lùi bước. Lâm Thần mở to hai mắt, cắn chặt hàm răng, toàn lực đối kháng hắc ám. Không khí chung quanh ngưng kết thành giá rét băng xương, phảng phất cái này mê thất mà hiểm ác đáng sợ chi địa đang ở ăn mòn hắn lực lượng, nỗ lực đưa hắn thôn phệ 890. Lâm Thần bất khuất cùng hắc ám lực lượng chống lại, mặc dù hắn thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có buông tha hy vọng. Nhưng mà, ở hắc ám ăn mòn, hắn cảm thấy mình thân thể càng ngày càng trầm nặng, phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng trói buộc. Không biết qua bao lâu, Lâm Thần cuối cùng không cách nào ngăn cản hắc ám cám dỗ và áp lực. Đã bất tỉnh, khi hắn lần thứ hai khi tỉnh lại, phát hiện mình thân ở với xa lạ mà chỗ thần bí. Chu vi tràn ngập khác thường bầu không khí, âm u mà biến hóa kỳ lạ, Lâm Thần khó khăn đứng dậy. Trong đầu vẫn có chút hoảng hốt, hắn quan sát khắp nơi hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình đang ở một gian cũ nát trong phòng bộ phận. Trên vách tường nứt ra vết nứt để lộ ra suy bại cùng hoang phế cảm giác. Bên trong phòng hiện đầy bụi cùng mạng nhện, theo thời gian trôi qua, không khí ngưng kết thành một cỗ trầm trọng mà khí tức đè nén. Nơi này là một cái bị quên cùng bị vứt bỏ xó xỉnh. Lâm Thần nỗ lực nhớ lại chuyện mới vừa phát sinh, nỗ lực phỏng đoán mình bây giờ thân ở chỗ nào. Chương 2950, cứu ta có thể cho ngươi ta toàn bộ, nhưng mà hắn cũng không có tìm được cái gì đáp án, chỉ có thể tạm thời tiếp thu trước mắt cái này một bộ không thể nào hiểu được cảnh tượng. Lâm Thần khó khăn lái một chiếc bỏ hoang xe vận tải, ở thành thị trên đường phố thong thả đi về phía trước. Hắn lòng nóng như lửa đốt, muốn mau ly khai cái này cái lĩnh chủ tràn lan thành thị đường phố. Ngoài cửa sổ xe một mảnh thê lương cảnh tượng, tàn phá vật kiến trúc cùng sụp đổ đường phố tràn đầy khủng bố cùng khí tức tử vong. Lâm Thần chặt cầm tay lái, nhãn thần lãnh tĩnh, ở hắc ám lực lượng dưới uy hiếp, hắn không thể không đối mặt so với quá khứ càng kinh khủng hơn cảnh tượng. Thế nhưng, hắn cũng không có bị hù ngã hoặc là dao động, tương phản, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với khát vọng sinh tồn cùng quyết tâm. Thành tựu thanh niên nhân, Lâm Thần đã cho thấy xuất chúng năng lực ứng biến cùng dũng khí. Ở nơi này xa lạ mà thế giới nguy hiểm bên trong, hắn không có thời gian đắm chìm trong sự sợ hãi. Mỗi một khắc đều liên quan đến sinh tử tồn vong, chỉ có giữ được tỉnh táo cùng nhạy bén mới có thể tìm được cơ hội sống sót. Hai bên đường phố là cái xác không hồn vậy đống hỗn độn bất kham. Chung quanh dạo chơi lấy đánh mất lý trí lĩnh chủ nhóm. Bọn họ phát sinh khan khan mà khiến người ta rợn cả tóc gáy tiếng gào thét. Ánh mắt trống rỗng vô thần, Lâm Thần ngậm chặt miệng, sâu hấp một khẩu khí, đem ánh mắt đặt ở phía trước, theo xe vận tải thong thả tiến lên, Lâm Thần cẩn thận từng ly từng tí tách ra sao động lĩnh chủ nhóm. Hắn thời khắc vẫn duy trì đối với bên người hoàn cảnh quan sát cùng cảnh giới, cũng cấp tốc làm ra phản ứng, để phòng ngừa bất luận cái gì có chuyện xảy ra phát sinh. Cứ việc chu vi một mảnh khủng bố cùng tuyệt vọng, nhưng Lâm Thần nội tâm vẫn như cũ vẫn duy trì một tia hy vọng hoa lửa. Hắn biết chỉ có kiên trì không ngừng, bất khuất chiến đấu tiếp, mới có thể tìm được đột phá hắc ám mê vụ con đường. Trận này bao trùm cả thành phố hắc ám uy hiếp cũng không phải không thể ngăn cản. Chỉ cần hắn có thể đủ bảo trì tín niệm trong lòng, tử vong cũng không có thể đưa hắn đơn giản thôn phệ. Lâm Thần sâu hấp một khẩu khí, đứng yên ở vứt bỏ hãng một góc, hắn một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe động tĩnh chung quanh. Đồng thời yên lặng tính toán bước hành động kế tiếp, cái tòa này nhà xưởng đã từng là cái rộn dịp chế tạo căn cứ, bây giờ lại trở thành lĩnh chủ nhóm du đãng nhạc viên. Hắn phòng bên trong tràn đầy mục nát cùng khí tức suy bại. Lâu không dọn dẹp di hài cùng ảm đạm hoàng hôn ngọn đèn khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Trên cửa sổ bám vào thật dày bụi bặm cùng lan tràn ra mạng nhện. Chậm chạp trầm thấp tiếng ngáy thỉnh thoảng truyền đến. Lĩnh chủ nhóm chung quanh tìm kiếm, bọn họ ánh mắt trống rỗng vô thần, lại vẫn bảo lưu lại đối với người sống mùi vị mẫn cảm. Lâm Thần áp sát vào trên vách tường, thân thể mỗi một cái cơ bắp đều căng thẳng, hắn khuôn mặt ngưng trọng, biết mình không cách nào vĩnh viễn ẩn trốn ở chỗ này. Thời gian đối với hắn mà nói thành một loại xa xỉ phẩm. Lĩnh chủ nhóm đang ở từng bước tới gần cái này vứt bỏ nhà xưởng. Hắn nhất định phải nhanh tìm được một cái đào sinh cơ hội. Hắn cẩn thận quan sát đến lĩnh chủ nhóm hành động, lợi dụng hệ thống cấp cho sức quan sát phân tích ra bọn họ thăm dò hình thức. Mặc dù hắn đem mình giấu rất tốt, nhưng Lâm Thần biết rõ nơi đây không phải kế lâu dài. Không có người có thể ở trong cái thế giới này tiêu dao cả đời. Hắn cũng cần tìm được phương pháp đi sinh tồn được. Theo thời gian trôi qua, lĩnh chủ nhóm tiếng ngáy bộc phát rõ ràng cự ly gần. Lâm Thần cảm thấy một tia bất an, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ ý niệm trong đầu. Hắn biết mình nhất định phải kiên trì đến một khắc cuối cùng, mới có cơ hội chạy trốn mảnh này trước mắt tử địa. Lâm Thần thần kinh càng thẳng theo lĩnh chủ nhóm gấp tiếng ngáy mà càng thêm chặt chẽ. Hắn biết thoát đi cái này vứt bỏ hãng cơ hội đang ở dần dần hành tiến gần. Ánh mắt chuyên chú nhìn quét chu vi, tìm kiếm chạy trốn manh mối. Lúc này, một chiếc limousine đưa tới Lâm Thần chú ý, nó lẳng lặng đứng ở thương trong vùng, chung quanh là một vòng lĩnh chủ nữ tính chậm rãi du đãng. Ở trong xe, có cái cả người xuyên quý báu tây trang nam nhân không ngừng vỗ cửa sổ xe. Hướng Lâm Thần quang tới ánh mắt cầu cứu, Lâm Thần chặt nhíu mày. Hắn biết trước mặt người đàn ông này là phú thương một trong, nhưng hắn đối với lần này cũng không có quá nhiều hứng thú. Ở nơi này trong mặt thế, pháp tắc chỉ có một cái, sinh tồn, hắn đã sớm minh bạch, chính mình nhất định phải vì mình mưu cầu cơ hội sống sót. Đồng thời không cho phân tâm, phú thương thấy Lâm Thần thờ ơ phía sau càng thêm kháng gấp vất tay ý bảo. Thỉnh cầu lấy Lâm Thần cứu hắn đi ra ngoài, thanh niên nhân, mời ngươi giúp ta một chút, chỉ cần ngươi xuất hiện ở bên cạnh ta, những cái kia lãnh chúa nhóm cũng sẽ bị hấp dẫn lấy. Ta cho ngươi thật nhiều tù lao. Lâm Thần trầm mặc không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn Phú Thương, trong ánh mắt không có chút nào đồng tình ý, hắn biết Phú Thương chỉ là muốn lợi dụng hắn thành tựu một vòng tròn nuôi mồi nhử, để cầu có thể đào sinh, trên thế giới này, chỉ có mình mới là nhất có thể tin tưởng. Đột nhiên, một vị khí chất xuất chúng lĩnh chủ nữ tính chậm rãi hướng limousine tới gần. Ánh mắt âm lãnh vô tình, nàng vô cùng chuẩn xác nhảy lên sedan trần xe, cũng khí phách gõ cửa sổ xe, ô nói nhiều, nữ tính lĩnh chủ phát sinh tiếng gào thét trầm thấp. Tựa hồ đối với bị vây ở trong xe Phú Thương cảm thấy hưng phấn cùng ác ý. Nàng dùng dài mà nhọn lợi móng tay vuốt ve cửa sổ thủy tinh, lùi lại mấy bước lần thứ hai đánh về phía nó chảo. Phú Thương sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tính lĩnh chủ, cũng không ngừng cầu xin bắt đầu Lâm Thần, thanh niên nhân, ngươi không thể tùy ý ta chết ở chỗ này, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì thứ ngươi muốn. Phòng ở, tiền tài, quyền lực, chỉ cần có thể để cho ta chạy đi liền được. Chương 2950, ánh nắng lâu đài. Lâm Thần bất cố thân hậu chuyển tới tiếng kêu rên, dũng cảm đi xuyên qua ánh nắng lâu đài trong phế tích. Phế tích mỗi một cái góc đều tản ra một cỗ nồng nặc hoang vu cùng khí tức tử vong. Kiến trúc sụp đổ, vật cùng rách nát đồ dùng trong nhà đều đang yên lặng nói đã từng phồn hoa đi qua. Ánh nắng xuyên thấu qua hài cốt giữa khe hở bỏ ra, chiếu rọi ra Lâm Thần cái kia trương kiên nghị mà thẳng mặt mũi. Hắn biết rõ chỉ có tìm được trong truyền thuyết Lê Minh chi tâm, mới có thể vì chính mình cùng đoàn thể các bạn thân mến tìm được chân chính tương lai tươi sáng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo như thiểm điện quang mang. Lâm Thần lập tức nhảy lên cũng giơ cánh tay lên bảo vệ mình. Nhưng mà, khi hắn chậm rãi buông cánh tay xuống lúc, một tòa cự đại mà cổ xưa cung điện đập vào mi mắt. Tòa cung điện này giống như một mặt vỡ vụn nhưng vẫn như cũ huy hoàng chói mắt cái gương. Ở tịch dương chiếu rọi lóng lánh thần bí mê người quang huy, Lâm Thần cảm thấy nội tâm bị cung điện hấp dẫn, phảng phất nghe được Lê Minh lòng hô hoán. Hắn không chút do dự nhằm phía cung điện, xuyên qua trong phế tích trần ai cùng cỏ dại, mỗi một bước đều nhường 410 hắn cảm giác dưới chân là một cái vô tận mê cung. Nhưng hắn không có ngừng xuống tới, chỉ có tìm được Lê Minh chi tâm, mới có thể làm cho thế giới này lần nữa khôi phục đã từng mỹ hảo. Rốt cuộc, Lâm Thần xuyên qua từng lớp sương mù, đi tới cung điện đại sảnh tia sáng ảm đạm mà mông lung, tản ra một loại thần bí trang nghiêm khí tức, treo trên tường đầy cổ xưa hoa lệ bức họa, ở tia sáng phía dưới phảng phất sống. Lâm Thần quét mắt một vòng đại sảnh, lại không có tìm được Lê Minh chi tâm, hắn tâm tình thoáng khẩn trương, nhưng vẫn đi tới. Lâm Thần vội vàng đẩy ra cửa cung điện, tiến nhập bỏ hoang phòng thí nghiệm, trăm ngàn chỗ hở vách tường lỏa lồ ra hư thối mà quỷ mị cốt thép, tản ra làm người ta hít thở không thông tanh tưởi, ánh đèn lờ mờ xuyên thấu qua phá toái thủy tinh trụ bỏ ra, làm cho cả phòng thí nghiệm tràn đầy âm u cùng khủng bố. Lâm Thần cẩn thận từng ly từng tí đi qua hủ bại không chịu nổi sàn nhà, xúc cảm hơi ướt át. Hắn chuẩn bị xong cùng bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm đối kháng. Giữa lúc hắn nhìn khắp bốn phía lúc, một đạo kinh ngạc và mê man đan vào thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Ngươi là ai? Vì sao xông vào nơi đây? Thanh âm rõ ràng khàn khàn, phảng phất tuế nguyệt ly hôn đừng đã tiêu hao hết hắn sở hữu lực lượng. Lâm Thần ngẩng đầu, chỉ thấy một gã quần áo tả tơi, đầy người nếp nhăn, nhãn thần uể oải không chịu nổi khoa học gia đứng ở đằng xa. Ta là Lâm Thần, ta đang tìm Lê Minh chi tâm. Lâm Thần nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Người biết liên quan tới Lê Minh lòng bất cứ chuyện gì sao? Khoa học gia nhãn thần dùng mình, dường như ý thức được hắn đối mặt là một cái cực kỳ nguy hiểm mà địch nhân cường đại. Hắn khép chặt đôi môi, hiển lộ ra vẻ khẩn trương cùng bất an. Lê Minh chi tâm, người nói là Lê Minh chi tâm. Ta chỉ nghe nói qua một chút truyền thuyết, có người nói Lê Minh chi tâm là trong cái pháo đài này bảo tàng. Có thể cứu vớt chúng ta những người may mắn còn sống sót này. Cũng làm cho thế giới khôi phục đã từng quang huy. Thế nhưng, ta cũng không rõ ràng cụ thể ở nơi nào. Lâm Thần nhíu mày. Hắn đang mong đợi từ khoa học gia nơi đó đạt được càng nhiều tin tức hơn, nhưng xem ra khoa học gia biết hữu hạn lại do dự. Lâm Thần yên tâm bên trong thất vọng, quyết tâm tiếp tục tìm kiếm Lê Minh lòng manh mối. Hắn hướng khoa học gia bày tỏ cảm tạ, sau đó rời đi vứt bỏ phòng thí nghiệm, tiếp tục tiến lên. Mê cung lối vào ở trước mặt hắn bày ra, một phiến cự đại lại cổ xưa tiết môn mở ra mở ở nơi đó. Lâm Thần cẩn thận từng ly từng tí đi vào mê cung, lập tức cảm nhận được một loại đập vào mặt cảm giác áp bách. Trên vách tường hiện đầy mạng nhện cùng rêu xanh, con đường phức tạp mà khúc chiết, đưa tới người rất dễ bị lạc phương hướng. Giữa lúc Lâm Thần suy tính hẳn là tuyển trạch con đường kia lúc, đột nhiên một cái cự đại bẫy dập kích phát, từ trên trần nhà ngã xuống một loạt nhọn trường mâu. Lâm Thần lập tức nhảy ra, cùng sử dụng hắn bén nhạy sức quan sát cấp tốc phân tích ra trong cơ quan cất giấu cái nào cái nút là giải trừ bẫy dập chìa khóa. Hắn cẩn thận đạp lên bẫy dập khu vực, cũng thuận lợi nhấn chính xác cái nút, bẫy dập đình chỉ hoạt động, cũng bị thu hồi đến vách tường trong lúc đó. Cái này nhìn như đơn giản lại tràn ngập nguy hiểm bẫy dập đối với những người khác mà nói có thể là chí mạng, nhưng đối với Lâm Thần mà nói chỉ là một đạo khảo nghiệm nho nhỏ. Con đường sau đó đường biến đến càng thêm phức tạp, trong mê cung tồn tại vô số cơ quan cùng ẩn núp thông đạo. Cần Lâm Thần bằng vào hắn tính cảnh giác cùng sức quan sát tới cởi ra những thứ này câu đố. Hắn không ngừng mà tìm kiếm manh mối, thăm dò trên vách tường phù hiệu cùng tiêu ký, tại hắn cẩn thận tỉ mỉ quan sát, một cánh cửa bị yết kỳ đi ra, làm Lâm Thần đi vào cánh cửa này phía sau. Trước mắt đột nhiên biến đến đen kịt một màu, hắn lục lọi đi tới, trong lúc bất chợt trong lòng linh quang lóe lên, hắn nhớ lại một cái truyền thuyết lâu đời bên trong liên quan tới cái này trong mê cung khác một. Cái đặc thù lối đi manh mối, hắn bắt đầu dựa theo trong truyền thuyết thuật lại phương pháp. Trong bóng đêm cấp tốc vặn trên trụ đá đặc biệt vị trí hình cầu. Theo mỗi lần thành công thao tác, khu vực phụ cận liền sẽ thắp sáng một chiếc đèn, ở bóng đêm vô tận cùng quang minh trong lúc đó không ngừng tuần hoàn tiến thối thẳng đến cuối cùng. Rốt cuộc đốt sáng lên cuối cùng một chiếc đèn. Ở cuối cùng một chiếc đèn thắp sáng lúc, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái ẩn dấu cửa. Lâm Thần khẩn trương đẩy ra ẩn dấu cửa. Chương 2951, ánh nắng lâu đài. cũng phát hiện mình tiến vào một cái bầu không khí trầm trọng, tràn ngập nghi thức cảm. Gian phòng Lâm Thần một thân một mình đi vào vắng vẻ đồ thư quán. Một cỗ nồng đậm phong trần mùi vị nhào tới trước mặt. Bốn chu dị thường an tĩnh, chỉ có bước chân hắn tiếng vọng ở trên không đãng trong đại sảnh tràn ngập ra. Hắn chậm rãi đi qua xếp đầy giá sách lối đi nhỏ, lấy tay nhẹ nhàng chạm đến lấy sách bìa mặt, Lâm Thần bén nhạy cảm giác được một cỗ khí tức không giống tầm thường. Điều này làm cho lòng hiếu kỳ của hắn cùng chờ mong cảm giác tự nhiên mà sinh. Cái này đồ thư quán được xưng là vắng vẻ đồ thư quán, là một cái trong truyền thuyết cất giấu vô số bí mật cùng trí khôn địa phương. Trong lòng dâng lên một cỗ quyết tâm, Lâm Thần bắt đầu ở trong đồ thư quán tìm kiếm mục tiêu. Hắn dùng ngón tay khẽ chạm vào giá sách giữa khe hở, thoáng nhìn một bản nhìn như phổ thông rồi lại có chút cổ quái sách vở. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa nó gỡ xuống, đang nắm giữ trong lúc đó cẩn thận tỉ mỉ mỗi một trang nội dung. Mở ra quyển sách này phía sau, Lâm Thần phát hiện mặt trên ghi chép mê cung ở chỗ sâu trong chứa một khối khác Lê Minh Chi Tâm. Toái phiến tin tức, đối với tìm được Lê Minh Chi Tâm mà nói, mảnh vụ này là cực kỳ trọng yếu manh mối. Hắn biết mình đã cách mục tiêu càng ngày càng gần. Lâm Thần tiếp tục tại đồ thư quán tìm kiếm, dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trần phong đã lâu trang sách. Hắn cái này dạng cẩn thận tra tìm, thẳng đến một bản thép chế sách vở hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn cẩn thận mở nó ra, phát hiện bên trong nạm một cái kỳ quái cơ quan. Lâm Thần ngồi xổm người xuống tỉ mỉ quan sát, nỗ lực vạch trần cơ quan bí mật. Hắn phảng phất tiến nhập một cái thế giới mới, một cách hết sức chăm chú mà thăm dò cất giấu trong đó câu đố. Trải qua một phen nỗ lực, Lâm Thần thành công kích hoạt rồi cơ quan, một ánh hào quang trong nháy mắt từ đó bộc phát ra. Bên trong phòng đột nhiên sáng rỡ, sở hữu sách vở tản ra ánh sáng nhu hòa. Cái này cơ quan trong nháy mắt về phía bốn phía khuếch tán rõ ràng ánh sáng màu lam. Ở trong phòng biểu hiện ra u tĩnh thần bí bầu không khí. Lâm Thần không khỏi vì cái này được xưng vắng vẻ đồ thư quán địa phương tưởng tượng ra vô số ẩn núp. Bí mật, Lâm Thần quét mắt chu vi mỗi một bản sách vở, cũng cảm nhận được trong đó ẩn chứa cự đại tri thức cùng trí khôn lực lượng. Tại hắn đặc thù chạm đến dưới, sách vở bắt đầu tản mát ra vi diệu chấn động, phảng phất tại hướng hắn truyền đạt một loại tin tức. Đột nhiên, một bức cự đại bích họa xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần đứng ở đó bức cự đại bích họa trước, ánh mắt của hắn sắc bén mà cảnh giác, phảng phất có thể xuyên thấu qua đồ án thấy rõ đến bích họa sau lưng bí mật. Hắn sâu hấp một khẩu khí, không chút do dự đưa hai tay ra, dùng sức thôi động bích họa, nhỏ nhẹ tiếng va chạm vang lên, bích họa bắt đầu hướng một bên di động, theo di động biên độ gia tăng, ám hồng sắc dưới bối cảnh, một cái hắc ám thông đạo dần dần hiện ra ở Lâm Thần trước mắt. Hắn biết đây là tiến nhập cửa vào mật thất. Lâm Thần đối với cảnh vật chung quanh bảo trì cảnh giác, chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện hiểm trở. Hắn giống như là một chỉ là báo đi săn bén nhạy cảm giác bốn phía khí tức cùng động tĩnh. Tuy là ngoài mặt cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn minh bạch cái này trong tiệm sách khẳng định cất giấu vô số nguy hiểm và câu đố chờ đợi. Cởi ra, làm bích họa hoàn toàn bị đẩy tới một bên lúc, thần thấy được hắn không chút do dự cất bước tiến nhập. Cùng tồn tại tức cảm nhận được chu vi biến hóa nhiệt độ cùng độ ẩm. Thông đạo bên trong tràn đầy tối tăm mà đè nén không khí. Trên vách tường ảm đạm ngọn đèn làm cho hết thảy đều hiện ra ảm đạm mơ hồ. Nhưng Lâm Thần cũng không sợ hãi, hắn biết, vì tìm được Lê Minh Chi Tâm mảnh vỡ, đối mặt nguy hiểm không biết là không thể tránh khỏi. Lâm Thần một bước một cái vết chân chậm rãi đi về phía trước. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía tỉ mỉ, nhằm có thể kịp thời đáp lại bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thân thể hắn tư thế chợt di chuyển dừng, trước mắt xuất hiện một cụ thanh đồng cự tượng pho tượng. Nó cao lớn mà trang trọng đứng ở trong đường hầm trung tâm, cho người ta một loại uy nghiêm mà lại cảm giác nặng nề. Lâm Thần ngưng thần chuẩn bị nhanh tiếp gần đến khảo nghiệm, không sợ hãi chút nào đạp gần thanh đồng cự tượng. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng xoa nó tinh xảo mà giàu có chất cảm da thịt vậy bề ngoài. Xoa hết thanh đồng cự tượng phía sau, ở Diệp Thần xuất hiện trước mặt một cái thần bí thông đạo. Lâm Thần tiến nhập từ hắc ám thông đạo đi thông trong mật thất bộ phận, bị hoàn toàn mông lung hắc ám bao quanh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía, phát hiện bên trong gian phòng không có bất kỳ ngọn đèn, chỉ có yếu ớt chi ti ầm ly tử phiêu phù ở trong không khí. Tinh quang vậy yếu ớt mà thiểm thước, cái này khiến toàn bộ không gian hiện ra càng thêm thần bí quỷ dị. Lâm Thần thở sâu, cảm nhận được trong mật thất bộ phận đặc hữu yên tĩnh. Mặc dù hắn thường thường đối mặt các loại nguy hiểm tình huống, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái này của mơ hồ bất an. Nhịn không được nhẹ nhàng cắn môi suy tư một lát sau, hắn quyết định trước ngắm nhìn bốn phía. Hắn quét mắt gian phòng mỗi một cái góc, nỗ lực tìm ra bất luận cái gì khả năng tồn tại manh mối hoặc ẩn núp cơ quan. Vách tường là từ làm bằng đồng xanh mà thành, ở trong đen kịt hiện ra trầm mặc mà trang trọng, bọn họ hướng về phía trước cùng xuống phía dưới kéo dài đến không cách nào dự đoán viễn phương. Ở giữa phòng huyền phù lấy một cái thần bí vật thể. Nó là một cái cự đại mà cổ xưa phương tiêm bi hình dạng, cũng bị vừa dày vừa nặng bụi bặm bao trùm. Lâm Thần bằng trực giác cảm nhận được, cái vật thể này là nào đó ẩn núp chỗ bí mật. Hắn đến gần nó, cẩn thận từng ly từng tí lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy bụi bặm hai. Chương 2952, thần bí thần điện cùng Bảo Dương. Văn bia phía dưới, một tia ánh sáng yếu ớt bắt đầu lộ ra, dần dần Cao Lượng đứng lên, Lâm Thần trừng mắt nhìn, hắn chứng kiến cái này phương tiêm bi mặt ngoài khắc đầy thần bí cổ xưa phù hiệu cùng chữ viết, giống như cất giấu cái gì tin tức trọng yếu. Lâm Thần dùng bén nhạy sức quan sát cấp tốc phân tích bắt đầu phù hiệu cùng chữ viết sau lưng hàm nghĩa, theo giải độc tiến hành, một cái thế giới hoàn toàn mới bắt đầu hiện ra ở trước mắt hắn. Những thứ này thần bí phù hiệu Yết Kỳ Lê Minh chi tâm mảnh vỡ bị phân tán đến các nơi trên thế giới, cũng ẩn tàng tại đặc biệt địa điểm. Lâm Thần đứng bình tĩnh ở mật thất trung ương, ánh mắt tập trung ở trên gương, kính này cũng không thu hút, phổ thông mộc chế gọng kính, mặt ngoài hiện đầy dấu vết tháng năm, nhưng mà, Lâm Thần có chút kỳ quái trực giác nói cho hắn biết, cái gương cổ lão này nhất định cất giấu một loại đặc thù nào đó bí mật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đến gần cái gương, thân thể hơi nghiêng về phía trước, xuyên thấu qua già yếu mà ban bác phản quang mặt, hắn có thể chứng kiến mơ hồ nhưng rõ ràng tiêu ký. Những dấu hiệu này lấy nào đó cổ xưa lại thần bí phù hiệu hợp thành, phảng phất tại lặng lẽ gọi hắn đi tiết lộ. Lâm Thần sâu hấp một khẩu khí, tập trung lực chú ý, hắn biết muốn cởi bỏ này đạo câu đố khả năng cũng không dễ dàng, nhưng thành tựu một cái sở hữu cường đại sức quan sát cùng tính cảnh giác cao độ người nhạy cảm, hắn cũng tràn đầy tự tin. Hắn bắt đầu tỉ mỉ quan sát mỗi cái phù hiệu, cũng nỗ lực nhận ra giữa bọn họ liên hệ, từ đã từng tiếp xúc được các loại văn hóa cùng trong lịch sử hấp thu tri thức cùng kinh nghiệm, những thứ này trở thành hắn tiết lộ trong quá trình tối cường đại trợ lực. Nhưng mà, những thứ này phù hiệu cũng không phải là giống như câu đố giống nhau gọn gàng dứt khoát. Bọn họ hết sức phức tạp, dường như ẩn chứa càng sâu tầng thứ ý nghĩa. Lâm Thần chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, hắn bắt đầu suy nghĩ hay không còn có còn lại ẩn tàng tại những thứ này phù hiệu bên trong manh mối. Ở gian nan mà chuyên chú phân tích sau một thời gian ngắn, Lâm Thần chú ý tới một loại yếu ớt nhưng rõ ràng chấn động. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái này chấn động cũng không phải đến từ chính bên người bất luận cái gì vật thể hoặc cơ quan. Bỗng nhiên, hắn biết đáp án. Lâm Thần quay đầu lại xem cái gương, hắn một lần nữa nhìn chăm chú vào trên mặt kiếng những thứ kia quen thuộc phù hiệu. Sau đó, hắn bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến mỗi một cái phù hiệu, cũng lấy đặc định trình tự xẹt qua bọn họ. Theo ngón tay hắn khinh xúc trên mặt kiếng mỗi một cái phù hiệu, cái gương tản mát ra một luồng khí tức thần bí. Lâm Thần cảm nhận được chính mình không khí chung quanh chung tràn ngập một cỗ cùng người khác bất đồng năng lượng. Đột nhiên, trong gương chỗ truyền đến một tiếng trầm thấp thần bí tiếng vang. Lâm Thần lui ra phía sau mấy bước, mắt thấy cái này kỳ diệu cảnh tượng, cái gương bắt đầu phát quang, cũng dần dần biểu hiện ra một cái trong suốt thần bí môn hộ. Hắn không do dự bước lên môn hộ, phảng phất bị nào đó lực lượng hấp dẫn, mà khi hắn xuyên qua môn hộ lúc, thời khắc đó hắn cảm thấy mình thân thể phảng phất cùng thời không đan vào một chỗ. Một cái tràn ngập thần bí cùng không biết tràng cảnh, Lâm Thần đứng, hắn cảm thấy một cỗ năng lượng cường đại từ một cái địa phương nào đó truyền đến. Hắn nhíu chặt mày, nỗ lực xuyên thấu qua trước mắt mơ hồ cảnh tượng thấy rõ ràng. Trước mắt xuất hiện một tòa kiến trúc to lớn vật, nó dường như một tòa cung điện vậy đứng sừng sững ở đó. Trên vách tường bày khắp hoa lệ hoa văn, trên nóc nhà trang sức kim sắc điêu khắc, toàn bộ kiến trúc tản ra một loại cổ xưa khí tức thần thánh. Lâm Thần đến gần tòa nhà này, hắn bị nó tản mát ra lực lượng hấp dẫn, lại đi gần thời gian, hắn cảm nhận được không khí chung quanh chung tràn ngập một cổ năng lượng thần bí. Phảng phất có vô số tâm tư cùng ký ức ở trong đó lưu truyền. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chạm đến trên vách tường hoa văn. Đột nhiên có một đạo ánh sáng nhạt từ đầu ngón tay hiện lên. Ngay sau đó, toàn bộ kiến trúc bắt đầu lóe ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ. Lâm Thần kinh ngạc nhìn lấy biến hóa này, trong lòng hiện ra vô tận hiếu kỳ cùng chờ mong. Theo quang mang từng bước biến mất, một cái cửa vào khổng lồ bay ra ở trước mặt hắn. Hắn không chút do dự đi vào cánh cửa kia, một mảnh không biết tràng cảnh hiện ra ở trước mắt. Trước mắt là một mảnh diện tích mà đặc biệt cảnh tượng, khoa trương mà tráng lệ. Trên bầu trời nổi lơ lửng ngũ thải ban lan đám mây, trên mặt đất sinh trưởng kỳ dị hoa cỏ, chu vi yên tĩnh mà bình thản, chỉ có gió nhẹ thổi qua lúc mang tới nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Lâm Thần cảm thấy mình thân thể phảng phất cùng cái này thế giới thần bí dung hợp làm nhất thể. Hắn sâu hô hấp một khẩu khí, cả người đắm chìm trong mảnh này tuyệt vời cùng thần bí bên trong. Nơi đây tràn đầy bất ngờ cùng thăm dò lực lượng, làm cho tâm hắn chiều dâng trào. Lâm Thần đứng ở Khải Minh trước thần điện, ngưng mắt nhìn trước mặt cự đại kim sắc kiến trúc vật. Hắn đi qua thần bí hệ thống hiểu thêm một bậc đến. Trong thần điện là phong ấn Lê Minh lòng thánh dương, bên trong quần 2.4 hàm chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Cảnh tượng trước mắt giống như một bức cổ xưa thần thánh họa quyền. Khắc hắn không khỏi rơi vào kính nể bên trong, toàn bộ Khải Minh thần điện để lộ ra một loại cổ xưa trang nghiêm khí tức. Trên vách tường nạm vô số châu báu, dưới ánh mặt trời lóe ra làm người ta hoa mắt ánh sáng. Lâm Thần ngưng mắt nhìn trong thánh điện cái kia lóng lánh ánh sáng màu vàng óng thánh dương. Hắn là đệ một cái đi tới nơi này đồng thời thành công đi qua sở hữu khảo nghiệm người. Vì vậy chỉ có hắn mới có cơ hội cởi ra thánh dương phong ấn. Làm Lâm Thần đứng ở Khải Minh thần điện trước mặt lúc, trước mắt rộng mở trong sáng, hắn cảm thấy mình đến gần Lê Minh lòng phong ấn địa điểm. Chương 2953, Lê Minh chi tâm tới tay. Điều này làm cho hắn tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Cũng đối với mình liệu có thể cởi ra Thánh Dương phong ấn tràn ngập lòng tin. Lê Minh chi tâm rốt cuộc liền tại trước mắt của ta. Lâm Thần thầm nghĩ đến, đi vào thần điện mỗi một bước đều nhường ngực của hắn sôi trào không ngớt. Hắn lý giải lấy phần này vinh hạnh, cũng cảm giác sâu sắc chính mình trách nhiệm trên vai, vô tận lực lượng ở Lâm Thần trong thân thể bắt đầu khởi động. Hắn từng bước rảo bước tiến lên thánh điện, hết sức chăm chú trong lúc đó, hắn rốt cuộc đã tới Thánh Trước Dương, cái này trong nháy mắt, đang nở rộ lấy kim quang thánh đáy hòm bộ phận, hiện ra một cái nho nhỏ đài điều khiển. Lâm Thần mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy đài điều khiển ở trên cái nút, cũng rót vào năng lượng của mình. Lập tức, Thánh Dương bắt đầu phát sinh yếu ớt chấn động, giống như cảm ứng được Lâm Thần tồn tại. Đây chính là ta thu được Lê Minh chi tâm lực lượng cơ hội duy nhất. Không năm Lâm Thần thần kinh căng thẳng toàn thân tập trung ở trước mắt đang phát sinh toàn bộ. Thánh trong Dương xuất hiện một đạo đẹp mắt bạch quang, đồng thời dần dần khuếch tán ra, quang mang dần dần biến mất phía sau, toàn bộ thánh điện phảng phất khôi phục tĩnh mịch, làm Lâm Thần đi hướng hiển lộ ở trong ánh sáng trung tâm Lê Minh chi tâm lúc. Hắn lần nữa cảm nhận được thân thể cùng thế giới thần bí hòa là một thể. Lâm Thần ngưng mắt nhìn Thánh Dương, suy tính như thế nào giải khai phong ấn của nó, hắn hướng về phía Thánh Dương tiến hành rồi cặn kẽ quan sát. Ở trong lòng lặng lẽ thôi diễn mỗi một cái khả năng. Đột nhiên, một ánh hào quang hiện lên đầu óc của hắn, hắn lâm vào trầm tư, có lẽ ta cần sử dụng ta siêu phàm sức quan sát, Lâm Thần thầm nghĩ. Lâm Thần nhắm hai mắt lại, chuyên chú vào cảm giác thần điện nội bộ sở năng lượng ẩn chứa ba động. Ở bén nhạy xúc giác dưới, hắn dần dần cảm nhận được một cỗ yếu ớt mà lại đặc thù ba động xuất xứ từ Thánh Dương phía dưới. Hắn cẩn thận vận dụng sức quan sát phân tích ba động, cũng tìm hiểu ngọn nguồn đầu. Xuyên thấu qua hư hóa thời gian và không gian, hắn thấy được đài điều khiển phía sau cất giấu một cái áp xúc dòng năng lượng di chuyển đường nhỏ. Thì ra là thế, Lâm Thần rộng mở trong sáng, chỉ cần mở ra đài điều khiển phía sau ẩn núp năng lượng thông đạo là có thể cởi ra Thánh Dương phong ấn. Lâm Thần cấp tốc mở ra đài điều khiển, trước mắt xuất hiện một ít văn lộ phức tạp cùng cái nút. Hắn không chút do dự nào, dựa theo sức quan sát cho ra manh mối, khinh xúc cũng giãy giụa mấy cái nút, đài điều khiển bắt đầu phát sinh yếu ớt ông hưởng tiếng, cũng dần dần phóng xuất ra một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Tiếp lấy, không khí chung quanh chung dồn dập sáp nhập vào quang mang. Lâm Thần cảm nhận được năng lượng ba động ở thần điện bên trong khuếch tán ra, phảng phất cùng mỗi một khối bảo thạch vách tường đều sinh ra cộng minh. Ánh sáng màu vàng óng ở thần điện bên trong lưu động đứng lên, tựa hồ đang đáp lại Lê Minh lòng sinh ra. Toàn bộ Khải Minh thần điện bắt đầu hơi rung động, trang nghiêm mà cổ xưa bầu không khí tựa hồ bị Lê Minh lòng lực lượng tỉnh lại. Lâm Thần cầm chặt trong tay Thánh Dương, hoa lá hoa văn ở đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua. Hắn không khỏi cảm thấy khẩn trương và chờ mong đan vào ở trong lòng, nhưng hắn không chút do dự đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái Thánh Dương. Theo đụng vào, một đạo yếu ớt thân lưu từ Thánh Dương truyền khắp toàn thân. Lâm Thần ngưng mắt nhìn Thánh Dương mặt ngoài, đang mong đợi kỳ tích phát sinh, trong mắt hắn hiện lên một chút ánh sáng, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đánh vỡ cái này phong ấn. Tiếp xúc trong nháy mắt, Lâm Thần cảm nhận được một cỗ năng lượng cường đại ba động từ Thánh trong Dương tuôn ra, tràn ngập ở toàn bộ Khải Minh trong thần điện, xa xa bảo thạch vách tường rạng ngời rực rỡ, giống như là cùng Lê Minh chi tâm sinh ra cộng minh. Trang nghiêm mà cổ xưa thần điện bắt đầu hơi rung động, phảng phất bị Lê Minh chi tâm gần rót vào một loại trong đó. Trên vách tường khảm vào bảo thạch phóng xuất ra chói lóa mắt hào quang, ở trong không khí lóng lánh thần bí sắc thái mê người. Trong lúc bất chợt, toàn bộ Khải Minh thần điện đều phát sinh một tiếng lâu đời tiếng chuông, phảng phất là đáp lại Lê Minh lòng tồn tại. Tiếng này tiếng chuông to lớn mà dễ nghe, có thể dùng Lâm Thần tâm tình càng thêm hưng phấn cùng phong phú. Lâm Thần cảm nhận được trong cơ thể dũng động năng lượng, hắn cảm thấy mình phảng phất cùng cái tòa này thần thánh cung điện hòa là một thể. Hắn nhìn lấy đài điều khiển phía sau ẩn núp năng lượng thông đạo từng bước triển khai, nó tản ra như hoàng kim quang mang, phảng phất bảo vệ Thánh Dương phong ấn bí mật. Thời gian dường như dừng lại khoảng khắc, thần điện bên trong truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân, cảnh vệ đoàn đội đã phát hiện tình huống dị thường cũng vội vàng chạy tới. Nhưng mà ở tại bọn hắn tới gần phía trước, Lâm Thần đã mở ra năng lượng thông đạo, đài điều khiển tản mát ra diệu nhãn quang mang, cũng phóng ra ra một bó cường liệt mà huyễn lệ trùng sáng, chuẩn xác đối với chuẩn Thánh Dương vị trí, trùng tia sáng càng ngày càng sáng, giống như một chuôi chìa khóa khổng lồ cắm vào Thánh Dương ở chỗ sâu trong. Thánh trong Dương phóng xuất ra một cỗ không có gì sánh kịp năng lượng, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thần điện. Lâm Thần có thể cảm nhận được trong không khí thấm vào ra lực lượng, phảng phất nói Lê Minh chi tâm gần lại thấy ánh mặt trời. Lâm Thần nâng cao Lê Minh chi tâm, đứng ở ánh nắng lâu đài quảng trường bên trên, quân đoàn chiến sĩ nhóm ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú vào hắn. Thánh trong Dương năng lượng cường đại đã rót vào thân thể hắn, có thể dùng nội tâm hắn tràn đầy tự tin và dũng khí. Ánh nắng dần dần bỏ ra, tỏa ra Lâm Thần trên người khắc đầy dũng giả ấn ký áo giáp. Ánh mắt của hắn quét mắt bốn phía, quyết tâm muốn tiêu diệt hắc ám lĩnh chủ cùng bên ngoài trong phạm vi thế lực sở hữu hắc ám tồn tại. Chương 2954, thần điện chúc phúc. Hắn tin tưởng chỉ có đi qua chiến đấu mới có thể cho thế giới này mang đến chân chính hòa bình. Chiến sĩ nhóm dồn dập tiến lên trước một bước, lấy dũng khí cùng Lâm Thần đứng ở cùng là một trận online. Trên người bọn họ lóng lánh riêng phần mình năng lực khác nhau, ở thời khắc mấu chốt này hội tụ thành một mảnh hy vọng chi quang. Chúng ta rốt cuộc nghênh đón mới hy vọng sống sót. Lâm Thần thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường, mỗi một sĩ binh đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hắc ám lĩnh chủ cùng với hắn trong phạm vi thế lực toàn bộ hắc ám tồn tại nhất định diệt vong. Chúng ta đem dẫn dắt mảnh đại lục này đi hướng huy hoàng cùng hòa bình. Lâm Thần lời thề giống như là phá vỡ yên lặng tiếng chuông, chấn động ở trái tim của mỗi người. Chiến sĩ nhóm trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thần trong tay tản ra nhu hòa mà ánh sáng nóng bỏng Lê Minh chi tâm. Đó là tượng trưng cho mới hy vọng sống sót cùng dũng khí. Các dũng sĩ, chúng ta cần chiến đấu với nhau đến cùng. Hắc ám lĩnh chủ sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng chúng ta cũng quyết không lùi bước. Chiến sĩ nhóm dồn dập gật đầu, bọn họ ở sâu trong nội tâm đã đúc nên bất khuất ý chí. Bọn họ biết chỉ có cùng hắc ám thế lực tiến hành chống lại, mới có thể thủ hộ chính mình sở yêu người cùng mảnh này mỹ hảo đại lục. Ở những quyết định kia vận mệnh thời khắc, bọn họ không còn sợ hãi nâng lên trách nhiệm. Lâm Thần hít thở một cái không khí thanh tân, cảm thụ được ánh nắng chiếu xuống trên vai ấm áp mà thư thái. Trên người hắn bao vây lấy tấm hoàng kim thánh quang mà tản mát ra diệu nhãn quang huy áo choàng. Dưới ánh mặt trời hiện ra trang nghiêm mà uy vũ, Lê Minh chi tâm tản ra nhu hòa mà ánh sáng nóng bỏng. Tượng trưng cho mới hy vọng sống sót cùng dũng khí, Lâm Thần vượt qua thần điện cự đại đại môn, đi tới Khải Minh thần điện đại sảnh. Đây là một cái rộng rãi mà nguy nga không gian. Thủy tinh máy vòm bên trên phản chiếu lấy tinh quang cùng trăng sáng quang mang, cho toàn bộ đại sảnh mang đến một loại thần thánh mà trang nghiêm bầu không khí. Trụ lớn bên trên điêu khắc Khải Minh thần điện lịch sử, trên vách tường treo đầy tràn ngập trí tuệ cùng lực lượng tượng trưng họa tác. Ở giữa đại sảnh, Lâm Thần thấy được Khải Minh thần điện thủ lĩnh, hắn là một cái cao lớn uy vũ người, đứng ở nơi đó phảng phất so với chu vi mọi người cũng cao hơn ra một đoạn. Hắn cả người xuyên ngân sắc thánh bào, đầu đội hoàng quan, cầm trong tay quyền trượng. Cái kia song thâm thúy mà ôn hòa đôi mắt để lộ ra thấy xa cùng trí tuệ. Bên cạnh thủ vệ cương nhu hòa hợp, trang nghiêm mà trang nghiêm thánh kiếm bọn thủ vệ, bọn họ cả người xuyên áo giáp, tay cầm trường kiếm, mỗi một cái trên vai đều có một đôi cự đại thánh kiếm giao nhau mà thành. Ở lãnh khốc vô tình chung để lộ ra một tia trang trọng. Lâm Thần trong lòng không khỏi run rẩy, đây là hắn lần đầu tiên tới Khải Minh thần điện, hắn tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương, khát vọng có thể thu được càng cường đại lực lượng tới đối kháng hắc ám thế lực. Hắn hướng thần điện thủ lĩnh hành lễ, cũng cung kính nói ra, Khải Minh thần điện thủ lĩnh, xin ngài ban tặng ta thánh kiếm chúc phúc cùng chỉ dẫn. Thần điện thủ lĩnh mỉm cười gật đầu, vươn tay nhẹ nhàng mà chạm đến Lâm Thần cái trán. Thanh niên nhân, ngươi mang theo dũng khí và tín niệm đi tới nơi này là cử chỉ sáng suốt, lại kiếm tiền vì ngươi nghĩ cung cấp lực là cùng dẫn, ở trong chiến đấu giúp ngươi khu trừ hắc ám. Thanh âm của hắn hiền lành, Lâm Thần cảm thụ được thủ lĩnh truyền lại mà đến ấm áp năng lượng ở bên trong thân thể của hắn lưu chuyển ra, một cổ vô hình lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, có thể dùng hắn cảm thấy vô cùng cường đại cùng tự tin. Lâm Thần thành khẩn nói lời cảm tạ nói, cảm tạ ngài, Khải Minh thần điện thủ lĩnh, dũng sĩ Nga, phía trước có cất giấu hắc ám thế lực cự đại mê cung chờ đợi ngươi đi chinh phục. Tại nơi này, ngươi đem thu hoạch càng nhiều thuộc với chính mình lực lượng cùng trí tuệ. Thần điện thủ lĩnh trùng điệp gật gật đầu, hướng Lâm Thần cáo biệt. Lâm Thần ôm quyền hướng thủ lĩnh cùng thánh kiếm bọn thủ vệ nói lời từ biệt, xoay người ly khai Khải Minh thần điện đại sảnh. Lâm Thần ngưng mắt nhìn hắc ám lĩnh chủ sao huyệt nhập khẩu, nội tâm tràn đầy quyết tâm, hắn sâu hô hấp một khẩu khí, không thối lui chút nào bước vào âm u kinh khủng hắc ám lĩnh chủ sao huyệt. Trong sao huyệt tràn ngập tà ác lực lượng khí tức, làm cho Lâm Thần mỗi một cái thần kinh đều cảm nhận được áp bách cùng uy hiếp. Trên vách tường mọc đầy tà ác dây leo, tản mát ra tia tia khói đen, trên mặt đất tán lạc toái thạch cùng hài cốt, phảng phất đã trải qua một hồi tàn khốc chiến tranh. Giữa lúc Lâm Thần cẩn thận từng ly từng tí đi ở trong sao huyệt lúc, đột nhiên từ đằng xa truyền đến hung tàn tiếng gầm gừ. Khi hắn đi tới một cái rộng rãi đất trống lúc, hắn cầm thật chặt trong tay thánh kiếm, lập tức tăng nhanh bước tiến, nhìn thấy hắc ám lĩnh chủ đang ngồi ở màu đậm trên ghế. Hắn thân hình cao lớn mà cường tráng, cả người tản ra khí tà ác, các chiến sĩ hắc ám vờn quanh ở bên cạnh hắn, mỗi một cái người đều để lộ ra tử vong một dạng hàn ý. Lâm Thần, ngươi lại dám một mình xông vào sào huyệt của ta, tự tìm đường chết, hắc ám lĩnh chủ tức giận hô. Lâm Thần nhãn thần sắc bén quét mắt các chiến sĩ hắc ám, nhìn hắc ám lĩnh chủ không yếu thế chút nào đáp lại nói, ta là vì chính nghĩa mà đến, ngươi tán phát khí tức tà ác đã làm thương tổn vô số nhân dân, ngày hôm nay ta sẽ vì bọn họ báo thù. Kéo xoay người cầm lấy một thanh chiến phủ khổng lồ, hắc ám lĩnh chủ phát sinh một trận tiếng cười nhạo, hắn quơ chiến phủ hướng Lâm Thần phóng đi. Hùng hổ, Lâm Thần cấp tốc tránh thoát hắc ám lĩnh chủ công kích, cũng chuẩn bị lấy nhanh đánh nhanh. hắn linh hoạt đi vòng qua hắc ám lĩnh chủ phía sau. Chương 2955, chung kết thống trị, cũng cấp tốc huy kiếm đâm về phía phần lưng của hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, các chiến sĩ hắc ám dồn dập súng lại cũng hình thành phòng tuyến. Bọn họ che ở Lâm Thần cùng hắc ám lĩnh chủ trong lúc đó, ngăn trở hắn tiến công. Tiểu tử, mời tiếp thu ngươi chắc chắn đối mặt thất bại cùng số chết a. Hắc ám chiến sĩ lạnh nhạt nói ra, Lâm Thần sâu hấp một khẩu khí, tập trung toàn thân lực lượng, dẫn đạo thánh kiếm lực lượng bạo phát, ở hắc ám vương ngồi trong sào huyệt, Lâm Thần cùng hắc ám lĩnh chủ giằng co, hắc ám lĩnh chủ tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thần, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Lâm Thần tĩnh táo đứng tại chỗ, hắn cảm thụ được trong không khí tràn ngập khí tức tà ác, lại mặt không đổi sắc, hắn tuy là người đang ở hiểm cảnh, nhưng nội tâm lại tràn đầy oán giận cùng can đảm. Hắc ám lĩnh chủ, ngươi cho tới nay đều coi thường cảnh cáo của ta, ngươi thế lực tà ác làm thương tổn vô tội nhân dân. Ngày hôm nay, ta tới vì bọn họ thảo một cái 970 công đạo. Lâm Thần thanh âm phẫn nộ nói ra, hắc ám lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, một cái như vậy yếu ớt tồn tại lại dám khiêu chiến ta. Ngươi quá tự đại. Liền tại hắn lời còn chưa dứt thời gian, hắc ám lĩnh chủ đột nhiên giơ cánh tay lên, cũng bắt đầu đọc chú ngữ, bờ môi của hắn động tác ngắn ngủi mà cấp tốc, mà không khí chung quanh cũng theo đó biến đến vặn vẹo. Yên diệt, theo hắc ám lĩnh chủ chú ngữ càng phát ra nhiều lần. Từng đợt tiếng rít quái dị vang lên, từ trong mặt đất tuôn ra khô lâu chiến sĩ, liệt hỏa khôi lỗi cùng bạo phong cự lang chờ ác ma sinh vật. Quay chung quanh ở hắc ám lĩnh chủ bên người, Lâm Thần nhíu mày, nhận thấy được tình thế không ổn, hắn nắm chặt thánh kiếm, chuẩn bị nghênh tiếp trận này đến từ trong bóng tối khiêu chiến. A hát, xem ra ngươi còn là hoàn toàn không biết gì cả, ta lực lượng sớm đã vượt qua tưởng tượng của ngươi, những sinh vật này đều là ta triệu hoán đi ra bảo hộ ta. Đối mặt bọn hắn, ngươi nhất định thất bại. Hắc ám lĩnh chủ đắc ý vừa cười vừa nói, Lâm Thần cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng những thứ này ma vật là có thể hù dọa ta sao? Ngươi lầm to, ta sẽ không lùi bước. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Lâm Thần toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại chính nghĩa chi lực. Hắn dứt khoát về phía những thứ kia ác ma sinh vật phóng đi. Quơ thánh kiếm thứ kích, ác ma sinh vật dồn dập nhào tới, nhưng đều bị Lâm Thần rất mạnh công kích sở đánh bại. Tuy là thực lực bọn hắn cường đại, nhưng tịnh không đủ để lay động Lâm Thần ý chí kiên cường. Kịch chiến đang ở hắc ám vương tọa trung kịch liệt tiến hành. Kaliet nắm chặt nàng ấy sở hữu thạch hóa chi nhãn năng lực giao găm. Khắp khuôn mặt là quyết tuyệt thần sắc, vô số quái dị sinh vật từ trong bóng tối tuôn ra, hợp thành một chi đội ngũ khổng lồ, nỗ lực đem Kaliet cùng các đồng đội bao bọc vây quanh. Kaliet thân thủ mẫn tiệp né tránh quái dị các sinh vật công kích. Nàng không sợ hãi chút nào cùng những thứ này đáng sợ sinh vật triển khai chiến đấu. Nàng kích thích ra thạch hóa chi nhãn năng lực, mỗi lần tập trung một cái mục tiêu, liền sẽ có quái dị sinh vật biến thành tượng đá đứng ở tại chỗ. Cứ việc năng lực này cường đại, thế nhưng Kaliet cũng rõ ràng bản thân không cách nào thời gian dài sử dụng. Không phải vậy biết mất đi đối với tình huống khác ứng đối. Lâm Thần, đi suy yếu thế lực của bọn họ. Những người khác theo ta phân công nhau hành động, Kaliet chỉ huy các đồng đội, hy vọng có thể phân tán rơi những thứ này quái dị sinh vật. Lâm Thần quả đoán đáp, tốt, lập tức, hắn xoay người hướng cách hắc ám lĩnh chủ gần nhất khô lâu chiến sĩ đánh tới. Một cỗ mãnh liệt chính nghĩa chi lực từ trên người hắn phát ra, hóa thành một đạo cự đại trùng tia sáng bắn thẳng về phía khô lâu chiến sĩ. Ở bên kia, Kaliet cùng còn lại quái dị các sinh vật chém giết, nàng linh hoạt né tránh bọn họ công kích, không ngừng nghỉ chút nào phản kích. Nàng thạch hóa chi nhãn năng lực mỗi lần phóng thích đều mang đến ảnh hưởng to lớn, nhưng cũng tiêu hao nàng đại lượng tinh lực. Bên người các đồng đội dồn dập vùi đầu vào trong chiến đấu, bọn họ phối hợp với nhau, hiệp đồng chiến đấu, nỗ lực bảo hộ lẫn nhau. Tuy là đối mặt với số lượng khổng lồ lại thủ đoạn công kích quỷ dị quái dị sinh vật, nhưng bọn hắn cũng không có một tia ý lùi bước. Chiến đấu bộc phát kịch liệt, chu vi tràn ngập máu tanh và khí tức tử vong, dần dần tạo thành một mảnh quyết chiến tràng diện. Kaliet toàn tình đầu nhập dẫn theo lấy các đồng đội ra sức đối kháng những thứ này quái dị sinh vật. Chúng ta không thể buông tha, chúng ta có trách nhiệm bảo hộ những thứ kia vô tội nhân dân. Kaliet dùng quyết nhiên giọng hô, các đồng đội tinh thần tỏa sáng, sĩ khí tăng vọt, bọn họ phân công nhau ứng chiến, nỗ lực suy yếu quái dị sinh vật thế lực. Kaliet dứt khoát quyết định sử dụng thạch hóa chi nhãn một lần cuối cùng năng lực, toàn lực tiêu diệt đối phương. Càng chiến càng hăng, Kaliet cùng những đội viên khác không ngừng chém giết quái dị sinh vật. Thân ảnh của bọn họ ở hắc ám vương tọa trung khi thì tiềm thước khi thì hiển lộ. Trong chiến đấu, bọn họ biểu hiện ra quả quyết năng lực lãnh đạo, dùng hành động bảo vệ sau lưng chính nghĩa cùng hy vọng. Lâm Thần một mình nghênh chiến hắc ám lĩnh chủ, hắn không thối lui chút nào đứng thẳng ở hắc ám vương ngồi trung ương. Hắn ngưng mắt nhìn hắc ám lĩnh chủ, trong ánh mắt dần hiện ra quang mang. Hắc ám lĩnh chủ, sự thống trị của ngươi gần chung kết, ta đại biểu chính nghĩa cùng chân lý khiêu chiến ngươi. Lâm Thần thanh âm vang vọng toàn bộ hắc ám vương tòa, giống như một đạo lôi minh. Hắc ám lĩnh chủ phát sinh lạnh như băng tiếng cười, nhân loại nho nhỏ, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta đối kháng sao? Lâm Thần nắm chặt trong tay Lê Minh Chi Tâm cùng kiếm hạp, Chương 2956, trở về Lam Tinh. Hắc Thạch pháo đài thất thủ, giết chóc vũ trụ hành trình đã kết thúc, chuyến này xuống tới, Lâm Thần đoàn người coi như là thu hoạch tương đối khá. Thành tựu hạch tâm Lâm Thần từ không nói nhiều, tiến nhập giết chóc vũ trụ phía trước, giai vị là cao cấp chủ thần, hiện tại đã lên cấp làm trung cấp tổ thần, binh lực 500 vạn ức, hiện tại đã mở rộng đến 1000 vạn ức, còn có trang bị, thần khí, thậm chí các loại lá bài tẩy đổi mới cùng tích lũy. Nói không khoa trương chút nào, một chuyến giết chóc vũ trụ xuống tới, Lâm Thần thực lực tăng lên không chỉ gấp 3 lần, khác thiên thần tộc Lôi Minh, cự lượng tộc Louis, Titan tộc Sark, Thoro hai huynh đệ, thực lực cũng đều là có rõ ràng đề thăng, giai vị toàn bộ tăng lên tới cấp thấp tổ thần, riêng mình binh chủng số lượng cũng có rõ ràng tăng trưởng, thực lực có thể nói tăng vọt, mà giờ khắc này, đoàn người xuyên qua giết chóc vũ trụ truyền tống môn, một lần nữa quay trở về đại thiên thế giới, bởi vì lúc trước là từ Lam Tinh lĩnh chủ đại lục tiến vào giết chóc vũ trụ. Sở dĩ lúc này Lâm Thần đám người đi ra, đi tới địa phương, cũng là Lam Tinh lĩnh chủ đại lục, thời gian qua đi một năm lâu, nơi đây biến hóa cực đại, lấy quần tinh đảo làm trung tâm khu thương mại, đã kiến tạo hoàn thành, bao trùm cực đại một khối khu vực, phóng nhãn nhìn lại, rơi vào mi mắt, đều là từng cái chủng tộc đặc sắc kiến trúc, thế nhưng, làm người ta cảm thấy kỳ quái là, cái này nguyên bản phi thường náo nhiệt khu thương mại, lúc này lại có vẻ hơi tiêu điều, bên trong lĩnh chủ cũng không nhiều, chuyện gì xảy ra, người làm sao sẽ ít như vậy? Lâm Thần đệ một cái nhíu mày, trong lòng của hắn càng là dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, giết chóc vũ trụ cùng đại thiên thế giới dù sao cũng là hai cái bất đồng không gian. Sở dĩ, Lâm Thần mang theo Lôi Minh bọn họ tiến nhập giết chóc vũ trụ phía sau, liền cắt đứt cùng Lam Tinh bên này liên hệ. Một năm này gian, Lam Tinh chuyện gì xảy ra, Lâm Thần cũng không biết, có thể từ bây giờ thấy được tình huống phân tích, bên này nhất định là đã xảy ra chuyện. Lôi Minh nhắm lại hai mắt cảm ứng một phen, cũng phát hiện đầu mối, khí tức, sở hữu hạ vị thần trở lên khí tức toàn bộ tiêu thất, Lâm Thần cũng cảm ứng một phen, phát hiện đúng là như thế. Hắn rất nhớ rõ, một năm trước, hắn mang theo Lôi Minh đám người ly khai Lam Tinh, tiến nhập giết chóc vũ trụ phía trước. Hắn từng đặc biệt đã thỉnh cầu Quang Minh trận doanh, để cho bọn họ phái thêm một ít cường đại thần cấp lĩnh chủ tới trấn thủ Lam Tinh, phòng ngừa bị hắc ám trận doanh trộm nhà. Nhưng bây giờ, những khí tức này đều biến mất hết, cũng rất quỷ dị. Về trước đi, tìm người hỏi một chút, nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra, Lâm Thần nói, dứt lời. Hắn vung tay lên, mang theo Lôi Minh đoàn người thẳng đến quần tinh đảo, nơi đây đã từng là Lâm Thần lãnh địa, hiện tại đã bị cải biến thành Lam Tinh lĩnh chủ đại lục. Quang Minh trận doanh một cái chủ thành, mấy người từ không trung bay qua, trực tiếp rơi vào chủ thành quảng trường bên trên, một giây kế tiếp, khí tức của bọn họ, liền hấp dẫn người ở đây chú ý, một đạo mạn diệu thân ảnh, từ trong đại điện bay ra, chính là Lâm Thần ở lại chỗ này anh hùng Hồng Anh. Nàng cổ động tiên sứ chi dực bay ra, nhìn thấy Lâm Thần, một đầu nhào vào Lâm Thần trong lòng. Lĩnh chủ đại nhân, ngài có thể tính đã trở về, Nguyễn Hương vào ngực, a me a l, Hồng Anh, ngươi nói tường tận nói, bên này là không phải đã xảy ra chuyện, vì sao sở hữu đã ngoài chủ thần cường giả đều không thấy. Hồng Anh nghe vậy, mặt đẹp bên trên hiện lên một vệt khuôn mặt u sầu. Sau đó nói liên tục, lĩnh chủ đại nhân, như ngài sở kiến, bên này thật là đã xảy ra chuyện, mà ta, là chuyên môn ở lại chờ các ngươi trở về, nói rõ với các ngươi tình huống, Lâm Thần đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, Hồng Anh thanh âm tiếp tục vang lên, đại khái nửa năm trước, hắc ám trận doanh vực ngoại thần ma, ác ma đại quân, bỗng nhiên liền đối với chúng ta Quang Minh trận doanh phát động rồi mãnh liệt tiến công. Trong đó một cái tiến công địa điểm, chính là cách Lam Tinh lĩnh chủ đại lục không xa hắc thạch pháo đài. Hắc ám trận doanh thế tiến công rất mạnh, hắc thạch cứ điểm phòng ngự trận pháp rất nhanh bị công phá. Vì bảo vệ tốt hắc thạch pháo đài, Quang Minh trận doanh tổng bộ hạ lệnh, làm cho sở hữu ở hắc thạch pháo đài phụ cận chủng tộc lập tức điều phái viện quân đi trước gấp rút tiếp viện. Lam Tinh nhân tộc lĩnh chủ cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ở những chủng tộc khác thần cấp lĩnh chủ dưới sự hướng dẫn lao tới đi trước hắc thạch pháo đài chiến trường, cũng cùng hắc ám trận doanh đại quân triển khai kịch chiến. Thế nhưng hắc ám trận doanh lần này tiến công tựa hồ là có dự mưu, đại chiến đã tiến hành rồi hơn mấy tháng cũng còn không có kết thúc, thậm chí hắc ám trận doanh thế tiến công vẫn còn ở duy trì liên tục gia tăng. Sở dĩ Quang Minh trận doanh tổng bộ cho ta còn có một cái mệnh lệnh, chính là chờ các ngươi sau khi trở về, cho các ngươi cũng gia nhập vào hắc thạch pháo đài chiến trường. Mặt khác, nói đến đây, Hồng Anh ngữ khí dừng một chút, sau đó thấp giọng nói, mặt khác, có tin đồn truyền ra, hắc ám trận doanh lần này tiến công, tựa hồ là muốn xây dựng một cái gì viễn cổ trận pháp. Trận pháp, Lâm Thần nhíu mày, có chút khó hiểu, Lôi Minh mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, Louis nói, trận pháp không phải trận pháp, ta không biết, nhưng hắc thạch pháo đài là ta Quang Minh trận doanh một cái vô cùng trọng yếu giao thông đầu mối. Then chốt, một ngày thất thủ, như vậy ta Quang Minh trận doanh ở cái này một phiến khu vực trưởng khống quyền sẽ bị trực tiếp bại liệt, sở dĩ ta kiến nghị, chúng ta được tăng thêm tốc độ chạy tới Hắc Thạch pháo đài, làm rõ ràng bên kia rốt cuộc là tình huống gì. Cùng, chương 2957, trấn áp dị đoan. Đám người gật đầu, sau đó, một chuyến 6 người lần nữa khởi hành, hướng phía Hắc Thạch pháo đài mà đi, dọc theo đường đi, gặp rất nhiều thần linh, bất quá, đại đa số người bọn hắn đều là một bộ lo lắng dáng dấp. Xem ra, tình huống tương đối nghiêm trọng a. Chứng kiến chu vi những thần linh này biểu tình trên mặt, Lâm Thần Tâm trầm một cái, lúc này lại một cái thần linh vội vội vàng vàng đã đi tới. Lôi Minh, nghe nói ngươi muốn đi Hắc Thạch pháo đài tham chiến. Ân, ta dự định tự mình đi điều tra một phen tình huống. Lôi Minh nói, người này khẽ gật đầu nói, ngươi nếu thực đã quyết định, vậy đi thôi, bất quá ngươi phải cẩn thận, Hắc Ám trận doanh thực lực quá kinh khủng, nhất là Hắc Ám trận doanh vực ngoại thần ma, huyết mạch của bọn họ cực kỳ cường hãn, hơn nữa mỗi một danh vực ngoại thần ma khí lực cường đại, năng lực khôi phục siêu tuyệt, nếu như chỉ là bình thường chiến đấu, chúng ta vẫn có thể ngăn cản, thế nhưng nếu như tao ngộ đại quy mô chiến tranh, liền chúng ta cũng khó mà chống đỡ. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng hành động đơn độc, bằng không một khi bị Hắc Ám thần linh nắm lấy cơ hội, vậy ngươi sợ là giữ nhiều lành ít. Lôi Minh cười cười nói, cảm ơn ngươi, ta hiểu, chúng ta cùng nhau a, nhiều một phần lực lượng cũng là tốt. Hai người cùng nhau hướng về xa xa mà đi. Louis cùng Abaddon lại là im lặng không lên tiếng, bởi vì vừa rồi những thần linh này nói chuyện trời đất nói, bọn họ cũng nghe vào trong tai. Hắc Ám thần ma thực sự lợi hại như vậy sao? Abaddon cau mày nói, dĩ nhiên, vực ngoại thần ma là chúng ta một giới này nhân vật khủng bố nhất. Huyết mạch của bọn họ cường hãn tới cực điểm, càng là thiên phú chắc việt. Hơn nữa có người nói bọn họ nhục thân cường độ, đã đủ sánh ngang thần linh, sở hữu bất tử chi khu, trừ phi có thể triệt để ma diệt linh hồn của bọn họ, bằng không căn bản liền giết bất tử bọn họ. Nói như vậy, chúng ta nơi đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Abaddon lo lắng nói, bọn họ là một giới này thổ dân, đối với vực ngoại thần ma khủng bố thấu hiểu rất rõ. Lâm Thần ngược lại là cảm thấy không sao cả, tuy là lần này hắn nhiệm vụ là muốn chảm sát vực ngoại thần ma, thu hụt công đức, thế nhưng, hắn mục tiêu cũng không giới hạn với vực ngoại thần ma. Chỉ cần có năng lực, Lâm Thần cũng muốn trợ giúp một cái một giới này đơn bản địa, tăng cường một cái thực lực của bọn họ. Yên tâm đi, Hắc Ám thần ma tuy là mạnh mẽ, nhưng minh hữu của chúng ta cũng rất nhiều. Lôi Minh an ủi, đối với Hắc Ám thần ma rất mạnh, chúng ta Quang Minh trận doanh khẳng định có đồng minh. Lâm Thần hơi gật đầu, đi thôi, chúng ta mau sớm đi đường. Ân, ba người bước nhanh hơn. Hắc Thạch pháo đài cách bọn họ đã không xa, sau đó không lâu, bọn họ liền là xa xa thấy được Hắc Thạch cứ điểm đường nét. Đó là từ vô số ắc sắc nham thạch lũy thế mà thành khổng lồ thành trì. Lúc này, trên thành tường hỏa diễm trùng thiên, kêu tiếng hô, giết, rung trời, nhanh, gia tăng thúc đẩy, đem địch nhân toàn bộ giết chết. Ha ha ha, những thứ này đáng chết nô lệ, cũng dám phản kháng, hôm nay liền toàn bộ giết chết, không chừa một mống. Hắc Ám trận doanh đại quân đang điên cuồng công kích Hắc Thạch pháo đài. Hắc Thạch cứ điểm thủ vệ tuy là cường đại, nhưng là ở vực ngoại thần ma trước mặt, như trước không chịu nổi một kích. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không cứu Hắc Thạch pháo đài? Thấy như vậy một màn, Lôi Minh đám người nắm tay siết chặt, ánh mắt bọn họ xích hồng, cả người tản ra sát khí nồng đậm. Trước quan sát một chút lại nói, Lâm Thần tính táo nói, bọn họ bây giờ còn không thể xác nhận Hắc Ám thần ma đến cùng đang làm cái gì. Nếu như tùy tiện xuất thủ, rất có thể đưa tới Hắc Ám thần ma chú ý. Nếu là đối phương thực sự xây dựng tốt lắm viễn cổ trận pháp, như vậy bọn họ thì phiền toái. Lâm Thần cùng Lôi Minh đều là thần cấp luyện khí sư, bọn họ vô cùng rõ ràng, muốn cấu trúc viễn cổ trận pháp, cần tiêu hao khổng lồ cỡ nào tài nguyên. Hắc Ám trận doanh tuy là tài phú kinh người, nhưng cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Hơn nữa, xây dựng viễn cổ trận pháp tài liệu cũng là giá cả sang quý, tìm kiếm chắc trở, vì vậy, loại vật này chắc là Hắc Ám trận doanh bí ẩn nhất bí mật, tuyệt đối sẽ không đơn giản sử dụng. Sở dĩ Lâm Thần cảm thấy, nếu như Hắc Ám trận doanh thật sự có xây dựng viễn cổ trận pháp tài liệu hoặc là kế hoạch nói, cũng sẽ không bại lộ mới đúng. Hơn nữa, Lâm Thần cảm thấy vực ngoại thần ma muốn xây dựng viễn cổ trận pháp, không phải chỉ Hắc Ám thần linh một cái thần ma, nếu quả như thật xây dựng tốt lắm viễn cổ trận pháp nói, như vậy Hắc Ám trận doanh chính là toàn bộ vũ trụ bá chủ, hoàn toàn không cần ở chỗ này chinh phạt Quang Minh trận doanh, cướp đoạt thần vị cùng quyền bính. Dù sao, thần vị cùng quyền bính chỉ có ở Quang Minh thế giới mới có thể thu được, mà vực ngoại thần ma hiển nhiên không am hiểu Quang Minh thế giới kỹ thuật, vì vậy ở Quang Minh thế giới mới là địa bàn của bọn họ. Bất quá những thứ này đều là suy đoán mà thôi, toàn bộ năm bốn phải đợi bọn họ tiến nhập Hắc Thạch pháo đài sau đó mới nhìn. Một cỗ gió mạnh mẽ bạo tịch quyển khắp nơi, một đám Hắc Ám binh sĩ đột phá phòng ngự, xông vào Hắc Thạch pháo đài nội bộ, giết a, cướp đoạt vật tư cùng nữ tính thần linh, giết chết sở hữu Quang Minh sinh linh. Hắc Ám binh sĩ giống giận, hai mắt tinh hồng, điên cuồng tàn sát Hắc Thạch cứ điểm thủ vệ. Hỗn đàn, bảo hộ cửa thành, cản bọn họ lại. Trên tường thành Quang Minh binh lính nhóm dồn dập tức giận mắng nghênh đón, cùng Hắc Ám binh sĩ triển khai chém giết. Lôi Minh huynh đệ, mau nhìn, có hắc ám thần ma tới. Abaddon bỗng nhiên chỉ về đằng trước hét lớn. Chương 2958, kỹ năng thiên phú khởi động. Lâm Thần nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phương xa chung năm đầu dữ tợn kinh khủng ác lang đang ở nhanh chóng chạy nhanh. Trên lưng của bọn nó đứng đầy cả người xuyên hắc giáp thần ma. Đầu lĩnh con kia ác lang cả người đen như mực, tướng mạo dị thường xấu xí dữ tợn, cái trán có một chiếc mắt nằm dọc, lóe ra u lục mang. Mặt khác bốn đầu ác lang lại là cả người thiêu đốt tử kim sắc lửa cháy hừng hực. Hắc Dực Lang Vương, nghe đồn đây là vực ngoại tinh cầu hắc ám xâm lâm bên trong đỉnh tiêm ma thú. Không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Lôi Minh đồng tử hơi co lại, ngưng trọng nhìn lấy cái kia vài đầu thần ma. Không sai, đây là một đầu Hắc Dực Lang Vương, thực lực chí ít đạt được thất giai, thậm chí bát giai. Lâm Thần trầm ngâm nói, Lôi Minh, cái này Hắc Dực Lang Vương không đơn giản, ngươi muôn vàn cẩn thận, ta hoài nghi đám kia ra hỏa là muốn đem pháo đài công hãm. Sau đó thôn phệ quang minh sinh linh. Abaddon 05 trầm giọng nói, ngươi làm sao không nói sớm. Lôi Minh sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn Lâm Thần một cái nói, Abaddon, theo ta đồng loạt ra tay. Ân, Abaddon gật đầu, hanh, một đám rác rưởi cũng dám phản kháng, hãy chết đi cho ta. Hắc Dực Lang Vương vung cánh tay lên một cái, nhất thời vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen hóa thành thao thao hồng thủy chiếu nghiêng xuống. Trong sát na, đầy trời biển lửa hướng phía pháo đài bao phủ mà đi. Vô số hắc sắc hỏa vũ rơi đập ở trên tường thành. Nhất thời làm cho trên tường thành quang minh binh sĩ kêu thảm thiết kêu rên. Tường thành lay động không ngừng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp xuống. Ngăn trở, hắc ám thần điện chung, rất nhiều thần linh tề đủ gầm lên, dồn dập thi triển ra chính mình tối cường đại thần thông. Trong sát na, đủ các loại thần lực hiện lên mà ra, tổ hợp thành một cái khổng lồ sông, thần lực sông ngang hư không, hung hăng đụng vào Hắc Dực Lang Vương thả ra hắc ám trên ngọn lửa. Hắc ám hỏa diễm bị đánh nát, thần lực hồng thủy cũng bị nghẹt, bị tiêu tan giảm rất nhiều. Có thể mặc dù như vậy, hắc ám thần điện đám người như trước sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn máu. Hắc Dực Lang Vương thấy thế, trong mắt xẹt qua nụ cười khinh thường, sâu kiến nhóm, chết cho ta. Ung ung, Hắc Dực Lang Vương mãnh địa đập xuống, mang theo vô biên uy áp, trong nháy mắt liền xé rách thần lực sông. Không, chúng thần kinh hô, sắc mặt đại biến, giết. Lôi Minh quát lớn, cùng Abaddon một tả một hữu giáp công, đánh phía Hắc Dực Lang Vương. Hai vị nửa bước thần cấp cường đại khí tức xuất phát. Lôi Minh kiếm mang lộng lẫy chói mắt, từng đạo kiếm mang phách chạm ở Hắc Dực Lang Vương trên người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà, đáng sợ kia kiếm mang, ở Hắc Dực Lang Vương cứng rắn da lông trước mặt, căn bản không hề thương tổn, ngược lại chọc giận Hắc Dực Lang Vương, làm nó càng thêm phẫn nộ. Phanh, phanh, Hắc Dực Lang Vương lợi chảo đánh vào Lôi Minh cùng Abaddon trên thân thể. Hai vị nửa bước thần cấp thần linh thân thể run lên, liên tục lùi lại mấy bước. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe mà ra, hai vị thần linh mặt ngoài thân thể hiện ra tinh mịn vết thương. Abaddon cùng Lôi Minh sắc mặt kịch biến, cái này Hắc Dực Lang Vương quá hung tàn, vẻn vẹn giao thủ khoảng khắc, Lôi Minh cùng Abaddon cũng đã cảm giác sâu sắc cật lực. Hơn nữa hai gã thần linh đã bị thương, đáng chết. Abaddon sắc mặt khó coi, hôm nay Hắc Thạch Pháo Đài đã tràn ngập nguy cơ, một ngày Hắc Thạch Pháo Đài thất thủ lời nói, như vậy Quang Minh Liên Minh liền triệt để tan vỡ, trở thành Hắc Ám Liên Minh khẩu phần lương thực, rút lui. Abaddon cùng Lôi Minh nhìn chăm chú liếc mắt, xoay người hướng phía Hắc Thạch Pháo Đài chạy trốn, muốn đi. Hắc Dực Lang Vương trong mắt lóe ra băng lãnh khát máu hàn quang. Nó mở miệng vừa phun, từng viên một màu đỏ sậm hỏa đạn kích, bắn mà ra, phong tỏa Abaddon hai người đường lui, hướng phía hai người bắn chết mà đi. Cẩn thận, Lôi Minh vội vàng lôi kéo Abaddon tránh né, từng viên một màu đỏ sậm hỏa đạn nổ tung, bộc phát ra năng lượng kinh người, Abaddon cùng Lôi Minh hai người bị hất bay ra ngoài, té xuống đất. Y phục trên người đều bị đốt trọi, khóe môi nhếch lên một vệt máu. Ha ha, hèn mọn ba chùng, các ngươi còn mưu toan chống lại sao? Ngoan ngoãn dâng ra tánh mạng của mình, ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Hắc Dực Lang Vương quan sát Abaddon cùng Lôi Minh, lãnh khốc nói, xúc sinh, chúng ta Quang Minh Liên Minh dũng sĩ dẫu có chết bất khuất. Lôi Minh giống giận, dẫn theo ngân sắc chiến đao nhằm phía Hắc Dực Lang Vương. Ngu xuẩn Quang Minh trận doanh, nếu cái này dạng, ta đây liền đem ngươi xé nát, rút ra linh hồn của ngươi, chậm rãi giàn vặt. 260 Hắc Dực Lang Vương nhếch miệng, trong con người lóe ra cười tàn nhẫn ý, Lôi Minh quơ chiến đao, không ngừng cùng Hắc Dực Lang Vương đánh giết, mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm. Lôi Minh huynh, ngươi trước đi, đừng động ta. Abaddon hô, câm miệng, muốn đi cùng đi, ta sẽ không bỏ ngươi lại một người. Lôi Minh mắng, không được, thực lực của ngươi tương đối mạnh một điểm, ngươi ly khai ta cũng có thể sống mệnh, ta lưu lại kéo dài thời gian, hy vọng ngươi có thể đủ chạy thoát. Abaddon nói rằng, cút. Lôi Minh phẫn nộ quát, lão tử đường đường nửa bước thần linh, sao lại rất sợ chết? Nhưng là, nói nhảm gì đó, Lôi Minh trực tiếp cắt dứt Abaddon lời nói. Được rồi, ta nghe ngươi. Abaddon gật đầu, sau đó xoay người bỏ chạy vào hắc thạch pháo đài bên trong. Các ngươi trốn không thoát đâu. Hắc Dực Lang Vương cười gằn, nó mở ra cự đại cánh màu đen, kích động gian vô số hắc ám hỏa diễm vô thiên cái địa cuốn tới, bao phủ hướng cả tòa pháo đài, muốn đem pháo đài triệt để phá hủy. Chương 2959, thề không bỏ qua. Cút ngay cho ta, A Bát Đần nổi giận, cầm trong tay chiến phủ hướng về phía hắc ám hỏa diễm hung hăng chém xuống. Hắc Dực Lang Vương rít gào, thân hình đột nhiên cất cao, chừng 300m cao, nó huy động móng vuốt sắc bén chụp vào A Bát Đần, móng vuốt chộp vào A Bát Đần trên vai. A Bát Đần kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể quẳng đi ra ngoài, và sụp một bức tường vách tường. A Bát Đần phun ra một ngụm tiên huyết, lồng ngực chỗ xương sườn đều gãy rồi mấy cây, toàn thân đau nhức sắp nứt, nhưng hắn cắn răng nghiến lợi lần thứ hai đánh tới, không muốn một mình chạy trốn, thực sự là ngu muội ba trùng a. Hắc Dực Lang Vương khinh miệt nói, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở A Bát Đần trên đầu, vung lên móng vuốt cực kỳ sắc bén đâm rách A Bát Đần đầu. Kèm theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, A Bát Đần thân thể nổ bể ra tới, huyết nhục bay tán loạn vãi đầy mặt đất. Hắc Dực Lang Vương thân thể đầu động liễu một phen, liền chậm rãi hạ xuống, nhìn lấy chu vi bị thiêu hủy đường phố cùng thi hài, nó lộ ra nụ cười khinh thường, sâu kiến nhóm đều chết cho ta a. Hắc Dực Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh vỗ vỗ, kinh khủng ám hồng sắc liệt diễm điên cuồng tàn sát bừa bãi, đem chung quanh kiến trúc hết thảy bốc cháy lên. Xa xa hắc thạch pháo đài bên trong, các vị quang minh thần linh sắc mặt tái xanh, vẻ mặt bi phẫn. Bọn họ liều mạng chém giết mới bảo trụ pháo đài, kết quả Hắc Dực Lang Vương cư nhiên tàn sát đồng bào của bọn hắn. Hỗn đàn, quang minh tài quyết giả Iloti trên mặt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Quang minh thần linh nhóm, chúng ta chỉ là tới cướp đoạt hắc thạch pháo đài, các ngươi nếu như thức thời, liền chủ động giao ra hắc thạch pháo đài, bằng không chúng ta sẽ để cho cả thế giới quang minh thần linh toàn bộ hủy diệt. Hắc ám thần linh càn rỡ thanh âm truyền khắp toàn trường. Một gã quang minh thần linh trên mặt thiểm thước giấy rùa, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hắc thạch pháo đài có thể cho các ngươi, xin cứ ngươi thả qua chúng ta tộc dân. Có thể, Hắc Dực Lang Vương gật đầu. Lúc này, những thứ này hắc ám liên minh cao tầng dồn dập hàng lâm đến hắc thạch pháo đài chung. Bọn họ chiếm lĩnh hắc thạch pháo đài phía sau, lập tức triệu tập hắc ám quân đoàn cùng quang minh đại quân đối quang minh đại lục phát động tổng tiến công, quét sạch rõ ràng đại lục bên này. Bởi vì có hắc thạch pháo đài tồn tại, đưa đến chiến tuyến lôi kéo hơi bị dài. Một mặt là bởi vì hắc thạch pháo đài bên trong phòng ngự pháp trận. Ở một phương diện khác chính là hắc ám liên minh lần này đánh bất ngờ cực kỳ cấp tốc, rất nhiều thành trì đều không thể đúng lúc tổ chức lên phản kháng, thậm chí còn hắc thạch pháo đài bên trong đại quân đều còn chưa kịp tổ chức, chiến tranh lại bắt đầu. Vì vậy hắc ám liên minh đại quân thế như trẻ tre, công hãm đại lượng thành thị cùng quốc gia. Thời gian một ngày bên trong, hắc ám liên minh liền công hãm 4-5 tòa thành trì, từng tòa thành trì hóa thành đất khô cằn, đại địa bị nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng nặc phiêu tán ở trong không khí, thật lâu không thể tiêu tán. Một ngày này, cả thế giới đều đắm chìm ở khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng. Vô luận là ai cũng rõ ràng, đây là hắc ám liên minh ở báo thù. Hắc ám liên minh, các ngươi khinh người quá đáng. Quang minh trận doanh cùng hắc ám liên minh thề không bỏ qua. Chư thần ở trên, cầu ngài ban tặng chúng ta lực lượng a. Vô số người thành kính quỳ lạy tại trong hư không, hướng chư thần cầu nguyện, khẩn cầu chư thần ban tặng bọn họ lực lượng. Mà ở những thứ này các tín đồ cầu nguyện thời điểm, một cỗ đặc biệt thần bí ba động tràn ngập ở trong thiên địa. Có thể dùng rất nhiều người bình thường đều cảm giác được cổ ba động này. Ngay sau đó, nguyên bản mờ tối bầu trời chợt sáng lên, vô tận thánh khiết bạch quang nở rộ mà ra, chiếu khắp các nơi trên thế giới, xua tan hắc ám ma vật khí tức tà ác. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bỗng nhiên trong lúc đó bầu trời sáng? Thiên nột, cái này quang huy, loại khí tức này, đây là quang minh thần điện lực lượng. Thần linh hiển linh, quang minh thần linh phủ xuống. Vô số người ngẩng đầu, ngước nhìn trong hư không cái kia ánh sáng sáng chói, vô cùng kích động, quang minh thần điện chính là quang minh thần giáo thánh địa, mỗi một thời đại thần linh sinh ra đều sẽ hàng lâm ở quang minh thần điện, truyền thụ các tín đồ thần thuật, để cho bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Âm âm, chói mắt chí cực trùng tia sáng từ trên bầu trời phách chạm xuống tới, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bổ vào Hắc Dực Lang Vương thân hình khổng lồ bên trên. A, Hắc Dực Lang Vương kêu thảm một tiếng, bị cái này trùng tia sáng bổ trúng, thân thể dĩ nhiên rạn nứt ra. Hắc Dực Lang Vương thân thể tại trong hư không bay rớt ra ngoài, trước ngực của nó hiện đầy dữ tợn vết thương, máu me đầm đìa, làm nó kinh hãi vạn phần. Làm sao có khả năng, là ai đánh lén ta? Hắc Dực Lang Vương vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm quang minh thần điện phương hướng, nó đã cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng thần uy hàng lâm ở giữa phiến thiên điện này. Ta chính là quang minh thần điện điện chủ Odin. Hắc Dực Lang Vương, ta phụng chủ thần chi mệnh đến đây thảo phạt dị đoan hắc ám liên minh, bọn ngươi dám can đảm xâm phạm quốc gia của ta nhất định sẽ trả giá bằng máu đỉnh. Odin đứng ở quang minh thần điện bầu trời, hắn cả người tắm rửa thần thánh quang huy, giống như thần chi vậy bao quát phía dưới toàn bộ, là thần linh, không phải, đây chẳng qua là một tôn thần cách đẳng cấp vẻn vẹn chỉ đạt tới cửu giai thần linh mà thôi. Đáng chết, khó trách hắn dám ra tay, nguyên lai là ỷ vào thần khí duyên cớ. Mau chạy đi, Hắc Dực Lang Vương đã bị trọng thương rồi. Hắc ám trong liên minh các bóng đen thấy thế dồn dập kinh hô. Sau đó không chút do dự chạy trốn ly khai, hèn mọn các bóng đen, các ngươi cho rằng trốn đi làm cho sao? Ngày hôm nay, ta muốn đem các ngươi giết sạch. Order ân lạnh nhạt vô tình đạo. Chương 2960, đánh vào pháo đài. Trong sát na, một cột sáng hạ xuống, đem chạy trốn rất nhiều hắc ảnh hết thảy oanh bạo. Order ân nằm trong tay thần trượng, từng bước đạp không đi hướng Hắc Dực Lang Vương, trên mặt tràn đầy băng hàn. Thần linh thì như thế nào? Chính là cửu giai thần linh cũng muốn khiêu khích ta Hắc Ám Liên Minh. Người đã định trước sẽ bị ta xé nát. Hắc Dực Lang Vương hét giận dữ lấy, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một cái che đậy bầu trời bằng đại Hắc Ám Ma Long. Một trận du dương long ngâm ở trong thiên địa chấn động. Hắc Ám Ma Long há miệng to như chậu máu, phụt lên ra vô số Hắc Ám hỏa cầu, hướng về Order Ân oanh kích mà đi. Những thứ này Hắc Ám hỏa cầu rậm rạp, phảng phất lưu tinh vẫn lạc, ẩn chứa hủy diệt lực đánh vào, chút tài mọn. Order Ân nặng đáng nói rằng, tay hắn cầm thần trượng, hướng phía trước hư không nhẹ nhàng một chỉ, trong giây lát đó, vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng óng ngưng tụ thành vô số mũi kiếm. Rậm rạp, vô số kim sắc quang nhận bay lượn tung hoành, đem sở hữu Hắc Ám hỏa cầu đều ngăn trở. Phốc phốc, Hắc Dực Lang Vương bị một thanh kim sắc lợi kiếm đâm thủng não 227 túi. Phanh, một tiếng, khổng lồ Hắc Dực Lang Vương rơi vào đại địa, đập sập một ngôi nhà. Hắc Dực Lang Vương dùng rằng đứng lên, nhìn lấy Order Ân. Thần linh thì như thế nào? Hôm nay, ta như trước muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Dứt lời, Hắc Dực Lang Vương lần thứ hai đánh về phía Order Ân. Triển khai hung ác chém giết, một người một sói đại chiến, chiến đấu vô cùng kịch liệt, dẫn động toàn bộ đại lục phong vân. Cùng lúc đó, Quang Minh trận doanh còn lại ba cái liên minh cũng tao ngộ rồi Hắc Ám Liên Minh công kích. Tổn thất nặng nề, một trận chiến này, đánh Quang Minh trận doanh liên tục bại lui, căn bản là không có cách ngăn cản Hắc Ám Liên Minh thế tiến công. Hắc Ám Liên Minh cường đại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Hắc Ám Liên Minh tuy là chỉ có mấy triệu quân đội, nhưng là mỗi một sĩ binh, trong cơ thể Hắc Ám chi lực đều đủ để sánh ngang thần linh. Một ngày bạo phát chiến tranh, Hắc Ám Liên Minh có ưu thế thực sự quá lớn, hơn nữa ngoại trừ binh sĩ ở ngoài, Hắc Ám Liên Minh cao tầng đều là Hắc Ám Nguyên Tố Sư. Hắc Ám Liên Minh cường giả đỉnh cao là do vô số tinh thông Hắc Ám ma pháp Hắc Ám Nguyên Tố Sư hình thành, mỗi một cái cường giả đều nắm giữ cường đại kỹ năng thiên phú. Quang Minh trận doanh ở Hắc Ám Liên Minh bao vây tiểu trừ dưới, liên tục bại lui, vẫn bị áp chế lấy đánh, thế nhưng Lâm Thần làm sao có khả năng khiến cái này người thực hiện được đâu. Lâm Thần lập tức điều khiển Quang Minh trận doanh tối cường đại lực lượng, sai phái ra 8 vị nửa bước thần linh, 27 vị chân thần cảnh đỉnh phong cường giả. Lần này, Lâm Thần vận dụng chính mình tại Caroline chỗ lấy được lực lượng. Quang Minh thần ấn, Thánh Quang chi chùy chờ đều ở đây những cường giả này trong tay. Ầm ầm, Quang Minh thần điện bên trong bộc phát ra ngập trời thần uy, một cỗ tinh thuần mênh mông thần lực tịch quyển mà ra, bao phủ phương viên nghìn vạn dặm. Ở Quang Minh thần điện phía trên, một vòng cự đại thánh quang quang đoàn từ từ bay lên. Lập tức, thánh quang chi đoàn nội bộ đưa ra vô số đạo tia sáng giao thoa quấn quanh, tạo thành một viên cự đại vàng óng ánh, sắc tâm tạng mô hình, thùng thùng, đông, trái tim đang nhảy nhót lấy, mỗi một lần nhảy lên đều nhấc lên cuồng bạo lực lượng. Không gian chung quanh đều vặn vẹo, thần linh phủ xuống sao? Quang Minh thần điện nội tình quả nhiên thâm hậu, không hổ là Quang Minh trận doanh lãnh tụ, xa xa nhân loại xem cuộc chiến thấy như vậy một màn, không khỏi lộ ra kính nể màu sắc. Hống, Hắc Ám Liên Minh bên này, Hắc Dực Lang Vương rít gào một tiếng, cả người bốc cháy lên nước sơn hắc hỏa diễm, một đôi mắt lóe ra nghiện huyết quang mang, hét dài một tiếng vang vọng phía chân trời. Trong nháy mắt, Hắc Ám trận doanh chung lần lượt từng bóng người từ mặt đất chui ra, sau đó bay vụt đến bầu trời, hóa thành một đạo thân ảnh to lớn. Cái kia rõ ràng là một gã nam tử áo đen, cả người tản mát ra nồng nặc hắc ám khí tức, giống như một vòng hắc nguyệt treo lơ lửng thương loan, không gì sánh được tà ác, khiến người ta không nhịn được muốn bỏ cùng bái. Hắc Ám Liên Minh thủ lĩnh, Hắc Dạ Ma Đế Austin, có nhận thức nam tử mặc áo đen này nhân nhất thời sợ hãi nói rằng, Hắc Ám Ma Đế Austin thực lực tuyệt đối là đương đại xếp hạng hàng đầu. Không ai hoài nghi Hắc Dạ Ma Đế sức chiến đấu, bởi vì đã từng có tiền lệ, Austin một cước đạp tại trong hư không, thân thể nhảy liền tới đến rồi cao ngất thiên không chi thành phía dưới. Quang Minh trận doanh chư vị, nghe nói các ngươi thần linh xuất hiện ở Quang Minh Liên Minh tổng bộ. Ta Austin cố ý tới bái phỏng các ngươi thần linh, cũng xin các hạ đi ra đón chào. Austin cười nhạt nói, nhưng mà, Austin chờ đợi hồi lâu, nhưng thủy chung chưa từng chứng kiến bất luận kẻ nào xuất hiện. Ha ha, Quang Minh thần, chẳng lẽ là ngươi sợ sao? Liền thấy ta một mặt cũng không dám. Austin tiếp tục giễu cợt nói, ngữ khí càng ngày càng hoành hành ngang ngược. Bỗng nhiên, một đạo cự đại cột sáng màu trắng đột ngột từ thiên không chi thành thần điện bên trong bắn ra, thẳng đến Austin mà đi. Austin lông mi vi vi nhất thiêu, tay phải hắn nắm chặt thần trượng, sau đó hung hăng về phía trước vung đi. Trong nháy mắt, một đạo cường tráng nước sơn hắc ma thương vô căn cứ ngưng tụ, đánh phía cột sáng màu trắng. Cùng lúc đó, Lâm Thần đã dẫn theo mấy tỷ tỷ nhân tộc đại quân đi tới hắc thạch pháo đài chuẩn bị cùng còn lại lĩnh chủ khai chiến. Đúng lúc này, một đạo sáng chói cột sáng màu trắng đột ngột xuất hiện ở hắc ám liên minh trong quân đội. A, hắc ám liên minh quân trong đội truyền đến vô số tiếng kêu rên. Thời gian một cái nháy mắt, có ít nhất gần 5-600 ngàn binh sĩ ngã xuống trong vũng máu. Chương 2961, hắc ám ma pháo phóng ra, nhất chiêu diệt sát hắc ám liên minh 5-600 ngàn binh sĩ phía sau. Đạo này chùm sáng màu trắng vẫn chưa đình chỉ, nó giống như là một viên đạn đạo vậy đánh về phía Austin. Tốc độ cực nhanh, làm người ta không tránh kịp. Cái gì? Austin cảm thụ được này đạo kinh khủng cột sáng màu trắng, trong lòng mạnh run lên, sắc mặt trở nên khó coi. Tên đáng chết, Austin chửi nhỏ một tiếng. Thình thịch, Austin giơ lên thần trượng, mãnh địa vung lên, thần lực nước cuồn cuộn, một đạo nước sơn hắc ma thương gào thét mà ra, hung hăng đánh về phía đạo kia chùm sáng màu trắng. Răng rác, hắc ám ma thương đứt đoạn thành từng tấc, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Austin lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, lại hóa thành một đầu cự đại nước sơn hắc ác ma. Ác ma cao chừng ngàn mét, tứ chi chấm đất, đuôi kéo ở phía sau dài một hai cánh, hắc ám chi dực phe phẩy, hóa thành một vệt bóng đen, trong thời gian ngắn liền tới đến rồi cột sáng màu trắng một chỗ khác. Hắn hữu quyền mãnh địa bóp một cái, đen nhánh năng lượng hội tụ ở trong quả đấm, sau đó một quyền oanh kích mà ra. Austin, ngươi nếu là dám động thủ, vậy cũng đừng trách ta tàn sát giết binh lính của các ngươi. Lâm Thần băng lãnh thấu xương thanh âm tại trong hư không vang lên. Đang chuẩn bị chặn lại nhân tộc binh lính, Austin động tác trên tay rõ ràng chậm chạp, lập tức xoay người nhìn về phía Lâm Thần vị trí. Tốt, đã như vậy, vậy thì nhìn một chút của người nào binh càng thêm lợi hại. Austin phẫn nộ quát, hắc ám ma pháo phóng ra. Ông một sau một khắc, vô số đen nhánh mũi tên phô thiên cái địa, che đậy thiên nhật, giống như châu chấu đàn một dạng hướng phía Lâm Thần cùng nhân tộc vị trí khu vực hạ xuống. Từng đạo ánh kiếm màu trắng bạc phá không mà ra, chặt đứt vô tận mũi tên, sau đó nhằm phía Austin. Hắc ám vũ tiễn vừa mới va chạm vào ngân bạch kiếm quang, đã bị thiết cắt thành bụi phấn. Phốc phốc phốc một, vô số kiếm quang quán xuyên tất cả hắc dực lang thân thể. Hắc dực lang thống khổ kêu rên, tiên huyết nhiễm đỏ bầu trời, đem bầu trời nhuộm thành huyết sắc. Hắc ám liên minh đại quân nhất thời hỗn loạn lên, có cuống quýt chạy trốn, có phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, cho ta giết. Một tiếng lãnh khốc lại thanh âm bá đạo vang lên, trong nháy mắt nhân tộc đại quân sĩ khí tăng nhiều. Điên cuồng đánh về phía hắc ám liên minh đại quân. Hắc ám liên minh binh sĩ tuy là hung hãn vũ dũng, nhưng mà nhân số dù sao chiếm giữ hoàn cảnh xấu, lại tăng thêm phương thức chiến đấu nguyên nhân, hắc ám liên minh binh sĩ rất nhanh liền lâm vào khổ chiến chung, tổn thương thảm trọng. Austin đứng ở hư không thành cửa thần điện, sắc mặt âm trầm, những thứ này đồ đáng chết, thật chẳng lẽ dự định lưỡng bại câu thương. Austin thấp giọng lẩm bẩm nói. Austin tuy là thực lực mạnh mẽ, thậm chí đã có thể cùng chủ thần sánh vai, nhưng hắn đang đối mặt Lâm Thần thời điểm vẫn như cũ có chút bỡ ngỡ. Mà nhân tộc bên này, mỗi cái đại thống lĩnh khi nhìn đến Lâm Thần như thế cường thế, sau đó khí thế trực tiếp đạt tới đỉnh phong, nhân tộc đại quân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, điên cuồng xung phong, đem hắc ám liên minh giết đến liên tục bại lui. Hắc ám liên minh bên này tuy là liều mạng chống lại, nhưng nhân tộc bên này có Lâm Thần tọa trấn, bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đau khổ giãy giụa. Quang minh thần điện phế vật, cút đi ra đánh một trận. Austin giận dữ hét, nhưng mà, nhân tộc đại quân phảng phất căn bản không có nghe được một dạng. Điên cuồng chém giết, quang minh thần điện phế vật, có loại lăn ra đây cho ta. Austin lần nữa giận dữ hét, tiếng chấn động toàn bộ đất trời, làm cho vô số sinh vật bị run rẩy. Nhưng mà, nhân tộc đại quân vẫn không có để ý tới hắn. Austin trong lòng tức giận dị thường, nhưng mà lại cũng bắt người tộc đại quân không có biện pháp chút nào. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải tìm cơ hội giết chết tiểu tử này, bằng không trận chiến này liền nhất định phải thua. Austin tâm niệm cấp chuyển, suy tư đối sách. Vừa lúc đó, thành bóng tối trung đột nhiên bộc phát ra một cỗ mênh mông mà lại uy nghiêm khí tức. Một đạo kim sắc quang trụ bắn thẳng đến Vân Tiêu, chiếu sáng toàn bộ hắc thạch pháo đài, có thể dùng bầu trời đều sáng rỡ rất nhiều. Quang minh thần điện, Austin đồng tử lui, sắc tái nhợt, quang minh thần điện thần linh làm sao sẽ nhúng tay? Austin nghiến răng nghiến lợi, tâm tình hết sức tệ hại, nhân tộc lĩnh chủ, Lâm Thần xuất hiện không thể nghi ngờ làm cho thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt qua đây. Hơn nữa nhân tộc bên này dường như sớm có dự mưu. Hầu như mỗi một nơi đều bố trí phòng ngự đại trận. Hắc ám liên minh muốn công phá nhân tộc phòng thủ, hầu như là không có khả năng, mà lúc này, thành bóng tối bên trong nhân tộc binh sĩ toàn bộ rút lui khỏi đi ra ngoài. Tu vi của bọn họ phổ biến lệch kém, ở lại chỗ này quá nguy hiểm, nếu như tao ngộ địch tập, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Hắc ám liên minh cũng là tùng một khẩu khí, mặc kệ nhân tộc làm sao rút lui khỏi, chí ít Hắc Ám Liên Minh còn nắm trong tay nhân loại chủ thành. Oanh, một khí thế khổng lồ từ thành bóng tối ở chỗ sâu trong tịch quyển mà ra. Một vị người khoác hắc bào, đầu đội tử quan lão giả đạp không mà ra, hắn đục ngầu con ngươi lóe ra tia sáng chói mắt, tản ra bế nễ bát hoang vô thượng khí phách. Hắc bào lão giả, thành bóng tối thủ hộ giả A Tạp Địch Á, nằm trên đất Hắc Ám trận doanh chung. A Tạp Địch Á ngẩng đầu nhìn trời, sau đó vươn một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái sáu. Chương 2962, Hắc Ám trận doanh mai phục. Trong sát na, hư không vạn vẹo, vô số đen nhánh vết nứt hiện lên, rậm rạp chằng chịt, giống như mạng nhện một dạng, tràn đầy hủy diệt lực lượng. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng lạnh thấu xương không ai bằng. Vô số hắc ám vết nứt cấp tốc hợp lại, trong chớp mắt, tất cả vết nứt đều biến mất, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng, nhưng Lâm Thần lại có thể cảm giác được rõ ràng, mình bị phong tỏa lại. Hắc Ám chi thần, A Tạp Địch Á, một cái chủ thần đỉnh phong, một ngày xuất thủ, đã đủ điên đảo càn khôn. Đúng lúc này, toàn bộ thành bóng tối bắt đầu chấn động đứng lên, một vòng lại một vòng gợn sóng năng lượng khuếch tán ra, làm cả thành bóng tối đều đi theo lay động. Vô tận năng lượng hội tụ ở trên trời, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đen ngòm giống như vũ trụ thâm uyên. Ngay sau đó, một cái nam tử áo đen xuất hiện ở lỗ đen phía trước. Một cỗ khí thế ngập trời thả ra ngoài, dung mạo của hắn cùng nhân loại cực độ tương tự, duy chỉ có cái trán có 6 viên lam sắc tinh thần vân ấn. Nhân loại sâu kiến nhóm, ngày hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, ta sẽ dùng linh hồn của các ngươi, tế điện ta vĩ đại phụ thân. Nam tử trương cuồng cười to, ngữ khí dày đặc, mang theo sát khí nồng nặc. Phụ thân, Lâm Thần trong lòng hơi run rẩy, hắn biết, người này chính là Hắc Ám chi tử. Đây là Hắc Ám trận doanh ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi. Thiên phú kinh người, có cực mạnh tiềm lực, năm đó Lâm Thần cùng Hắc Ám chi tử đã giao thủ. Chênh lệch cách xa, thế nhưng Lâm Thần lại bằng vào cố gắng của mình, vượt qua Hắc Ám chi tử. Lâm Thần mục tiêu, chính là muốn đích thân làm thịt người này, vì mình đòi lại công đạo, mà lúc này Hắc Ám chi tử hiển nhiên đã biết rồi sự hiện hữu của hắn. Vừa lúc nhân cơ hội này, diệt trừ cái này Hắc Ám Liên Minh thiên tài. Hắc Ám chi tử nói xong sau đó chính là vung tay áo bào, chỉ thấy bóng tối vô cùng vô tận từ không trung bỏ ra, bao phủ cả tòa hắc thạch pháo đài, đem sở hữu nhân tộc vây quanh. Một cổ vô hình lực áp bách tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi, liền Lâm Thần đều là chân mày khẩn túc. Oanh, Lâm Thần vận chuyển thần thông, một thanh hỏa diễm trường đao từ sau lưng của hắn chậm rãi bay lên, lập tức hung hăng đánh xuống, đem hắc ám xé rách ra một vết thương. Lâm Thần lập tức từ cái kia lỗ thủng liền xông ra ngoài. Lâm Thần biết, đây là đối phương cố ý lộ ra chỗ rách, chờ đợi chính là Lâm Thần tự chui đầu vào lưới, sở dĩ hắn tuyệt không thể đi vào. Lâm Thần cử động làm cho Hắc Ám chi tử hơi sững sờ. Ngay sau đó hắn liền lộ ra nụ cười dữ tợn, ha ha ha, nhân loại quả nhiên ngu xuẩn a, các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Sau một khắc, hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, trên bầu trời hàng lâm từng đạo hắc sắc phù văn, hợp thành một cái huyền huyền phục tạp trận pháp. Lâm Thần trong lòng báo động đại thịnh, cảm nhận được khí tức tử vong lân cận, hắn biết, đây chính là Hắc Ám chi tử cấm thuật, đáng sợ mà lại quỷ dị. Nhưng mà nhân tộc bên này cũng không chờ Lâm Thần xuất thủ. Cự Long tộc chủ thần Louis trực tiếp xông ra ngoài, quanh người hắn thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm, hướng phía màu đen kia phù văn mãnh phát đi qua, cần muốn phá hủy nó. Thế nhưng, Hắc Ám phù văn dĩ nhiên chặn Louis bước chân, thậm chí trong mơ hồ, còn chiếm căn cứ một chút ưu thế. Louis rạnh rên một tiếng, hắn song quyền vũ động, quyền phong gào thét, sóng năng lượng khủng bố tàn sát bừa bãi tứ phương, đem cái kia Hắc Ám phù văn xé rách. Thế nhưng trận pháp này phi thường cường đại, dĩ nhiên trở ngại Louis. Ha ha, cái này Hắc Ám phù văn là do vô số ma văn ngưng kết mà thành, chuyên môn khắc chế thần thánh thuộc tính lực lượng, cho dù là chủ thần cũng khó mà đánh vỡ. A Tạp Địch Á châm chọc cười nói, ngươi còn muốn cứu bọn họ sao? Đừng có nằm mộng. Hắc Ám phù văn không ngừng dũng mãnh vào A Tạp Địch Á trong cơ thể. Hắc Ám chi thần thực lực cực nhanh tăng vọt, một lần hành động bước vào chủ thần cảnh giới, hơn nữa quá trình này vẫn chưa đình chỉ, Hắc Ám chi thần khí tức càng thêm khủng bố, rất nhanh thì đạt tới nửa bước chân thần tầng thứ. A Tạp Địch Á vốn là chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt, lợi dụng Hắc Ám trận doanh đám người hiến tế cho hắn, cung cấp hắn càng nhiều hơn lực lượng đến giúp đỡ hắn độ kiếp. Nhưng không nghĩ đến, hắn kế hoạch bị người khám phá, may mà hắn không có lãng phí thời gian, tuyển trạch lập tức thăng cấp, bởi vì hắn biết, một ngày trì hoãn nữa, nhân tộc nhất định sẽ tăng phái nhân viên tiếp viện Hắc Thạch pháo đài. Nhân loại các ngươi, đều đi chết đi. Hắc Ám chi thần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nện ở lỗ đen bên trên, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, toàn bộ thành bóng tối kịch liệt lay động, tường thành khe nứt, vết rách trải rộng, ung ung, cả phiến mặt đất sụt lún, tường thành sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, già thiên tế nhật, làm người ta khán bất chân thiết. Trong lúc bất chợt, toàn bộ thành bóng tối đều sáng rỡ, không gì sánh được chói mắt, một vòng thái dương treo cao thương khung. Cùng lúc đó, vô số hắc một, ba ảnh từ thành bóng tối các ngõ ngách thoát ra, hướng phía Lâm Thần đám người đánh tới. Những hắc ảnh kia đều mặc thống nhất áo giáp màu đen, cầm trong tay sắc bén chiến kích, mặt mũi cứng ngắc, giống như khôi lỗi một dạng, nhưng khí tức của bọn họ lại dị thường cường đại, tất cả đều là cửu trọng đế quân, mặc dù không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, nhưng như trước khủng bố. Những thứ này đều là hắc ám chi thần tử vệ, một màn này làm cho tất cả mọi người tộc đều đổi sắc mặt. Không nghĩ tới hắc ám liên minh cư nhiên mai phục nhiều như vậy tử vệ. Giết, Lâm Thần gầm lên, thân thể cất cao, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm chém xuống, kèm theo tiếng hô của hắn, phía sau hắn vô số quang minh trận doanh binh sĩ trực tiếp hướng về hắc thạch pháo đài bên này vọt. Tới, chương 2963, tử vệ, không biết tự lượng sức mình, các ngươi đám này hèn mọn sinh vật, cũng dám cãi lời ta chỉ ý của thần, toàn bộ các ngươi muốn chết. Hắc ám chi tử băng lãnh vô tình thanh âm vang vọng bát hoang chỉ nghe. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cây cự đại chiến kích đâm tới, ẩn chứa đáng sợ uy lực, hầu như muốn đem Lâm Thần thọc cái đối xuyên. Lâm Thần vội vàng né tránh ra, thân thể hắn mặt ngoài xuất hiện áo giáp màu vàng óng, chống lại cái kia chiến kích công kích, đồng thời bắn ngược đi ra ngoài, đụng nát mấy cái tử vệ lồng ngực, nhưng lúc này, lại là ba cái chiến mâu bắn nhanh mà đến, Lâm Thần không tránh kịp, không thể làm gì khác hơn là thi triển thần thông, cả người nở rộ vạn trượng hào quang. Hình thành một đạo bình chướng, ngăn cản chiến mâu thế nhưng Lâm Thần cuối cùng là đánh giá thấp số lượng của địch nhân cùng lực. Công kích, hắn phòng hộ bình chướng trong nháy mắt nổ tung, chiến mâu quán xuyên vai phải của hắn, để lại một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm vết thương. Tiên huyết phún ra ngoài, làm cho Lâm Thần hành động trở nên chậm xuống tới, hắc ám chi tử xuất thủ lần nữa, hắc ám chi lực bốc lên, hóa thành màu đen trường xa, hướng phía Lâm Thần tập kích qua tới, Lâm Không Năm Thần lần nữa bị hãm hại sắc xúc tua trói buộc lại. Mà một bên khác, Louis cùng Tát Lỗ Mạn tình cảnh thì càng thêm gian nguy. Bọn họ bị vô số tử vệ đoàn đoàn vây khốn, căn bản không chạy thoát, màu đen xúc tua quấn quanh, xiết hai người hầu như hít thở không thông. Đúng lúc này, hắc ám trận doanh trung truyền ra từng đợt rít gào, những thứ kia hắc ám chi thần dẫn theo dưới trướng hắn tử vệ điên cuồng nhằm phía nhân tộc quân đội. Nỗ lực đem nhân tộc quân đội tách ra, Lâm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nở rộ tia sáng chói mắt, hắn ra sức giãy giụa, muốn giải quyết nguy cơ trước mắt. Thế nhưng hắc ám chi thần khống chế hắc ám phủ văn tốc độ nhanh hơn, tử vệ liên tục không ngừng, Lâm Thần thực lực tuy là hơn xa những thứ này tử vệ, thế nhưng nhiều như vậy tử vệ cùng tiến lên, Lâm Thần thực lực cũng là trứng chọi đá, hắn căn bản là không có cách phân ra tinh lực đi cứu Louis cùng Tát Lỗ Mạn. Trong lòng hắn vô cùng nóng nảy, mắt mở trừng trừng nhìn lấy tử vệ một lần lại một lần nhằm phía hai người, muốn bảo vệ bọn hắn ly khai. Vèo, một cái tử vệ đột nhiên co quắp, thân thể hắn cấp tốc khô quắt xuống phía dưới, sau đó hóa thành bột phấn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thần cau mày, lúc này hắn mới chú ý tới, những thứ này tử vệ nơi cổ cắm mấy chuôi binh khí. Không tốt, những thứ này tử vệ bị thao túng. Lâm Thần đáy lòng trầm xuống, loại tình huống này hắn sớm có dự liệu, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn mới vừa nhận thấy được có người tới gần thành bóng tối. Những thứ này tử vệ liền ra phát hiện, hiển nhiên có người ở ám toán hắn. Hắc hắc, Lâm Thần, ngươi mặc dù là quang minh trận doanh đại nguyên soái, nhưng thực lực của ngươi dù sao quá kém, liền một cái tử vệ đều không thu thập được. Hắc ám chi thần nhe răng cười thanh âm khàn khàn, các ngươi nhân tộc quả nhiên tham lam, vì cướp đoạt chúng ta hắc ám thế giới bảo tàng, dĩ nhiên cấu kết ngoại vực người. Hắc ám chi thần thâm độc nói ra, bất quá các ngươi đã xong đời, lần này ta sẽ tự mình tiễn các ngươi xuống địa ngục. Zorotu, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng ta sao? Lâm Thần lãnh nói, ngày hôm nay mượn đầu lâu của ngươi làm lễ vật, nói cho hắc ám chi thần một câu nói, hắn bảo tọa ta thay hắn ngồi. Lâm Thần hét lớn một tiếng, bắp cánh tay phồng lên, gân xanh nổi lên, hắn một kiếm chém ra, sáng chói kiếm khí quét ngang, nhất thời liền đem hắc sắc phù văn xé rách, lộ ra hắc ám chi thần mặt mũi dữ tợn. Zorotu vô cùng kinh hãi, Lâm Thần một kiếm này quả thực vô kiên bất tồi, cho dù hắn tu luyện thành hắc ám phù văn cũng không đỡ được. Zorotu hét thảm một tiếng, hắn nửa đoạn thân thể trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, tiên huyết vải đầy trời, thân thể hắn cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một cái màu đen côn trùng nhỏ, trong miệng của hắn phát sinh phẫn nộ rít gào, muốn bỏ chạy, lại bị Lâm Thần đuổi theo, nhất đao chém thành hai đoạn. Zorotu phát sinh phẫn hận rít gào, ngươi giết không rơi ta, sớm muộn có một ngày ta còn có thể phục sinh, hanh, ta sẽ nhường ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn tiêu thất ở trên thế giới. Lâm Thần lãnh đạm nhìn Zorotu liếc mắt, đem linh hồn của hắn nắm ở trong tay, phong ấn tại hư thần giới. Ngay sau đó, Lâm Thần lại đem mục tiêu tập trung ở mấy tên khác thần ma vương trên người. Mấy vị này thần ma đều là cửu giai, thực lực cực kỳ cường đại, muốn chết, dám theo chúng ta cướp đồ, ngươi đây là muốn chết, các ngươi nhân tộc toàn bộ đều phải chết. Hắc ám chi tử phát sinh nộ 510 hỏa ngập trời thanh âm. Thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, thế nhưng Lâm Thần mắt điếc tai ngơ, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền bước bách đến hắc ám chi thần bên cạnh. Hắn mãnh địa giơ chân lên, giẫm đạp ở Zoro sửa trên người, Răng rác, Zoroastu phát sinh một tiếng thê lương kêu rên, sau đó tứ chi tán gãy. Sau một khắc, Lâm Thần hướng về phía sau lưng Quang Minh trận doanh đám binh sĩ hét lớn một tiếng. Toàn quân, bắt lại cho ta trận địa. Giết, Quang Minh trận doanh đám binh sĩ nhiệt huyết sôi trào. Thủ lĩnh của bọn họ Lâm Thần vũ dũng tuyệt luân, lúc này chính đan chọn một vị hắc ám trận doanh hắc ám chi thần. Bực này chiến tích đầy đủ bọn họ khoe khoang cả đời. Bọn họ bộc phát ra kinh người lực lượng, chen nhau lên, cùng hắc ám trận doanh chém giết cùng một chỗ. Mà lúc này, Sanman cũng giết vào tử vệ bên trong, cùng Louis hối hợp lại cùng nhau. Sanman thực lực mạnh hơn Louis, thế nhưng tử vệ nhiều lắm, hắn chỉ có một cái người, khó có thể nhìn chung toàn cục, chỉ có thể đem hết toàn lực trợ giúp Louis giải vây. Chương 2964, Hắc Thiết Kỵ Sĩ. Lâm Thần chứng kiến Sanman cùng Louis hội hợp, trong lòng tùng một khẩu khí, có Sanman cùng Louis gia nhập vào, hắn cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều. Lâm Thần huy vũ trong tay trường đao, đem đánh về phía hắn tử vệ trảm sát, tay hắn cầm trường đao, đại khai đại hợp, mỗi một lần vung chém nhất định có một cái tử vệ ngã xuống. Nhưng những thứ này tử vệ không sợ chết, phảng phất căn bản không sợ đau đớn, không sợ chết trùng kích, thậm chí sẽ còn tự bảo, cho nhân tộc đại quân tạo thành rất lớn tổn hại. Lâm Thần trong lòng lo lắng, nếu không là bởi vì này chút tử vệ nhiều lắm, bằng không hắn khẳng định lập tức đi cứu Louis cùng Sanman. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể trước trảm sát những thứ này tử vệ, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu người, bằng không hai người này chắc chắn phải chết. Lâm Thần tâm tư thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn bỗng nhiên đình chỉ tàn sát, ngược lại chủ động nghênh đón, sau đó quơ đao chém ngang, oanh, kinh khủng đao khí tịch quyển tứ phương, chung quanh tử vệ dồn dập nổ tung. Lâm Thần thân hình như điện, trong nháy mắt giết đến một cái tử vệ trước người, nhất đao đâm vào bộ ngực của nó, sau đó Lâm Thần dùng man lực đem tử vệ giơ lên, nâng cao đứng lên rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất đều run một cái, trên mặt đất hiện ra giống mạng nhện vết nứt dày đặc. Mà những thứ kia tử vệ tức thì bị đánh thành thịt nát. Chết oan chết uổng, những thứ này tử vệ sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Cho dù bị đánh nát đầu cũng như trước không chết, Lâm Thần cười nhạt, sau đó thi triển Quang Minh Thánh Điển chung ghi lại bí thuật. Triệu hoán đến một dạng thuần túy dương viêm chi hỏa đốt cháy những thứ này tử vệ. Đưa bọn họ triệt để đốt cháy tất cả, lúc này Lâm Thần mới có rảnh rỗi, sau đó hắn nhìn một chút bên người còn thừa lại tử vệ. Hơi biến sắc mặt, tử vệ nhiều lắm, rậm rạp, nếu như vẫn cưu. Quấn không nghỉ nói, mặc dù cuối cùng có thể thắng lợi, cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Hơn nữa Lâm Thần luôn cảm giác những thứ này tử vệ tựa hồ là chịu đến nào đó chỉ lệnh. Không chỉ có nhắm vào mình ba người, hơn nữa bọn họ còn có mục đích tính tiến công nhân loại. Điều này làm cho Lâm Thần hoài nghi, có lẽ cái này chàng chiến tranh phía sau chân chính ẩn tàng rồi một cái hắc ám thế lực. Đang mưu đồ cái gì không muốn người biết âm mưu, chúng ta từ khác một cái nhập khẩu tiến nhập hắc thạch pháo đài A. Nếu bọn họ đem chiến trường đặt ở hắc thạch pháo đài bên trong, đã nói lên bọn họ có lòng tin bảo vệ nơi đây. Lâm Thần nói rằng, đám người gật đầu, sau đó dựa theo Lâm Thần cung cấp lộ tuyến ly khai chiến trường. Lâm Thần mang nhân tộc đại quân đi tới hắc thạch cứ điểm Bắc Môn. Nơi này có trọng binh trấn thủ, Lâm Thần không chút do dự lựa chọn mạnh mẽ công phá. Đây là một hồi thảm thiết trận đánh ác liệt, song phương đều bỏ ra cực kỳ giá thê thảm, nhân tộc tổn thất nặng nề, ước chừng hy sinh mấy trăm người, thương vong 6-7 ngàn vạn tinh duệ, hắc ám trận doanh cũng có trên vạn người bị trảm sát. Mà hắc ám trận doanh tổn thất phân nửa trở lên binh mã, Zoroastu cũng tao ngộ trọng thương, kém chút bỏ mạng ở Lâm Thần trong tay. Hắc thạch cứ điểm phòng ngự rất mạnh, nhưng Lâm Thần bọn họ bằng vào siêu phàm ý thức chiến đấu cùng với chiến cơ nắm chặt, rất nhẹ nhàng đã đột phá hắc thạch cứ điểm phòng ngự. Đột phá hắc thạch cứ điểm phòng ngự sau đó, Lâm Thần bọn họ liền thuận lợi tiến nhập hắc thạch pháo đài. Lúc này, hắc thạch pháo đài dưới thành tường có rậm rạp chằng chịt hắc ám sinh vật tụ tập ở dưới thành tường. Bọn họ ngước nhìn pháo đài phía trên tường thành dắt cờ xí, từng cái mặt lộ vẻ kính nể màu sắc, những thứ này hắc ám sinh vật đều thuộc về hắc ám thần điện lệ thuộc. Bọn họ nhìn thấy cờ xí, sẽ thần phục, hơn nữa hắc ám thần điện có thủ đoạn đặc thù khống chế bọn họ, làm chúng nó nghe lời. Lâm Thần đứng ở cứ điểm trên tường thành, mắt nhìn xuống phía dưới rậm rạp chằng chịt hắc ám sinh vật. Sắc mặt nghiêm túc, làm sao có khả năng chiếm giữ hắc thạch pháo đài đâu? Hắc ám trận doanh đại quân đâu? Lâm Thần cau mày nói, hẳn là ở pháo đài bên trong, chúng ta cần dọn dẹp một chút tình huống nội bộ. Sanman đề nghị. Tốt, chúng ta đây phân biệt phái ra dò xét binh lực, tìm kiếm hắc ám thần điện ở pháo đài bên trong đại quân. Louis, Sanman đều phái ra 200.000 người, trước khi chia tay hướng phương hướng bất đồng điều tra địch tình. Những thứ này thám tử theo thứ tự là 5 người làm một tổ. Mỗi cái đội ngũ có 3 người phụ trách một cái phương hướng. Mà Lâm Thần thì dẫn theo hơn 10 người cường giả, cùng nhau hướng phía hướng Tây Nam đi tới. Lần này hành động 10 phần nguy hiểm. Bởi vì cứ điểm chính giữa có lấy mảng lớn cấm khu. Mảnh này cấm khu bao phủ nồng đậm mê vụ. Trong sương mù cất giấu vô số nhân vật đáng sợ người hầu. Hơn nữa những thứ này mê vụ còn có kịch độc, có chút đụng vào sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, hơn nữa càng đi mê vụ ở chỗ sâu trong, độc tố lại càng tăng mãnh liệt. Tuy là những độc tố này đối với Lâm Thần bọn họ những thứ này thần thông cảnh tột cùng võ giả mà nói ảnh hưởng không lớn, nhưng những thứ này mê vụ dù sao cũng là hắc ám trận doanh thủ bút. Ai biết có gì có thể sợ nguy cơ, vì vậy bọn họ nhất định phải cẩn thận. Ở Lâm Thần bọn họ mới vừa gia nhập trong sương mù lúc, bỗng nhiên một đám hình thể khổng lồ hắc ám thú xuất hiện. Bọn họ cả người xuyên áo giáp, cưỡi tọa kỵ đánh tới chớp nhoáng. Hắc thiết kỵ sĩ, Lâm Thần nhận ra đây là hắc ám trận doanh chuyên môn nuôi dưỡng dã thú hung mãnh. Bày binh bố trận, ngăn cản bọn họ, cần phải kéo dài đến những người khác chạy tới tiếp viện. Lâm Thần hét lớn một tiếng, rất nhiều binh sĩ cấp tốc tổ chức, sau đó bắt đầu bố trí trận hình phòng ngự. Bọn họ bày binh bố trận thập phần đơn giản thô bạo, trực tiếp tại trống trải dài đất bày trận, sau đó lấy bát quái chi vị đứng ngay ngắn. Chương 2965, mê vụ ăn mòn. Sau đó thôi động ma lực, nhất thời, trận pháp vận chuyển lên tới, một tầng trong suốt kết giới xuất hiện, tòa trận pháp này gọi là Thiên Cương Phục Ma Trận, từ 8, 9 người hợp thành, cái này 8, 9 người đều là luyện khí kỳ võ giả, trong đó lợi hại nhất chính là Lâm Thần cùng San Man, chỉ là giao phong ngắn ngủi, hắc thiết kỵ sĩ liền toàn diệt, nhưng Lâm Thần bọn họ cũng bỏ ra giá cực lớn, Lâm Thần bọn họ phòng ngự trận pháp đã bị phá hư. Hơn nữa tử thương thảm trọng, có mười mấy người tại chỗ bỏ mạng, điều này làm cho Lâm Thần trong lòng tức giận. Hắn không nghĩ tới hắc ám trận doanh trung dĩ nhiên nuôi dưỡng bực này cường đại dị tộc. Thực lực có thể so với trúc cơ cảnh sơ kỳ võ giả. Chạy mau a, lúc này, ở hắc thạch cứ điểm một điểm khác, có vô số nhân tộc thất kinh hô to, mau bỏ đi, hắc thạch pháo đài muốn luân hãm, xong đời, chúng ta chết chắc rồi, chúng ta biết chết ở chỗ này, làm sao bây giờ nha, ta không muốn chết a, các ngươi chạy mau a, nhanh rời đi nơi này. Vô số nhân tộc đại 36 kêu to, bọn họ tựa như nổi điên chạy trối chết. Thế nhưng bọn họ căn bản không biết mình hướng chỗ trốn. Hơn nữa hắc thạch pháo đài chung còn có đại lượng hắc ám sinh vật. Một đầu hắc hổ từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, cái này chỉ hắc hổ hình thể to lớn, cả người tản ra hung uy, đôi mắt tinh hồng, tràn ngập khát máu cùng tàn nhẫn, chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, phụt lên ra ngọn lửa màu đen bắn ra, trong nháy mắt bao trùm chung quanh mấy trăm người, thời gian nháy con mắt liền hóa thành tro tàn. A, cứu mạng a, lại có vô số nhân tộc kêu thảm ngã xuống đất, bị ngọn lửa màu đen thôn phệ. Theo hắc hổ xuất hiện, càng nhiều hơn hắc ám sinh vật chen chúc tới. Những thứ này hắc ám sinh vật hình dạng khác nhau, có lang đầu thân ưng, có sừng trâu thằn lằn chờ kỳ quái chủng tộc, bất quá bọn họ đều có giống nhau một cái đặc thù. Xấu xí, hắc hổ tứ ngược, không ngừng chu diệt những này nhân tộc, mà hắc ám trận doanh bên này cũng ở cuồn cuộn không dứt dũng mãnh và một số đông người. Những thứ này hắc ám sinh vật phảng phất không biết mệt mỏi, không sợ chết nhào lên, sau đó hóa thành màu đen hỏa cầu tiêu tán ở trong không khí. Lâm Thần xuất lĩnh hơn 10 người thần thông cảnh cường giả cùng hắc hổ kịch liệt chém giết. Lâm Thần dụng hết toàn lực, đem hắc hổ oanh sát, mà lúc này Lâm Thần cũng bị thương rồi, lồng ngực bị hắc hổ xé rách, tiên huyết nhiễm hồng y bào, miệng của hắn không ngừng ho ra máu, đây là bị hắc hổ răng nanh cho đâm bị thương. Cái này hắc hổ răng nanh nhọn vô cùng, thậm chí có thể mở ra thép tấm. Lâm Thần lau mép một cái vết máu, hắn không có dừng lại, tiếp tục xung phong liều chết, mà chủ thần khác cũng theo sát phía sau. Nhưng vào lúc này, sau lưng Lâm Thần truyền đến một trận rối loạn, Lâm Thần quay đầu nhìn lại, rõ ràng là hắc thạch pháo đài bên trong hắc ám trận doanh sĩ binh. Một tên trong đó chủ thần đang dẫn dắt binh sĩ hướng về bên này liều chết xung phong. Giết! Lâm Thần hét lớn một tiếng, sau đó cùng mọi người liên hợp, đem hắc ám trận doanh chủ thần chặn lại. Đáng chết, nhân loại các ngươi dám cãi lời thánh chỉ, tội đáng chết vạn lần. Hắc ám trận doanh chủ thần giận dữ hét, nhưng hắn bị Lâm Thần đám người ngăn cản, không phân thân ra được đuổi theo giết những thứ này tan tác nhân loại. Mà lúc này, hắc ám thần vương dã tu đến tin tức, đã biết hắc thạch pháo đài gần báo nguy, hắn lập tức triệu tập dưới trướng cao thủ, hướng về hắc thạch pháo đài mà đến. Hắc thạch pháo đài trung ương, mê vụ tràn ngập, nơi này là toàn bộ pháo đài trung khu vực nguy hiểm nhất. Ngoại trừ Lâm Thần bọn họ chỗ ở một khối này khu vực, còn có còn lại hắc ám trận doanh cao thủ, những thứ này hắc ám trận doanh nhân đều ở đây mảnh nhỏ mê vụ sát biên giới. Khu vực này bị xưng là hắc sắc mê vụ khu, bất luận cái gì tới gần khu vực này người, đều sẽ bị hắc sắc mê vụ ăn mòn, hóa thành một cổ thây khô. Thế nhưng hắc sắc mê vụ cũng không phải là vô cùng vô tận, nếu có hắc ám thần vương đích thân tới, bọn họ liền không lại e ngại cái này hắc sắc mê vụ. Lâm Thần bọn họ bảo vệ pháo đài trung tâm hắc thạch bia, ngăn cản hắc ám sinh vật trùng kích. Những thứ này hắc ám sinh vật thực lực phi thường khủng bố, bọn họ có bát giai thực lực, những thứ này hắc ám sinh vật thủ lĩnh có cửu giai đỉnh phong thực lực, bọn họ không giống phổ thông hắc ám sinh vật như vậy ngu dốt, ngược lại phi thường giàu hoạt linh hoạt. Mau đưa những thứ này hắc vụ khu trục rơi, Lâm Thần quát to. Lúc này, một cái lớn vô cùng hắc xà từ hắc sắc trong sương mù chui ra, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Lâm Thần. Đối mặt hắc xà công kích, Lâm Thần cười lạnh liên tục, hắn song quyền đều xuất hiện, hung hăng đánh vào hắc xà bảy tấc vị trí. Hắc xà bị đau gào thét một tiếng, sau đó té rớt ở hắc sắc trong sương mù. Rất nhanh, màu đen kia mê vụ cuồn cuộn, một điểm đen từ hắc sắc trong sương mù bò ra. Hắc xà thân thể quay quanh lấy hắc sắc mê vụ, bất quá đầu của nó như trước lộ ở bên ngoài. Hắc xà trong mắt biến thành đỏ như máu, tản ra quỷ dị tia máu. Đây là nó phẫn nộ đưa đến, nhưng hắc xà cũng không có lập tức công kích Lâm Thần. Ngược lại cảnh giác bốn phía, bởi vì hắc vụ nguyên nhân, nơi đây ánh mắt mơ hồ, tầm nhìn cực thấp, dễ dàng gặp đánh lén. Giết, một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, sắp tối sương mù chém ra một cái khe. Ngay sau đó một gã thần thông cảnh cường giả cầm trong tay lợi nhận nhằm phía hắc xà. Hắc xà nhận thấy được nguy hiểm, lập tức né tránh, tránh thoát một kiếm này, nhưng tên này hắc ám trận doanh thống lĩnh nhân cơ hội một cước đạp xuống, hung hăng đạp hướng hắc xà đầu lâu. Chương 2966, năm tên chủ thần cường giả. Răng rác, nhất thanh thúy hưởng, hắc xà đầu lâu bị giẫm nát, hắc xà giãy giụa vài cái liền triệt để không động đậy. Tên này hắc ám thống lĩnh trưởng thoải mái một khẩu khí. Vừa rồi một khắc kia thực sự là quá nguy hiểm, kém chút nữa hắn liền chết nơi này. Giết, giết, giết. Lúc này, hắc ám các thống lĩnh dồn dập hét lớn, sau đó thẳng hướng hắc ám thú đàn. Hắc ám thú trong đám bộc phát ra một trận kinh thiên động địa gào thét. Sau đó vô số hắc ám thú điên cuồng đánh về phía nhân loại. Nhân loại cùng hắc ám thú lẫn nhau chém giết. Phốc phốc, đột nhiên, một cây chùy thủ từ phía sau lưng xuyên qua tên này hắc ám thống lĩnh trái tim. Tên này thống lĩnh khó tin quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một chỉ cao hơn 3 mét cự thử ở sau lưng thọc hắn nhất đao. "Ngươi!" Tên này thống lĩnh chật vật nói ra lời ngữ, hắn chậm rãi đưa ngón tay ra lấy cự thử, cự thử mở cái miệng rộng, lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó một cái cắn đứt hắc ám thống lĩnh yết hầu. Cái này chỉ cự thử là mảnh này trong sương mù thổ dân sinh vật. Thông minh của hắn cũng không cao, thậm chí có thể nói là vô cùng thấp kém, chỉ hiểu được vồ con mồi, đồng thời thích âm nhân. Cùng lúc đó, hắc thạch pháo đài những chủng tộc khác binh lính nhóm đang nghe Lâm Thần mang nhân tộc sĩ binh hướng tới bên này, nhất thời bắt đầu thương lượng nên ứng đối ra sao. Lâm Thần xuất lĩnh chi tiểu đội này thực lực phi phàm, không chỉ có chủ thần cảnh giới, người còn lại cũng đều có lục giai hoặc trở lên thực lực. Hơn nữa bọn họ phối hợp ăn ý, sát phạt quả quyết, là một chi lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật đội ngũ nhỏ. Điều này làm cho những thứ kia vốn chuẩn bị tiến hành phản công hắc ám trận doanh quân đội, khi nhìn đến Lâm Thần sự xuất hiện của bọn họ phía sau, đều do dự, không dám tùy tiện phát động thế tiến công. Tuy là bọn họ chiếm cứ thượng phong, nhưng dù sao nhân tộc có Lâm Thần chi này tinh anh phân đội nhỏ, hơn nữa nhân tộc cũng đã làm xong chuẩn bị, nếu như một vị tiến công, khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Vì vậy, làm nhân tộc binh sĩ càng tụ càng nhiều, đồng thời ở Lâm Thần điều khiển dưới triển khai phòng ngự, đem mảnh này mê vụ khu đoàn đoàn bao vây. Sau khi đứng lên, bọn họ rốt cuộc ý thức được, lần này nhân tộc là quyết tâm bảo vệ cái tòa này pháo đài. Làm sao đây, chẳng lẽ muốn rút quân sao? Những thứ này hắc ám sinh vật nhóm đều nôn nóng bất an. Dù sao nhân tộc đã có phòng bị, mà bọn họ chỉ còn lại có mấy ngàn hắc ám sinh vật. Nếu như liều mạng, căn bản chiếm không được cái gì tiện nghi. Rút quân a, ta cảm giác chúng ta không có phần thắng. Có hắc ám sinh vật đề nghị, không được, chúng ta nhất định phải công phá cái tòa này pháo đài. Đây chính là chúng ta duy nhất có thể tiến nhập chủ thế giới đường tắt. Chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Đề nghị này rất nhanh bị hủy bỏ. Bất kể, chúng ta trước dò xét tính công kích một phen. Nếu là bọn họ cố ý phải tuân thủ lời nói, chúng ta đây cũng chỉ có ly khai, dù sao cũng hơn toàn quân bị diệt tốt. Hắc ám trận doanh đám binh sĩ thương nghị hoàn tất sau đó, quyết định phái ra một chút binh lực dò xét tính công kích nhân tộc. Nhân tộc bên này đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém. Lâm Thần đứng ở trên tường thành quan sát tình huống, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, chỉ thấy từng nhóm một hắc ám sinh vật hướng phía bên này chạy nhanh mà đến. Tốc độ của bọn họ không chậm, rất nhanh thì đến hắc sắc mê vụ trong phạm vi. Ở cách hắc sắc mê vụ còn có 200 mét thời điểm, những thứ kia hắc ám sinh vật nhóm bỗng nhiên nhún nhảy, hướng về hắc sắc trong sương mù chui vào, liền tại bọn họ bay vào hắc sắc mê vụ trong nháy mắt. Hắc sắc mê vụ bắt đầu chấn động kịch liệt, một cái lại một cái hắc ảnh từ trong sương mù bắn ra. Mỗi một cái hắc ảnh trong tay đều cầm vũ khí, phách trảm những thứ kia người xâm nhập. Những hắc ảnh này thực lực không tầm thường, bọn họ huy vũ khí trong tay, trong nháy mắt miểu sát rồi một nhóm lớn hắc ám sinh vật. Bóng đen xuất hiện, lệnh hắc ám trận doanh bên này hoảng loạn không gì sánh được. Bọn họ dồn dập trốn chết, không dám lưu lại, nhưng mà, Lâm Thần đã sớm liệu đến loại tình huống này. Ở nơi này hắc sắc trong sương mù có rất nhiều hắc vụ sinh vật. Bọn họ số lượng phi thường khổng lồ, đã đủ đem trọn tọa hắc sắc pháo đài tràn đầy. Lâm Thần suy đoán những thứ này hắc vụ sinh vật số lượng không chỉ chừng này. Đây chỉ là trong sương mù một góc băng sơn mà thôi. Quả nhiên hắc ám sinh vật tan tác gây nên càng nghiêm trọng hơn hỗn loạn. Một ít người nhát gan hắc ám trận doanh sinh vật cư nhiên xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, nhân tộc há có thể dành cho bọn họ cơ hội, bọn họ sớm đã chờ đợi đã lâu. Một ngày hắc ám sinh vật xoay người chạy trốn, bọn họ sẽ không chút khách khí tiến hành truy sát. Một ngày có cá lọt lưới, bọn họ cũng sẽ lập tức bổ sung đi lên. cuối cùng hắc ám trận doanh sĩ binh trốn phân nửa, còn lại cũng tử thương thảm trọng. Lâm Thần nhìn trước mắt bừa bãi tràng cảnh, sắc mặt nghiêm túc, hắc ám sinh vật quả nhiên gian xảo a. Sau đó, Lâm Thần tiếp tục mang đám người trấn thủ hắc thạch pháo đài. Ở Lâm Thần điều hành dưới, hắc thạch cứ điểm hệ thống phòng ngự hoạt động bình thường. Hắc ám sinh vật cũng không còn cách nào công phá nhân tộc phòng tuyến. Bên kia, ở di tích viễn cổ một chỗ khác, một người mặc ngân bạch giáp trụ, uy vũ khí phách sư tử khuôn mặt thân người dáng dấp, cưỡi lấy một thớt cả người đen nhánh, hình thể cường tráng cao lớn độc giác thú tại trong hư không bay nhanh. Vị này vóc người thon dài cân xứng, làn da ngăm đen chiếu sáng, một đầu mái tóc dài màu vàng óng xóa xuống, một cỗ nồng nặc hoàng giả khí tức tràn ngập, nam tử này chính là hắc ám trận doanh một trong các lãnh chúa. Mô cha nhất tộc lĩnh chủ một ba lớt, thực lực của hắn cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, đã từng tự tay chu diệt không ít đồng bạn, ở nơi này hắc ám thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Là hắc ám trận doanh nhân vật số 1, mà dưới trướng hắn càng là sở hữu 5 tên chủ thần cường giả lại. Chương 2967, bước vào nhân tộc cứ điểm. Đám kia gia hỏa làm sao còn chưa động thủ? Chúng ta đã trì hoãn quá nhiều thời gian, chúng ta không thể đem thời gian tiêu hao ở cái tòa này pháo đài mặt trên. Ba lớt cau mày nói rằng, ba lớt bệ hạ, ngài đừng nóng vội a, đám kia gia hỏa sớm muộn sẽ nhịn không nghỉ tiến công. Dù sao nơi này có nhiều như vậy bảo bối đâu. Hơn nữa ta nghe nói bọn họ nhân tộc còn có rất nhiều bảo tàng. Những kho báu này cũng không thể khinh thị a. Ba lớt bên cạnh phó quan khuyên lơn, ân, hy vọng bọn họ đừng lãng phí chúng ta quá nhiều thời gian. Ta có thể không có quá nhiều thời gian cùng bọn họ chơi. Ba lớt hừ lạnh nói, lúc này ở hắc thạch cứ điểm ngoại bộ, một đám người khoác khôi giáp nhân tộc đang khẩn trương nhìn chăm chú vào hắc sắc mê vụ. Những người này chính là thủ vệ ở hắc thạch pháo đài đám binh sĩ. Báo cáo lĩnh chủ, hắc ám trận doanh phái ra điều tra đội đến đây tập kích quấy rối. Một tên binh lính đến đây bẩm báo, bọn họ vẫn phải tới, xem ra chúng ta là thắng cuộc, lần này bọn họ tuyệt không dám lại mạo phạm chúng ta nhân tộc. Lâm Thần cười nói, nếu bọn họ đưa tới cửa, chúng ta đây sẽ không khách khí. Truyền mệnh lệnh của ta, mọi người làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Lâm Thần trầm giọng quát lên, nhớ kỹ, nhất định phải tiêu diệt sở hữu hắc ám trận doanh sinh vật. Lâm Thần chỉ lệnh truyền đạt xuống phía dưới phía sau, tất cả mọi người trạng thái chiến đấu đều tăng lên tới đỉnh phong. Lần này bởi vì có được Lâm Thần tọa trấn, nhân tộc đám binh sĩ lòng tin tăng nhiều, lần này bọn họ có lòng tin đánh bại hắc ám trận doanh quân đội. Quả nhiên, hắc ám trận doanh đám binh sĩ vừa mới tới gần hắc thạch pháo đài, liền gặp phải điên cuồng ngăn chặn, song phương chém giết cùng một chỗ, các loại kỹ năng bay ngang, một đóa đóa máu văng tung tóe, hắc ám trận doanh sĩ binh không ngừng ngã xuống đất, nhưng như trước có liên tục không ngừng hắc ám sinh vật vọt tới. Mà Lâm Thần thì mang theo binh lính nhóm không ngừng thu gặt những thứ này hắc ám trận doanh sinh. Mệnh lần này, hắc ám trận doanh tổn thất cực kỳ thảm trọng, tử vong chừng 1/3, nhưng như trước có 3/4 sĩ binh xông vào hắc thạch pháo đài. Bọn họ bị nhốt ở bên trong, thành công đột phá hắc thạch cứ điểm phòng ngự, vọt vào, giết a, hắc ám trận doanh sĩ binh từng cái hai mắt đỏ gào thét liều chết xông tới. Nhân tộc một phương lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không ngừng tổ chức nhân viên tiến hành chặn lại, không ngừng đem hắc ám sinh vật chảm sát, không ngừng có hắc ám sinh vật ngã xuống, thế nhưng như trước đỡ không được hắc ám trận doanh che già măng mọc dũng sĩ. Rất nhanh ở nhân tộc binh lính ra sức chống lại dưới, hắc ám sinh vật bị tiêu ma hầu như không còn, chỉ còn dư lại mấy vạn tàn binh kéo dài hơi tàn. Mà phe nhân loại tuy là thương vong không nhỏ, nhưng là lại lấy được thắng lợi, đây là một hồi đại hoạch toàn thắng trận chiến đấu. Ở tiếng hoan hô thắng lợi chung, Lâm Thần mang theo binh lính nhóm phản hồi hắc thạch pháo đài. Trong trận chiến này, Lâm Thần biểu hiện làm cho đám người nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn không chỉ có là vũ lực giá trị nhộn nhịp, hơn nữa ở chiến lược bố cục cùng mưu kế bên trên cũng thập phần lão luyện. Ở hắc thạch cứ điểm trong chiến dịch hắn triển lộ siêu chắc thống suất tài hoa. Một trận chiến này, hắc thạch pháo đài đại thắng, Lâm Thần biểu hiện thắng được sở hữu nhân tộc tướng lĩnh kính nể. Lâm Thần tên ở tất cả nhân tộc bên tai vang vọng, uy vọng của hắn cũng vì vậy nước lên thì thuyền lên. Mơ hồ có ngăn chặn quang minh thần chủ dấu hiệu, ở hắc thạch pháo đài thắng lớn tin tức truyền đến nhân tộc bản thổ. Cả nhân tộc sôi trào, nhân tộc sĩ khí dâng cao, đối với hắc ám thế giới địch nhân tràn đầy phẫn nộ. Ha ha, thống khoái, những thứ này tên đáng chết rốt cuộc bị chúng ta đuổi ra khỏi hắc ám thế giới. Đây là chúng ta nhân tộc trong lịch sử nhất huy hoàng nhất khắc a. Không sai, đám kia gia hỏa trước đây khi dễ chúng ta, hôm nay cuối cùng là bắt bọn nó đuổi đi, ta thật mong mỏi hắc ám thế giới gia hỏa vĩnh viễn cũng đừng tới quấy rầy chúng ta. Những thứ này hắc ám thế giới cẩu vật thật là âm hiểm sắc bén. Nếu không phải là lĩnh chủ đại nhân anh minh thần vũ, đúng lúc dự liệu được nguy hiểm, chúng ta sợ rằng lại phải chịu khổ. Hắc ám thế giới, ba lớt nghe được tin tức này, trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười. Hắc hắc, xem ra chúng ta là đánh giá cao các ngươi nhân tộc trí tuệ. Bây giờ bọn họ bị chúng ta đánh cho tàn phế, các ngươi nhân tộc còn lấy cái gì đấu với chúng ta? Ha ha, truyền mệnh lệnh của ta, tập kết binh lực, ta muốn san bằng nhân tộc cứ điểm, chiếm lĩnh toàn bộ hắc thạch pháo đài. Lĩnh chủ đại nhân, Hắc ám trận doanh đã tập kết binh lực, hướng chúng ta pháo đài phát động tấn công. Có tham tiếu báo lại, tốt, ta biết rồi, lần này để chúng ta tới một hồi quyết chiến a, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị nghênh chiến. Lâm Thần lớn tiếng hô, sau đó dẫn đầu đi hướng pháo đài tường thành Hắc Vân Đế Quốc. Pháo đài là một tòa hình tròn pháo đài, cao chừng 300m, chiều rộng chừng 800 thước. Ở pháo đài ngoại vi thiết trí trùng điệp cửa khẩu, mỗi một quan thẻ có ít nhất 1000 tên binh sĩ trú đóng. 3.3, ở pháo đài chu vi cũng không thiếu đội tuần tra dò xét, mà pháo đài bên trong lại là trú đóng mấy vạn đại quân. Giết, Hắc ám trận doanh đại quân khí thế hung hung, sương mù màu đen che đậy ánh nắng, có thể dùng pháo đài biến thành u linh tồn tại. Bọn họ phát sinh kêu gào thê lương tiếng, giống như ác quỷ hàng lâm, mở ra hộ thuẫn, chuẩn bị nghênh địch. Lâm Thần thanh âm truyền khắp toàn trường, sở hữu binh sĩ nhất thời cảnh giác. Hắc ám trận doanh đại quân càng ép càng gần, rất nhanh bọn họ liền đi tới pháo đài thành trì trăm trượng chỗ. Lúc này Hắc ám trận doanh trong đại quân đột nhiên bắn ra vô số mũi tên, phô thiên cái địa, thẳng đến pháo đài mà đến. Chương 2969, kim loại kiến tạo pháo đài. Mở ra hộ thuẫn, chuẩn bị nghênh địch, Lâm Thần thanh âm truyền khắp toàn trường, sở hữu binh sĩ nhất thời cảnh giác. Hắc ám trận doanh đại quân càng ép càng gần, rất nhanh bọn họ liền đi tới pháo đài thành trì trăm trượng chỗ. Lúc này Hắc ám trận doanh trong đại quân đột nhiên bắn ra vô số mũi tên, phô thiên cái địa, thẳng đến pháo đài mà đến. Pháo đài trên thành tường, từng cái binh sĩ đứng thẳng, cùng đợi địch quân thế tiến công. Vũ tiễn dày đặc rơi vào cứ điểm trên vòng bảo vệ, thế nhưng cứ điểm hộ thuẫn không hề động một chút nào. Hiển nhiên cái này hộ thuẫn phi thường kiên cố, mặc dù quân địch công kích hung mãnh hơn nữa cũng khó mà lay động. Nhìn thấy một màn này, Hắc ám trận doanh sĩ binh sắc mặt dồn dập kịch biến. Làm sao lại như vậy? Như thế cường đại hộ thuẫn dĩ nhiên không làm gì được Hắc thạch pháo đài. Có Hắc ám binh sĩ kinh hãi không thôi, cái này Hắc thạch pháo đài đến cùng xây dựng bao lâu? Dĩ nhiên so với sắt thép pháo đài còn cứng rắn. Một vị tướng quân cau mày vấn đạo. Lúc này, một gã sĩ không năm binh vội vàng chạy tới bẩm báo. Báo cáo, chúng ta phát hiện Hắc thạch cứ điểm bí mật, bọn họ pháo đài dĩ nhiên dùng một loại kim loại tài liệu xây dựng mà thành. Mà loại tài liệu này cực kỳ hiếm thấy, mặc dù là chúng ta Hắc Vân Đế Quốc cũng không có. Hơn nữa loại kim loại này vốn có rất mạnh lực phòng ngự, chúng ta cung nỏ căn bản là không có cách phá hư. A, có ý tứ, không nghĩ tới nhân tộc pháo đài dĩ nhiên là dùng kim loại chất liệu kiến trúc. Nói như vậy bọn họ là ở luyện khí sao? Ballard cười lạnh nói, đã dùng kim loại kiến tạo pháo đài, như vậy chúng ta hay dùng hỏa công a. Sau đó, Ballard liền hạ tấn công mệnh lệnh, cho ta tiêu hủy bọn họ pháo đài, đốt rụi bọn họ tất cả kim loại tài liệu. Theo Ballard ra lệnh một tiếng, vô số ma tinh pháo bắn một lượt, từng viên một ẩn chứa hắc ám lực lượng đạn pháo ùng ùng đập về phía hắc thạch pháo đài. Trong nháy mắt, toàn bộ pháo đài lâm vào trong biển lửa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lâm Thần đám người tự nhiên là sớm có chuẩn bị, sở hữu nhân tộc binh sĩ đều là cầm lấy từng cái dầu hỏa đồ hộp, ném vào trong đống lửa, sau đó cấp tốc rút lui. Ở hắc ám trận doanh lửa đạn giằng co chừng nửa canh giờ, hỏa diễm mới dần dần dập tắt, mà nguyên bản kiên cố pháo đài hiện tại đã hóa thành một vùng phế tích. Nhìn lấy hắc thạch cứ điểm biến hóa, Ballard khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một vệt tà mị nụ cười. Quả nhiên như cùng ta dự đoán cái dạng nào, nhân tộc pháo đài không thể thời gian dài sử dụng, nếu không sẽ bị tiêu hủy, lần này chúng ta có thể tính bắt được cơ hội. Ballard tự lẩm bẩm, đại nhân, hiện tại hắc thạch pháo đài đã thành một vùng phế tích. Chúng ta bây giờ có thể đánh vào pháo đài, đoạt được lương thực của bọn họ, có thủ hạ kích động nói. Ballard trầm ngâm một phen, sau đó phất phất tay, đánh vào pháo đài. Theo Ballard mệnh lệnh, hắc ám đại quân chậm rãi thúc đẩy, hướng hắc thạch pháo đài tới gần. Pháo đài phía ngoài binh sĩ đều khẩn trương nhìn lấy hắc ám đại quân, chờ đợi đến của bọn họ. Chỉ cần bọn họ dám mạo hiểm đầu, lập tức sẽ lọt vào vô tình tàn sát. Bắn cung, Lâm Thần hét lớn một tiếng, nhất thời trên thành tường cung tiễn thủ dồn dập cài tên dương cung, vô số mưa tên như châu chấu vậy bay về phía hắc ám đại quân. Từng tiếng mũi tên sắc vào thịt thanh âm, chỉ thấy rất nhiều hắc ám binh sĩ ngã xuống, nhưng hắc ám binh sĩ vẫn nghĩa vô phản cố hướng phía hắc thạch pháo đài vọt tới. Bọn họ không sợ chết, phảng phất hắc ám trận doanh bộ đội tinh nhuệ, không sợ bất luận cái gì khiêu khích. Hanh, cho ta xông! Hắc ám binh sĩ quan chỉ huy giận dữ hét, nhất thời hắc ám đại quân tăng tốc đi tới. Bắn cung, Lâm Thần tiếp tục hạ lệnh, vô số cung tiễn thủ buông ra dây cung, đầy trời vũ tiễn gào thét xuống, thuẫn bài thủ nâng khiên, ngăn trở mũi tên, nhanh! Hắc ám binh sĩ quan chỉ huy hét lớn, thế nhưng bởi hắc ám đại quân xung phong tốc độ quá nhanh, rất nhiều binh sĩ căn bản là không kịp ngăn cản mũi tên. Tiếng kêu rên liên hồi, nhưng hắc ám đại quân vẫn không có dừng bước lại, điên cuồng tuôn hướng hắc thạch pháo đài. Bắn cung, Lâm Thần tiếp tục hạ lệnh, ám dạ tinh linh đại quân một sóng lại một sóng tuôn hướng hắc thạch pháo đài. Mũi tên như bạo phong sậu vũ một dạng tịch quyển toàn bộ pháo đài bên ngoài chiến trường. Thả, theo Lâm Thần ra lệnh một tiếng, quang minh trận doanh bên này đại quân cũng phát động rồi điên cuồng công kích. Các loại ma pháp kỹ năng như mưa chiếu nghiêng xuống, Hắc ám binh sĩ cũng phát ra các loại thuật pháp công kích. 417. Song phương thế tiến công đều rất mãnh liệt. Hắc Vân Đế quốc sĩ binh tuy là nhân số ít, nhưng thắng ở trang bị hoàn mỹ, thế công của bọn họ hoàn toàn không kém gì Hắc ám trận doanh. Hắc ám trận doanh đại quân liên tục bại lui, thương vong vô số, Ba Lớt hơi biến sắc mặt, trong lòng thầm mắng, những người đó lúc nào có nhiều như vậy ma pháp sư? Thảo nào có thể cùng chúng ta Hắc ám trận doanh đối kháng. Nguyên lai phía sau còn có nhiều như vậy trợ giúp giả. Đáng hận nhân loại, Hắc ám đế quốc mặc dù có đại lượng ma đạo sư, ma kiếm sĩ, nhưng dù sao không giống nhân loại, ma đạo sư cùng ma kiếm sĩ số lượng rất thưa thớt. Sở dĩ nhân loại bên này ma đạo sư cùng ma kiếm sĩ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ có thể phát động viễn trình công kích, áp chế Hắc ám đại quân. Lúc này, phe nhân loại ma đạo sư đang cùng Hắc ám đại quân trung thực lực mạnh mẽ nhất mấy vị tướng quân tranh đấu cùng một chỗ, song phương ngươi tới ta đi, đánh khó phân thắng bại. Hắc ám đế quốc các tướng quân trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát thân, mà nhân tộc ma đạo sư lại là bằng vào phong phú kinh nghiệm chiến tranh ổn như thượng phong. Ba Lớt đôi mắt lóe lên vài cái, sau đó quyết định truyền mệnh lệnh của ta, tất cả nhân viên xuất kích, cần phải phá hủy Hắc thạch pháo đài. Tuân mệnh, đại nhân. Hắc ám đại quân dồn dập trả lời, lớn mật, ai bảo các ngươi tấn công. Đúng lúc này, nhân tộc một phương vang lên gầm lên giận dữ, sau đó một đám khí tức nhân loại khủng bố cao thủ hàng lâm. Ha ha ha, nhân loại rốt cuộc phái ra cao thủ lợi hại hơn. Tốt, Ba Lớt đại hỉ, chợt cười gằn, chỉ cần nhân loại cao thủ xuất thủ ngăn cản, như vậy hắn có thể nhân cơ hội mang theo thủ hạ đột phá trùng vây, cướp đi Hắc thạch pháo đài. Ba Lớt kế hoạch rất đơn giản, chỉ cần cầm xuống Hắc thạch pháo đài, hắn tin tưởng Hắc ám đế quốc nhất định sẽ dành cho hắn thưởng cho, thậm chí phong thưởng, giết sạch những cái này nhân loại, vì bệ hạ báo thù. Hắc ám binh sĩ hô to, tinh thần của bọn họ hơn bao giờ hết tăng vọt, một bộ nhìn chết như quét dáng vẻ. Hanh, thực sự là ngu muội, chúng ta nơi đây nhưng có hơn 20 vị cường giả, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể thu được thắng lợi sao? Bát lạnh lùng nói, không nên lãng phí thời gian, mau sớm kết thúc chiến đấu, cầm xuống Hắc thạch pháo đài. Là, đại nhân. Cả đám loại cao thủ dồn dập triển khai thân hình, hướng phía Hắc ám đại quân lướt đi. Hắc ám đế quốc tướng lĩnh cũng dồn dập hạ lệnh, xung phong. Theo từng tiếng kèn vang lên, Hắc ám đại quân lần thứ hai phát động công kích. Ba Lớt cũng đi theo Hắc ám đại quân sát nhập nhân loại trong trận doanh. Hắn đứng mũi chịu sào, thẳng đến Lâm Thần. Lâm Thần đôi mắt híp lại, hắn cảm nhận được Ba Lớt trên người truyền tới nguy hiểm khí tức. Lúc này làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Ha ha, nhân loại, chịu chết đi. Ba Lớt cười lớn một tiếng, cầm trong tay một thanh trường đao hung hăng chém về phía Lâm Thần. Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, không yếu thế chút nào, cầm trong tay một cây phương thiên họa kích thẳng hướng Ba Lớt. Phương thiên họa kích va chạm ở trên trường đao phát sinh kim loại va chạm âm thanh. Ngay sau đó, hai thanh vũ khí lần thứ hai đụng vào nhau, hai người giao thủ không ngừng, trong chớp mắt liền qua trăm chiêu, hai người cũng không từng phân ra thắng bại. Thế nhưng, Lâm Thần lại càng đánh càng giật mình, bởi vì, hắn có thể cảm nhận được, trước mắt nam tử này, dĩ nhiên không thể so với chính mình thua kém. Nhất là cái này cổ bén nhọn khí sát phạt, làm cho Lâm Thần tim đập nhanh, tốt cường đại khí sát phạt, người này khí sát phạt độ dày đặc thậm chí không kém gì trước đây cái kia thánh vực kỵ sĩ. Chẳng lẽ là hắn là Hắc ám đại quân chung một vị hoàng tộc huyết mạch? Lâm Thần cau mày, nhân loại, ta nhìn ngươi tu luyện niên hạn hẳn là còn chưa đủ 400 tuổi a. Có thể có hôm nay tu vi xác thực khó có được. Nhưng tiếc là chính là, gặp ta, nhất định là bi ai của ngươi. Ba Lớt cười lớn, sát khí trên người càng phát ra nồng nặc lên. Hơi thở của hắn ở từng bước tăng cường, Lâm Thần đồng tử mãnh địa co rụt lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Ba Lớt trong cơ thể dường như cất giấu khác một cái sinh mệnh. Hơn nữa cái kia sinh mệnh đang ở từng bước khôi phục. Cổ khí tức kinh khủng ở Ba Lớt chu vi quanh quẩn, cổ hơi thở này cường đại, thậm chí vượt qua Ba Lớt bản thân. Không tốt, đó là Ba Lớt con bài chưa lật, không thể lại nương tay, bằng không hôm nay ta chắc chắn phải chết. Lâm Thần hơi suy nghĩ, Lâm Thần sâu hấp một khẩu khí, sau đó quát lớn nói, Thiên Băng. Kèm theo Lâm Thần quát lớn tiếng, hơi thở của hắn vậy đột nhiên biến thành chủ thần tột cùng tầng thứ. Cùng Ba Lớt khí tức xa xa đối lập nhau, thậm chí mơ hồ đè ép Ba Lớt một bậc. Thiên Băng là hắn ở chủ thần thời điểm lĩnh ngộ ra kỹ năng. Lúc này thi triển ra Thiên Băng nhất thức, trong nháy mắt liền đem Ba Lớt bước lui nửa thước, thế nhưng Thiên Băng uy lực vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Lâm Thần biết được, nếu như tiếp tục sử dụng Thiên Băng, sợ là không làm gì được Ba Lớt, vì vậy hắn quả đoán buông tha Thiên Băng, đổi sử dụng Thanh Long Quyền. Ba Lớt sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng ý thức được địch nhân của mình có chút khó chơi, không dám thờ ơ, lập tức thôi động chính mình toàn bộ ma nguyên. Nhất thời, Ba Lớt cả người ma diễm ngập trời, giống như trong lửa quân vương. Thực lực của hắn ở ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc liền tăng lên tới chủ thần tầng thứ, lập tức lần nữa đánh về phía Lâm Thần. Ba Lớt thân thể nhảy lên một cái, sau đó đáp xuống, trường thương trong tay hóa thành một cái dao long, dương nanh múa vuốt, giữ tợn rít gào, hung hăng đâm về phía Lâm Thần đầu. Lâm Thần thấy thế, khóe miệng vung lên một vệt nhàn nhạt trào phúng độ cung. Lập tức hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ ngón giữa khép lại như câu, một luồng hỗn độn chi khí lượn lờ ở đầu ngón tay bên trên, tản ra bạch quang chói mắt vận, xé trời. Lâm Thần chợt quát một tiếng, chắp hai tay nắm tay, sau đó một quyền đánh phía đánh tới Giao Long. Lâm Thần đấm ra một quyền, Giao Long trong nháy mắt nổ tung, biến mất vô ảnh vô tung. Ngay sau đó, Ba Lớt kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài, hắn hộ khẩu chảy ra máu đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi một quyền kia đã thụ thương. Ba Lớt ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ màu sắc, làm sao cũng không ngờ rằng đối phương lại có thể một quyền trọng thương chính mình. Phải biết rằng, hắn hiện tại nhưng là chủ thần cảnh giới cường giả a. Cho dù là bình thường chủ thần cũng đừng hòng trọng thương chính mình. Lâm Thần cường đại làm cho Ba Lớt có chút kiêng kỵ, hắn mục tiêu là chiếm trước tiên cơ, một ngày bỏ qua lần này cơ hội tuyệt hảo, hắn còn muốn đối phó Lâm Thần đem khó như lên trời. Ba Lớt khẽ cắn môi, hắn không để ý thương thế, điên cuồng thôi động ma nguyên, từng đạo khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Chương 2970, thần cấp kỹ năng. Loại này cường hãn khí tức, làm người ta hít thở không thông, cái gia hỏa này là chó điên sao? Dĩ nhiên thiêu đốt tinh huyết tới liều mạng. Lâm Thần lông máy nhíu một cái, hơi kinh ngạc, bất quá, nếu đối phương đã thiêu đốt tinh huyết, Lâm Thần lại có thể lạc hậu. Vì vậy Lâm Thần bên ngoài thân hiện ra một tầng sáng chói bạch mang, một cái hư huyễn bạch long ở ngoài thân thể hắn chiếm giữ, một cỗ bá tuyệt thiên địa cường đại khí tức tràn ngập ra. Ba Lớt trừng mắt, kinh hô một tiếng, thánh giai kỹ năng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên tu luyện thánh giai, hơn nữa còn là thánh giai cao cấp công pháp, mãnh liệt như vậy công pháp, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tu luyện. Ba Lớt trong lòng ghen tị hỏa diễm hùng hùng nhiên đốt, hắn hận không thể đem Lâm Thần chém thành muôn mảnh, giết. Ba Lớt hét lớn một tiếng, sau đó cả người giống như là một đầu giận dữ hùng sư vậy, hung ác hướng phía Lâm Thần nhào tới. Lâm Thần không sợ hãi chút nào, cánh tay vung lên, một đoàn hỗn độn chi khí bắn ra, nếu muốn công phá nơi này phòng tuyến, vậy hắn liền muốn dẫn đầu chảm sát Ba Lớt, không phải vậy quang minh trận doanh người đừng nghĩ tiến nhập hắc thạch pháo đài. Ba Lớt 447 đặc biệt tốc độ rất nhanh, hầu như chỉ là trong nháy mắt liền tới đến rồi Lâm Thần trước người, sau đó một kiếm phách chạm mà đến, hai kiện binh khí va chạm, tóe ra đống lửa tung tóe, sau đó Lâm Thần thân hình lóe lên, một cước đá vào Ba Lớt nơi bụng, Ba Lớt kêu thảm một tiếng bay ngược. Lâm Thần thừa cơ truy sát mà đến, một cước đạp trên ngực Ba Lớt, Ba Lớt xương ngực răng rắc rung động, Ba Lớt phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt mang theo phẫn nộ màu sắc nhìn chằm chằm Lâm Thần. Giết! Lâm Thần chợt quát một tiếng, sau đó tay cổ tay cuốn, một chưởng vỗ hướng Ba Lớt cái trán, Ba Lớt sợ đến vãi cả linh hồn, hắn vội vàng thôi động toàn thân ma nguyên, ngăn cản Lâm Thần thế tiến công, nhưng Lâm Thần một chưởng bên trong ẩn chứa khủng bố kinh đạo như trước chấn được Ba Lớt miệng phun tiên huyết, Ba Lớt bay ngược, đập vào trên tường thành, sau đó lăn xuống đi. Lâm Thần không có thừa thắng xông lên, dù sao hiện tại chủ yếu nhất là ngăn cản ác ma đại quân công phá cửa thành, bằng không bọn hắn chắc chắn thất bại. Ba Lớt chật vật không chịu nổi đứng lên, sắc mặt của hắn âm tình bất định, lồng ngực của hắn chập trùng kịch liệt, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thua ở nơi đây, tên nhân loại này làm sao có khả năng mạnh như vậy, khó trách hắn dám một người một ngựa xông vào nơi đây. Ba Lớt trầm tư nói, hắn mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng tên nhân loại này xác thực rất lợi hại, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lâm Thần thu hồi thanh long quyền, sau đó lấy ra một viên chữa thương đan dược dùng, hắn cần tận lực khôi phục thực lực. Ba Lớt không có tiếp tục công kích, mà là lựa chọn rời đi, hắn chuẩn bị chờ đợi càng nhiều hơn viện binh đến đây, sau đó sẽ tiêu diệt những thứ này kẻ xâm lược. Ác ma quân đội hạo hạo đáng đáng đi tới hắc thạch pháo đài bên ngoài, bọn họ ngừng lại, chúng ta có phải hay không quá lỗ mãng trực tiếp tiến nhập hắc thạch pháo đài, sợ rằng rất dễ dàng lọt vào mai phục. Ba Lớt nói rằng, ha ha, ai nói chúng ta muốn cứng chọi cứng đánh, chúng ta chỉ cần điều phái một ít pháo hôi tiến nhập hắc thạch pháo đài, nhiễu loạn bọn họ nghe nhìn, kéo dài sự tiến công của bọn họ nhịp điệu. Cady Raffleser kiều mị cười nói, nàng liếm liếm một cái tinh hồng tính, cả môi đỏ mọng, lộ ra mê ly mị hoặc tư thái, chờ đại quân chúng ta giết đến, liền đến phiên hắc thạch cứ điểm quang minh trận doanh binh sĩ tuyệt vọng. Nghe vậy, Ba Lớt gật đầu, sau đó mệnh lệnh đại quân tại chỗ đóng trại. Ba Lớt cùng Cady Raffleser hai người đi qua một bên, sau đó thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Ba Lớt đôi mắt thiểm thước, đột nhiên hỏi, Cady Raffleser, người cảm thấy tên nhân loại này thực sự rất vướng tay chân sao? Cady Raffleser cau liễu mi, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói, không biết, hắn nhìn như phổ thông, thế nhưng tổng cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Loại cảm giác này ta đã từng gặp được, trước đây ta còn là thần vực chúa tể lúc, từng cùng một danh cường giả tranh phong, kết quả thắng hiểm, gã cường giả kia cường đại ta ký ức hãy còn mới mẻ. Đến nay đều rõ mồn một trước mắt, vậy ngươi nói tên nhân loại này có thể sánh vai vị cường giả kia sao? Ba Lớt vấn đạo, Cady Raffleser lắc đầu nói, khó mà nói, có lẽ tên nhân loại này tiềm lực muốn so vị cường giả kia càng mạnh a. Ý của ngươi là, tên nhân loại này có tư cách cùng ta cân sức ngang tài. Ba lớt đồng tử bỗng nhiên rút thành to bằng mũi kim, ngữ khí biến đến ngưng trọng, bởi vì hắn rõ ràng, có thể cùng chính mình chống lại cường giả cũng không hiền lành. Mà hắn tự phụ, hắn có lòng tin ở mấy năm sau đó siêu việt tên này nhân loại, thậm chí đạt được cao hơn thành tựu. Thế nhưng, hiện tại xem ra, trên cái thế giới này tồn tại một ít ẩn núp lão quái vật. Những người này thọ mệnh đã lâu, sống rồi rất dài tuế nguyệt, thực lực đã sớm thâm bất khả chắc. Cardi Ravlizer không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Viễn Phương. Ta biết rồi, chúng ta bây giờ liền lui lại. Ballard làm ra quyết định, sau đó, Ballard dẫn dắt cùng với chính mình dưới trướng đại quân, nhanh chóng rút lui khỏi. Lâm Thần thấy Ballard chạy trốn, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười gằn dung. Ballard đã chạy trốn, cái tòa này pháo đài từ chúng ta tiếp quản. Lâm Thần lập tức triệu tập Hắc Phong kỵ sĩ đoàn, để cho bọn họ lập tức tổ chức phòng ngự. Sau đó hắn lại là tiến nhập trong cứ điểm, quan sát thành trì tình huống. Chương 2971, Hắc Ám Chi Mây. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Pháo đài trung ương, nơi đây tụ tập đông đảo binh sĩ, những người này đều là Quang Minh trận doanh binh sĩ, bọn họ đều là đến từ từng cái quốc gia binh sĩ. Nhưng là bây giờ, bọn họ đều tụ chung một chỗ, trở thành một nhánh kiên cường quân đội, bởi vì cái tòa này pháo đài là duy nhất có thể ngăn cản ác ma đại quân then chốt chi địa. Sở dĩ bọn họ không thể buông tha, Lâm Thần đi tới pháo đài trên tường thành, nhìn về phương xa, lúc này hắc ám trong trời đêm sáng lên ánh sáng, ngay sau đó một mảnh rậm rạp chằng chịt mây đen xuất hiện. Sau đó che đậy màn đêm, có thể dùng sắc trời biến đến hôn ám không gì sánh được. Đáng chết, hắc ám chi mây hàng lâm, chúng ta kế hoạch triệt để thất bại, một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô phẫn uất nói rằng. Đám này ác ma quá giảo hoạt rồi, lợi dụng khí trời tới áp chế chúng ta, khác một người đàn ông trầm ngâm nói. Nếu như nơi này khí trời có thể cải biến, ác ma đại quân nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng chúng ta bây giờ không cách nào điều động thiên địa chi lực. Căn bản là không có cách cải biến khí trời. Hắc ám chi mây phạm vi bảo phủ cực lớn, đã đủ đem trọn tọa pháo đài bao trùm. Chúng ta phòng thủ cũng sẽ nhận trở ngại to lớn. Ta phòng chừng ác ma chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng xung phong. Truyền lệnh xuống, làm tốt phòng ngự, bất kể như thế nào, nơi đây đều phải tử thủ. Tuyệt đối không thể để cho địch nhân công chiếm chúng ta thành trì. Lâm Thần hạ lệnh, theo mệnh lệnh hạ đạt. Trên thành tường hiện đầy cung tiễn thủ, máy bắn đá, bọn họ nghiêm chỉnh mà đợi, chuẩn bị nghênh tiếp địch nhân tiến công. Đại địa đang chấn động, ác ma quân đội xuất hiện, bọn họ bài sơn hải đảo một dạng tràn tới, phô thiên cái địa, dường như muốn đem hắc thạch pháo đài cắn nuốt hết. Lần này ác ma đại quân dốc hết toàn lực, chừng 30 triệu số lượng, trong đó có hơn 300 vạn là ác ma, còn lại thì đều là khô lâu đại quân. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến ác ma quân đoàn, sở hữu quang minh binh sĩ đều là cắn chặt răng răng, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ứng phó trận này cuộc chiến sinh tử. Giết a một, ác ma quân đội gầm thét, bọn họ quơ đao thương hướng phía quang minh liên minh trận hình đánh thẳng tới. Ác ma quân đội thủ lĩnh là một chỉ hình thể khổng lồ ác ma, nó có 8 viên giữ tợn đầu, cả người tản ra nồng nặc khí tức tà ác, nó một đôi xích hồng sắc ánh mắt nở rộ hung ác độc địa tàn bạo nghiện huyết quang mang. Giết, ác ma thống lĩnh gào thét một tiếng, sau đó dẫn đầu xông về quang minh liên minh trận hình. Nó một cước bước ra liền đạp sụp một tòa phòng ốc, ầm ầm. Ác ma thống lĩnh xung phong tốc độ cực nhanh, nó mỗi một bước hạ xuống đều có thể gây nên kịch liệt rung động. Ác ma thống lĩnh lực lượng quả thực có thể nói khủng bố, nó vẫy tay bắp thịt của cầu bắt đầu giống như là cương cân thiết cốt một dạng, tản ra khí thế đáng sợ, giống như nhất tôn ma thần quét ngang toàn bộ nơi đi đến. Một cổ lại một cổ thi hài nổ bể ra tới, một chỉ quang minh quân đoàn bắn ra quang đạn đánh trúng ác ma thống lĩnh thân thể, trong nháy mắt văng lửa khắp nơi. Hóa ra là không có thể xuyên thấu ác ma thống lĩnh áo giáp, liền ác ma thống lĩnh da lông đều không có cháy. Ác ma thống lĩnh giống giận một chảo vỗ vào một tòa tiểu tháp hình dáng pháo đài bên trên, trong nháy mắt cái tòa này pháo đài trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn tan vỡ ra. Đáng chết, quang minh binh lính quan chỉ huy sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trái tim của hắn đau nhức. Ác ma thống lĩnh một chảo này ẩn chứa uy lực làm cho hắn khó có thể tưởng tượng. Ác ma thống lĩnh thân thể lần thứ hai di động hướng phía tiền tuyến chiến đấu bộ đội bôn tập mà đi, nó muốn phá hủy toàn bộ, ngăn lại hắn, không muốn cho nó tới gần. Một cái quang minh quan chỉ huy quát lên, trong nháy mắt, nhóm lớn quang minh binh sĩ vọt ra, thân thể của bọn họ đều là bộc phát ra sáng chói thánh khiết quang huy, giống như tắm rửa dưới ánh mặt trời, hiện ra thánh khiết lại trang nghiêm. Đây là quang minh trận doanh thánh quang thuật. Thánh quang thuật là một loại thập phần bá đạo trị liệu kỹ năng, có thể khôi phục thương thế, chữa trị linh hồn. Ác ma thống lĩnh tuy là dũng mãnh, nhưng dù sao không phải là thần thú, hắn sở hữu thực tế lực lượng bất quá là tương đương với nhân loại ngũ giai chiến sĩ mà thôi. Mà thánh quang thuật có thể đề thăng quang minh binh lính thực lực, đủ để cho quang minh sức chiến đấu của binh lính tăng vọt vài lần. Ở thời đại này, tu luyện linh hồn cùng thần thức là chuyện hết sức khó khăn. Quang minh binh sĩ dồn dập thi triển thánh quang thuật, từng cổ một màu bạch kim thánh quang quấn quanh ở thân thể của bọn họ mặt ngoài, tăng phúc thực lực của bọn họ. Một cái lại một cái quang minh binh lính nắm tay đánh vào ác ma trên thân thể. Thế nhưng ác ma thống lĩnh sắc ngoài cực kỳ dày, căn bản cũng không e ngại quả đấm của bọn hắn, ngược lại đem những này nắm tay chấn vỡ. Ác ma thống lĩnh vươn một bàn tay chụp vào một gã quang minh binh sĩ. Tên này quang minh binh sĩ ra sức giãy giụa, muốn tránh né ác ma thống lĩnh bắt, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công, bị ác ma thống lĩnh tóm gọn. Ác ma thống lĩnh bắt lại tên này quang minh binh sĩ, há mồm phụt lên ra một luồng lục sắc hỏa diễm, tên này quang minh binh sĩ nhất thời hóa thành tro tàn. Còn lại quang minh binh sĩ thấy vậy, sắc mặt hoảng sợ, vội vã trốn đi thật xa. Rầm rầm rầm, ác ma thống lĩnh tốc độ nhanh vô cùng, một cái nháy mắt chính là đuổi kịp vài danh quang minh binh sĩ, sau đó đưa bọn họ xé rách. Quang minh liên minh hệ thống phòng ngự toàn diện khởi động, tất cả thiết kế phòng ngự tất cả đều kích hoạt rồi, một tầng lại một tầng kết giới nổi lên chắn ác ma trước mặt đại. Chương 2972, vũ trụ cặn. Ác ma thống lĩnh ném mạnh ở nơi này chút kết giới bên trên, kết giới kịch liệt lay động, sau đó ầm ầm vỡ vụn ra, thế như trẻ tre, nó công kích phi thường sắc bén, một quyền đánh ra liền có thể dễ dàng tiêu diệt một sĩ binh. Ác ma thống lĩnh thân thể thật sự là quá cường tráng, nó cái kia cự đại lực lượng làm cho nó lực lượng hoàn mỹ thả ra ngoài, những binh lính bình thường này cùng ác ma thống lĩnh đụng chạm cơ bản đều là một con đường chết, vẻn vẹn một lớp ác ma đại quân trùng kích liền tổn thất nặng nề, tử vong số lượng đã vượt qua 200 người. Lâm Thần đứng ở trên cổng thành, hắn ngưng mắt nhìn những thứ này ác ma, sau đó lấy ra chính mình cung tiễn, cài tên kéo dây cung, nhắm vào một chỉ ác ma. Lâm Thần buông lỏng ra cung tên trong tay, một đạo sắc bén chí cực chùm tia sáng chạy như bay mà ra, quán xuyên đầu kia ác ma cổ, đem xuyên thủng. Hống hống hống, đầu này ác ma phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, lập tức ngã xuống đất bị mất mạng. Ác ma thống lĩnh cảm giác được nguy hiểm, nó lập tức xoay người, thấy Lâm Thần tay cầm trường kiếm, sát ý dồi dào nhìn chằm chằm nó, hèn mọn con kiến hôi. Ác ma thống lĩnh khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, sau đó bước ra bước tiến, hướng phía Lâm Thần chạy như điên. Ác ma thống lĩnh nhảy lên một cái, nhảy đến giữa không trung, sau đó lao xuống, cái kia bén nhọn như lưỡi dao lợi chảo hướng phía Lâm Thần lồng ngực chộp tới. Lâm Thần giơ tay lên chính là một cái phách không chém. Leng keng, một tiếng thanh thúy chói tai kim loại giao minh thanh âm chợt vang lên. Lâm Thần cảm giác hổ khẩu tê dại, thân thể bị cự đại lực lượng bức bách, lui về phía sau một khoảng cách, mà ở ác ma thống lĩnh trên lợi chảo để lại một cái sâu đủ thấy xương vết thương. Ác ma thống lĩnh lợi chảo chính là từ ác ma huyết mạch diễn sinh ra tới, dị thường kiên cố, thêm lên nó cường đại thân thể phòng ngự, coi như là thần linh thần khí đều chưa chắc có thể đơn giản xúc phạm tới nó. Ác ma thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng phía Lâm Thần ném tới. Các ngươi những thứ này đồ đáng chết, lão tử sớm muộn có một ngày muốn đem toàn bộ các ngươi tàn sát sạch sẽ. Ác ma thống lĩnh vô cùng phẫn nộ, thân thể của hắn quá mức cao lớn, hành động bị hạn chế, chỉ có thể dùng được nắm tay để phát tiết nội tâm tức giận. Lâm Thần đôi mắt lóe lên tinh quang, đã như vậy hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi làm bạn con gái của ngươi a. Hắn một cái phách không chém chặt đứt ác ma thống lĩnh một cánh tay. Ác ma thống lĩnh đau hừ một tiếng, hắn tay kia huy vũ dựng lên, mang theo lạnh thấu xương kình phong phách về phía Lâm Thần. Hai người giao thủ mấy lần, Lâm Thần bằng vào cường kiện khí lực cùng cường hãn ý thức chiến đấu chế trụ ác ma thống lĩnh, có thể dùng ác ma thống lĩnh khó có thể phiên bản. Rất nhanh, một người một quái vật chính là cưu quấn với nhau, chiến đấu dị thường hung mãnh. Lâm Thần bằng vào cùng với chính mình cường đại nhục thể lực lượng chiếm giữ ưu thế, hắn công kích rất mạnh sắc bén, xảo quyệt, mỗi một chiêu đều biết bắn trúng ác ma thống lĩnh chí mạng vị trí, khiến cho rơi vào tuyệt cảnh. Lại một lần nữa hung mãnh quyết đấu, Lâm Thần thừa dịp ác ma thống lĩnh bị đánh bay ra ngoài cơ hội, hắn không chút do dự một cái hoành tảo thiên quân đánh vào ác ma thống lĩnh bên hông. Ác ma thống lĩnh trên người nhiều chỗ vị trí bị thương tích, tiên huyết phun ngao ô. Ác ma thống lĩnh phẫn nộ kêu gào lấy, trên người của nó hiện ra một cỗ mãnh liệt ma tính ba động. Cái này một cỗ ma tính ba động bao phủ toàn bộ hư không chiến trường. Ha ha, rác rưởi đồ đạc, các ngươi nhất định chính là vũ trụ cặn. Ác ma thống lĩnh phát sinh một tiếng châm chọc khiêu khích, một dạng châm chọc. Ngay sau đó, một cỗ mạnh hơn ma tính từ trên người của nó bộc phát ra. Một đầu cự đại ác ma hư ảnh chậm rãi hiện lên. Cái này một đầu ác ma vóc người khổng lồ, cả người khoác đen nhánh lân giáp, trên đầu có một đôi ác ma ghế sừng, phía sau có một đôi cánh rơi, nắm trong tay lấy một thanh dữ tợn liêm đao, ở ác ma dưới bàn chân còn thải đạp một chiếc phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng sa liễn, phảng phất có thể nghiền nát thương khung. Đây là cái gì? Sở hữu khán giả đều mộng bức, bởi vì đầu này ác ma tản mát ra khí tức tà ác quá mức nồng nặc, làm người ta hít thở không thông. Ác ma hồng lĩnh thân thể bỗng nhiên bành trướng, biến đến càng cao lớn hơn khôi ngô, một thân hắc lông màu đỏ như cương châm, hiện lên lạnh lẽo hàn mang. Ác ma thống lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền, hư không đều vỡ nát. Một quyền này dắt cuốn bài sơn hải đảo tư thế hung hăng đánh vào cửa thành thủ vệ sĩ binh trên người. Một tên lính yết hầu trực tiếp bị ác ma thống lĩnh một quyền đánh nát. Ác Ma thống lĩnh thân hình lóe lên, trong thời gian ngắn đi tới khác một tên lính trước mặt. Răng nanh sắc bén cắn tên lính này bả vai, Ác Ma thống lĩnh răng nanh sắc bén trực tiếp đâm vào tên lính này trong bả vai. Tiên huyết văng khắp nơi, tên lính này bị đau, đem hết toàn lực, muốn rút chủy thủ ra cho Ác Ma thống lĩnh một kích chí mạng. Thế nhưng Ác Ma thống lĩnh 5, 6 thân hình giống như quỷ mị phiêu hốt bất định, thuấn di đến binh lính bên cạnh thân, lần thứ hai đấm ra một quyền, đánh vào binh lính trên đầu, binh lính đầu tại chỗ liền giống như dưa hấu nổ lên. Mùi máu tươi tràn ngập ở chung quanh, khiến người ta buồn nôn, giết a, lúc này Ác Ma đại quân chung cũng truyền ra tiếng kêu. Nhóm lớn Ác Ma vọt tới, rậm rạp, như là kiến hôi, Lâm Thần nhướng mày, cái này Ác Ma đại quân thật sự là nhiều lắm, căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại, mặc dù nói Lâm Thần thực lực bây giờ có thể so với chủ thần đỉnh phong. Nhưng nếu là chen nhau lên, coi như là chủ thần cũng phải vẫn lạc nơi này. Chương 2973, công phá sát biên giới. Ta muốn lui lại sao? Lâm Thần tâm niệm cấp chuyển, hắn nhìn thoáng qua phía dưới cái kia nghìn vạn nhiều binh sĩ. Hắn không thể bỏ lại những binh lính này, chỉ cần hắn hiện tại lộ ra một tia thối ý, như vậy hắn tin tưởng, những thứ này hắc ám trận doanh Ác Ma binh sĩ tuyệt đối sẽ một tia ý thức hướng bên này vồ giết tới. Lâm Thần cắn răng một cái, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đến đỏ ngầu, từng đạo màu đỏ hoa văn hiện lên ở trên trán của hắn. Hơi thở của hắn liên tục tăng lên, càng ngày càng đáng sợ. Lâm Thần trong con ngươi chảy xuôi tinh hồng màu sắc, giống như tiên huyết hội tụ thành sông, tiết lộ ra một tia tà ác khí tức, những thứ này màu đỏ văn lộ từng bước bành trướng, che cái Lâm Thần gương mặt. Lâm Thần mặt nhãn biến đến dữ tợn lên, trong con ngươi lóe ra khát máu hồng quang. Lâm Thần lòng bàn chân gạch xanh vỡ vụn, một tầng nhạt năng lượng màu xanh lục ở thân thể hắn quanh mình hiện lên. Hắn dậm chân một cái, nhất thời cả người hóa thành một viên pháo bắn ra ngoài. Liên tiếp muộn hưởng phát sinh, lần lượt từng Ác Ma binh sĩ ngã xuống, Lâm Thần chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, thi hài khắp nơi, không nằm những thứ này Ác Ma binh sĩ căn bản ngăn cản không được Lâm Thần. Dồn dập kêu thảm hóa thành một cổ lại một cổ thi thể. Lâm Thần khí tức như trước điên cuồng tăng vọt, hắn mặt ngoài thân thể da thịt phơi bày một loại quỷ dị hồng sắc, dường như đang ở lột da, một khối lại một khối miếng vảy từ trên người của hắn bóc ra. Sau đó hóa thành một đám lửa đốt cháy tất cả, hai tay của hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là một đôi máu me móng vuốt. Móng vuốt phi thường sắc bén, móng tay chừng 3 thước dài, lóe ra rét lạnh sáng bóng, Lâm Thần nắm lên trên mặt đất thiết chùy, xoay tròn hướng phía trước quét ngang mà ra, trong sát na vô số Ác Ma binh sĩ hôi phi yên diệt. Hống, lúc này đầu kia Ác Ma thống lĩnh rốt cuộc nhịn không được. Hắn phát sinh đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, trên người ma sát chi khí càng thêm kinh khủng, hắn huy động vô cùng sắc bén hai cánh, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng lao xuống hướng Lâm Thần. Ác Ma thống lĩnh hai cánh giống như một đem lợi nhận, ung dung cắt rời Lâm Thần hộ thuẫn, sau đó xé rách trên ngực Lâm Thần, xoẹt, Lâm Thần ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương chỗ rách. Tiên huyết ồ ồ chảy ra, khóe miệng của hắn tràn ra một tia tiên huyết, hắn giơ tay chà lau rơi tiên huyết, lộ ra một nụ cười tàn khốc dung. Lâm Thần tốc độ đột nhiên gia tăng rồi vài phần, thoáng cái tránh thoát Ác Ma thống lĩnh công kích, lập tức, Lâm Thần trong tay đại thiết chủy ầm ầm hạ xuống, nặng nề đánh vào Ác Ma thống lĩnh trên gáy, Ác Ma thống lĩnh bị oanh kích rớt rơi xuống đất, vung lên một mảng lớn trần ai. Trên người của hắn áo giáp đã xuất hiện một cái tế vi vết rách. Ác Ma thống lĩnh trong tròng mắt toát ra lửa giận ngập trời. Nó không nghĩ tới, chính là con kiến hôi cũng dám khiêu khích chính mình, nó gầm thét đứng thẳng lên, hướng phía Lâm Thần liều chết xung phong. Lâm Thần nhếch môi, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, tốc độ của hắn chợt tăng lên gấp mấy lần, giống như một đạo huyễn ảnh xẹt qua Ác Ma thống lĩnh. Sau đó một chùy đánh xuống, một chùy này trực tiếp quán xuyên Ác Ma thống lĩnh đầu. Ác Ma thống lĩnh đầu lâu nổ tung, Ác Ma thống lĩnh xương sọ đều nổ thành bột phấn. Một viên lớn chừng quả đấm Ác Ma kết tinh xuất hiện ở Lâm Thần trên lòng bàn tay. Ác Ma thống lĩnh tử vong dẫn phát rồi chiến tranh trong pháo đài rối loạn. Ác Ma đội quân bắt đầu lui về sau, thế nhưng lúc này Lâm Thần cũng cảm giác được áp lực chợt giảm. Ác Ma thống lĩnh vừa chết, Ác Ma đại quân khí thế giảm mạnh, Lâm Thần nhân cơ hội đuổi giết mấy vòng, chém giết gần nghìn vạn Ác Ma binh sĩ, rốt cuộc đem Ác Ma đại quân đuổi đi. Kết thúc chiến đấu, Lâm Thần cả người tắm máu, trên người hiện đầy vết thương, y phục sớm đã tổn hại, Lâm Thần thở hổn hển. Hắn nhìn phía dưới, chỉ thấy một vị thiếu niên cưỡi lấy một đầu toàn thân màu vàng kim tuấn mã xuất hiện ở trên chiến trường. Đầu này hoàng kim tuấn mã toàn thân giống như kim cương chế tạo, toàn thân lóng lánh lộng lẫy chói mắt kim sắc quang mang. Ở hoàng kim tuấn mã lưng tọa lấy một cái niên kỷ ước chừng nhị ngũ 6 tuổi tả hữu thanh niên. Lúc này, thanh niên mở mắt nhìn về phía Lâm Thần, lộ ra một vệt nụ cười sáng lạn. Thống lĩnh, chúng ta đã thành công những điều kia cái tòa này pháo đài. Chờ Titan nhất tộc cùng thiên thần tộc người cầm xuống còn lại pháo đài, chúng ta có thể vây công hắc thạch cứ điểm. Thanh niên cưỡi ở hoàng kim tuấn mã bên trên, hướng về phía Lâm Thần cung kính nói, người thanh niên này rõ ràng là Lâm Thần dưới trướng 083 một gã tướng lĩnh Alex. Trên thực tế Alex trước kia cũng không phải Ác Ma nhất tộc, mà là nhân loại, hắn là Lâm Thần dùng cường đại luyện ngục ma đế linh hồn chế thành ác ma khôi lỗi. Lâm Thần gật đầu, hắn nhảy đi tới Alex bên người, vươn tay vỗ vỗ Alex đầu, làm rất khá. Alex hàm hậu cười cười, hắn nhìn lấy Lâm Thần vết thương trên người nói ra, ngươi còn bị thương, phải nhanh trị liệu mới được. Không có gì đáng ngại, chút thương thế này chẳng giải quyết được vấn đề, chúng ta tiếp tục a. Lâm Thần lắc đầu, sau đó phóng người lên ngựa, xuất lĩnh Alex xuất lĩnh ác ma đại quân hướng phía xa xa phóng đi. Đáng chết, tại sao sẽ đột nhiên toát ra nhất tôn chủ thần cảnh giới ác ma? Ở ác ma đại quân trung ương, một cái cả người bao phủ hắc vụ nam tử tức giận mắng một câu. Ác ma thống lĩnh cũng không là địch nhân đối thủ, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện chủ thần cảnh giới nhân loại? Có ác ma thống lĩnh lớn tiếng kinh hô, đây là nhân loại âm mưu, bọn họ là muốn đem ác ma thống lĩnh dẫn ra. Chương 2974, chạy mau a. Chạy mau a, rất nhiều ác ma đại quân đều hoảng loạn, bọn họ muốn chạy tứ phía, nhưng bọn hắn trốn chỗ nào được rơi. Cùng lúc đó, thiên thần tộc Lôi Minh đang xuất lĩnh thiên thần tộc binh mã đi trước Ngọc Long pháo đài tiến công. Lần này bọn họ tập hợp 300 triệu thiên thần tộc binh mã. Này cổ binh lực có thể nói là tương đối hùng hậu. Một ngày này, thiên thần tộc một vị thiên thần xuất lĩnh đại quân đã tới Ngọc Long pháo đài. Lôi Minh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ngọc Long cứ điểm tường thành. Thân thể của hắn khôi ngô cao lớn, một bộ anh vũ dáng dấp. Hắn cười lạnh nói, chính là một tòa pháo đài cũng mưu toan bảo vệ, thực sự là tự tìm đường chết. Truyền lệnh xuống, công phá Ngọc Long pháo đài. Lôi Minh ra lệnh, nhất thời, 800 vạn thiên thần tộc binh sĩ bắt đầu tuôn hướng Ngọc Long pháo đài. Rậm rạp chằng chịt đoàn người che đậy ánh nắng, làm cho Ngọc Long pháo đài phảng phất lâm vào trong tuyệt vọng. Thế nhưng ở trên tường thành, từng đạo ánh sáng óng ánh trụ phóng lên cao, một đạo khổng lồ pháp thuật trên không trung bạo liệt, tạo thành huyễn lệ pháp thuật đóa hoa. Đây là Hắc Ám Liên Minh phòng ngự pháp thuật, có thể trong nháy mắt ngưng tụ một cái siêu cường pháp thuật, có thể phóng thích ánh sáng mãnh liệt trụ công kích địch nhân. Tuy là Hắc Ám Liên Minh chiến tuyến kéo dài, phòng ngự pháp thuật cũng có chút theo không kịp nhu cầu. Thế nhưng một chiêu này vẫn có thể cho địch nhân tạo thành tổn thương cực lớn. Ở Hắc Ám trong Liên Minh bộ phận có một ít tinh nhuệ cung tiễn thủ, mỗi cái tiễn tháp mặt trên chở mấy vạn cây cung nỏ. Bọn họ có thể ở một giây đồng hồ bên trong phóng thích mấy trăm ngàn gốc mũi tên. Uy hiếp như vậy trình độ là phi thường to lớn, hơn nữa bởi Hắc Ám trong Liên Minh có một nhóm tinh nhuệ chiến chức giả, bọn họ trang bị vũ khí trang bị cũng là cao cấp nhất. Vì vậy Hắc Ám trong Liên Minh chiến chức người sức chiến đấu xa xa mạnh hơn binh lính bình thường, thậm chí có thể địch nổi những thứ kia hung mãnh yêu thú. Thiên thần tộc binh lính nhóm dồn dập chống lên hộ thuẫn, ngăn cản đầy trời bay vụt đến vũ tiễn, những thứ này mũi tên ẩn chứa cường đại xuyên thấu tính, nếu không phải đúng lúc sử dụng hộ thuẫn tiến hành ngăn cản nói, như vậy hộ thuẫn đều phải bị vũ tiễn đâm thủng. Hanh, chút tài mọn, cho ta công kích. Lôi Minh lạnh rên một tiếng, hạ chỉ lệnh công kích, chỉ nghe được từng tiếng vang nặng nề, thiên thần tộc trong quân đội phụt lên ra vô tận sóng năng lượng đào. Từng đường nóng bỏng nham tương hỏa cầu từ trong miệng bọn họ phun ra. Nham tương hỏa cầu đụng nát mũi tên, sau đó hướng phía Hắc Ám Liên Minh phương hướng bay đi. Hắc Ám Liên Minh trên tường thành có rất nhiều cường hãn chiến chức giả. Bọn họ chứng kiến cái kia từng viên nóng bỏng nham tương hỏa cầu đập về phía bọn họ, nhất thời sắc mặt đại biến, bọn họ vội vã thi triển các loại pháp thuật ngăn cản đây hết thảy. Trong lúc nhất thời pháp thuật bay múa đầy trời, đem các loại nham tương hỏa cầu đánh tan, mà những thứ kia pháp thuật cũng đều tiêu hao hầu như không còn. Gầm to, ha ha ha ha, Hắc Ám Liên Minh ra hỏa cũng bất quá như vậy thôi. Cái này dạng yếu ớt tường thành, quả thực không chịu nổi một kích, một cái cả người thiêu đốt lam sắc ác ma càn rỡ. Đừng nói nhảm, lập tức phá hủy nó. Lôi Minh chân mày cau lại, hắn phất phất tay, sau đó mang theo thiên thần tộc đại quân lại một lần nữa phát động tiến công. Hắc Ám Liên Minh cửa thành mở ra, từng chiếc một cự đại chiến xa lái ra, một cây cây trường thương đâm về phía ác ma đại quân. Giết, thiên thần tộc binh lính nhóm gieo hò, nghênh chiến Hắc Ám Liên Minh binh sĩ, song phương giao phong, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, thi hài khắp nơi, cụt tay cụt chân chồng chất trên mặt đất, thiên thần tộc binh lính máu tươi chảy như dòng nước trên mặt đất. Sau đó hội tụ vào một chỗ hóa thành sông, Hắc Ám Liên Minh quân đội liên tục bại lui, thiên thần tộc đại quân không thể cản phá. Đáng chết, cái này thiên thần tộc đến tột cùng từ đâu tới con bài chưa lật. Một cái Hắc Ám Liên Minh lão binh tức giận nói, bọn họ Hắc Ám Liên Minh vốn là cho rằng lần này bọn họ có thể bảo vệ Ngọc Long pháo đài, không nghĩ tới một trận đánh đến bây giờ còn là rơi xuống hạ phong. Một, thiên thần tộc quân đội nhiều lắm, chỉ sợ không phải đối thủ của bọn họ a. Mặt khác một cái lão binh thở dài nói lục, ai, rất nhiều lão binh đều hít một khẩu khí, bọn họ biết tiếp tục như vậy nhất định là không thủ được. Bọn hắn cũng đều làm tốt chuẩn bị rút lui, thiên thần tộc đại quân càng ép càng gần, chẳng mấy chốc sẽ bước vào Ngọc Long cứ điểm. Đúng lúc này, một đạo áo bào trắng thân ảnh đột ngột xuất hiện, một kiếm chém ra, không gì sánh được bén nhọn kiếm mang đem phía trước ác ma chém thành hai khúc. Tiên huyết vẩy đầy nhất địa, là ai? Lôi Minh đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm phía trước cái kia áo bào trắng thân ảnh. hắn cảm giác cái kia áo bào trắng thân ảnh có chút quen thuộc. Tựa hồ là đã gặp ở nơi nào một dạng. Ngươi là, hắn đột nhiên nhận ra cái này áo bào trắng thân ảnh thân phận. Cái này người khoác áo dài trắng thân ảnh là Hắc Ám Liên Minh ám dạ tinh linh nhất tộc lĩnh chủ. Đã từng cùng hắn có duyên gặp qua một lần. Lôi Minh, chúng ta đã lâu không gặp a, ta nhớ lần trước ngươi bị ta truy sát, thiếu chút nữa thì chết rồi đâu. Ám dạ lĩnh chủ mỉm cười nhìn Lôi Minh, ám dạ, nguyên lai là ngươi, ngươi cư nhiên đầu nhập vào Hắc Ám trận doanh, xem ra ngươi là chán sống rồi, chẳng lẽ ngươi quên phụ thân của ngươi là chết thế nào không? Lôi Minh đôi mắt hàn mang lóe lên, ngữ khí lạnh như băng nói, nhắc tới phụ thân sự tình, ám dạ lĩnh chủ sắc mặt chợt cứng đờ, sau đó lộ ra bi thương màu sắc, cắn răng nghiến lợi nói, phụ thân là bị ngươi giết chết, ta hận ngươi, ngày hôm nay mượn ngươi tới tế điện hắn a. Chương 2975, thiên thần công lao. Chỉ bằng ngươi, không phải là đối thủ của ta. Lôi Minh cười lạnh một tiếng, sau đó một quyền oanh kích mà ra, một đạo chói mắt kim sắc quyền mang hoa phá trường không, hung hăng đánh về phía ám dạ lĩnh chủ. Ám dạ lĩnh chủ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hắn giơ bàn tay lên liền đánh ra, một đạo đen nhánh chùm tia sáng bắn ra, cùng đạo kia kim sắc quyền mang đụng vào nhau, lưỡng đạo công kích lẫn nhau yên diệt tại trong hư không. Lôi Minh thân hình lóe lên chính là lấn đến gần đến ám dạ lĩnh chủ trước mặt. Ám dạ lĩnh chủ sắc mặt chợt biến, hắn cảm nhận được một cỗ không rõ tim đập nhanh cùng nguy cơ. Ám dạ lĩnh chủ vội vàng giơ tay lên đón đỡ, sau đó cả người bay rớt ra ngoài, hắn đánh vào ngọc long cứ điểm trên tường thành. Tường thành run rẩy, xuất hiện vô số điều khe nứt, Lôi Minh thân thể hơi chấn động, hắn không có thừa thắng truy kích, mà là híp mắt đánh giá ám dạ lĩnh chủ, nói ra, quả nhiên như cùng ta đoán như vậy, ngươi đã trở thành chân chính thánh giai sinh vật. Ám dạ lĩnh chủ bưng lồng ngực, sắc mặt âm tình bất định, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Ám dạ lĩnh chủ từ tốn nói, ồ, thật sao, như vậy ta 797 thử xem. Lôi Minh khóe miệng hiện lên một nụ cười. Sau đó sau lưng của hắn đột nhiên vươn 6 cái đuôi. Đây là một kiện đặc thù bí bảo, 6 cánh thiên xà. Lôi Minh khẽ quát một tiếng, sau lưng hắn 6 cánh thiên xà đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Một viên năng lượng to lớn cầu nổi lên, tản ra nồng nặc độc tố ba động, 6 cánh thiên xà năng lượng cầu tốc độ cực nhanh, trong sát na liền đi tới ám dạ lĩnh chủ trước mặt. Ám dạ lĩnh chủ hơi biến sắc mặt, hai tay hắn nhập chung lại, một cái khổng lồ lỗ đen hiện lên, tản ra tà ác, khí tức kinh khủng. 6 cánh thiên xà đụng vào ám dạ lĩnh chủ gọi tới trong hắc động. Lỗ đen điên cuồng chuyển động, sinh ra sức hấp dẫn thật lớn, dĩ nhiên đem 6 cánh thiên xà hút vào, tiến vào 6 cánh thiên xà điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khốn mà ra, nhưng cuối cùng như trước bị ám dạ lĩnh chủ lỗ đen nuốt vào. Không đúng, toàn quân lập tức tiến công, không muốn bị hắn làm cho mê hoặc. Lôi Minh sắc mặt nghiêm túc, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được 6 cánh thiên xà bị ám dạ lĩnh chủ cho hút đi. Mặc dù không rõ ràng ám dạ lĩnh chủ là như thế nào đem 6 cánh thiên xà lộng tẩu, nhưng hắn có thể sẽ không bỏ rơi tiến công. Thiên thần tộc đại quân dồn dập nhằm phía Ngọc Long pháo đài, mà lúc này Hắc Ám Liên Minh binh sĩ lại giải tán lập tức chạy về phía xa xa trốn chết. Ghê tởm, bọn khốn kiếp kia. Ám dạ lĩnh chủ nổi giận mắng. Ngọc Long pháo đài nội bộ, từng cái binh sĩ đều khẩn trương nhìn về phía ngoài thành cảnh tượng, nhìn lấy thiên thần tộc đại quân nhảy vào thành thị, sau đó điên cuồng ký tên sát sĩ binh cùng bình dân. Đáng chết! Lôi Minh sắc mặt tái xanh, hắn vạn lần không ngờ Hắc Ám Liên Minh binh sĩ cư nhiên lâm trận lùi bước, đưa tới hắn đại quân tổn thất nặng nề. Hơn nữa thiên thần tộc cũng không có phái binh tới tiếp viện, điều này làm cho Lôi Minh càng thêm căm tức. Truyền mệnh lệnh của ta, làm cho sở hữu đơn vị chiến đấu tiến nhập trạng thái chiến đấu, chờ đợi mệnh lệnh của ta, Lôi Minh phân phó nói. Lôi Minh tuy là trong lòng lo nghĩ bất an, nhưng cũng không có mất lý trí, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng Hắc Ám Liên Minh thực lực, nếu như không có ngoại giới hiệp trợ, thiên thần tộc binh sĩ tuyệt đối không địch lại Hắc Ám Liên Minh, mà bọn họ bây giờ nhiệm vụ là phòng ngự, kéo dài Hắc Ám Liên Minh tiến công, còn như cứu viện vậy cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao một trận chiến này kết cục quan hệ đến thiên thần tộc tồn vong. Một ngày thất bại, bọn họ thiên thần tộc thì xong rồi, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới. Lôi Minh mệnh lệnh một cái đạt đến, nhất thời làm cho binh lính nhóm hành động, trong nháy mắt mọi người đều tiến nhập tư thế chiến đấu. Thiên thần chi mâu, Lôi Minh hai tay nắm tay, một bả lộng lẫy chói mắt kim sắc đại cung phơi bày ở trong tay hắn. Thiên thần chi cung dây cung căng thẳng, một căn kim sắc mũi tên chậm rãi ngưng tụ mà thành. Lôi Minh lỏng ngón tay ra, cái kia kim sắc mũi tên mang theo uy thế hủy thiên diệt địa nổ bắn ra mà ra, thẳng đến ám dạ lĩnh chủ mà đi. Ám như phù hộ, ám dạ lĩnh chủ sắc mặt kịch biến, hắn lập tức thi triển chính mình kỹ năng bảo vệ mình. Kim sắc mũi tên đâm xuyên qua ám dạ lĩnh chủ ám chi phù hộ, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ám dạ lĩnh chủ sắc mặt tái nhợt đứng lên, sau đó nhìn cái kia kim sắc mũi tên, cây cung này phẩm chất cũng không tệ. Lôi Minh tán thưởng nói rằng, ha ha ha, ngươi nói không sai, nó kêu trời thần chi cung, chính là thiên thần tộc hoàng giả tự tay chế tạo thành bí bảo. sở hữu hủy diệt tinh thần lực lượng. Ám dạ lĩnh chủ ngửa đầu cười lớn nói, hủy diệt tinh thần lực lượng, ngươi xác định các ngươi Hắc Ám Thâm Uyên có thể gánh vác Thiên Thần Chi Cung công kích? Lôi Minh châm chọc vấn đạo. Ám dạ lĩnh chủ nghe vậy trầm mặc, hắn biết Lôi Minh nói không sai, Thiên Thần Chi Cung quá cường đại, chỉ là Hắc Ám Liên Minh không muốn buông tha công chiếm Ngọc Long Pháo Đài cục thịt béo này, sở dĩ thà rằng trả giá hy sinh đại giới cũng muốn công chiếm Ngọc Long Pháo Đài. Thiên Thần Chi Cung uy năng đã đủ quét ngang một mảnh tinh vực, cho dù là cao giai thần ma cũng chống lại không được Thiên Thần Chi Cung một kích, càng chưa nói phổ thông thần ma, trừ phi là cao giai thần ma. Bất quá Thiên Thần Chi Cung năng lượng dự trữ cũng là có hạn, dùng hết một ít liền ít một chút. Thiên Thần tộc cũng luyến tiếc đem chân quý Thiên Thần Chi Cung cho rằng vũ khí tới dùng. Chương 2976, Eren. Thế nhưng lần này Hắc Ám Liên Minh vì công chiếm Ngọc Long Pháo Đài, cư nhiên phái ra hơn 500 chiến thuyền vũ trụ chiến hạm, còn phái sai hơn 1.000 tôn nửa bước cao giai thần ma. Sở dĩ bọn họ chỉ có hơn 3.000 tôn nửa bước cao giai thần ma, hơn nữa còn là phân lượt thay phiên, mỗi một lần số lượng đều là cố định. Sở dĩ bọn họ hiện tại chỉ còn lại hơn 4.000 tôn. Hơn 4.000 tôn nửa bước cao giai thần ma, cái này là bực nào cường đại một cỗ chiến tranh lực lượng. Lôi Minh, ngươi là người thông minh, nên biết chúng ta mục đích làm như vậy à. Các ngươi chỉ có 100 triệu đại quân, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta. Ngươi nếu như tức thời, mau mau xéo đi, bằng không, ta dám cam đoan các ngươi trận banh này đem vĩnh viễn ở lại chúng ta Hắc Ám Liên Minh trong tay. Eren lạnh rên một tiếng, hắn vẻ mặt giễu cợt nói rằng, ngươi ở đây muốn chết. Lôi Minh giận tím mặt, Eren khiêu khích, làm cho Lôi Minh nổi giận bất kham. Một cái nho nhỏ cửu tinh đỉnh phong thần linh, dù cho nắm giữ không gian pháp tắc, cũng không khả năng với hắn địch nổi. Lôi Minh, ngươi là ta đã thấy ngu xuẩn nhất nhân loại, khó trách các ngươi tiền bối biết rơi xuống ngày hôm nay tình cảnh như vậy. Eren giễu cợt nói, lập tức hạ lệnh, tiếp tục tiến công, cầm xuống Ngọc Long Pháo Đài, đem ám dạ nhất tộc dư nghiệt tiêu diệt toàn bộ. Hống, Hắc Ám đại quân rít gào liên tục, bọn họ lần nữa khởi xướng xung phong, thề phải cầm xuống Ngọc Long Pháo Đài, giết a. Ngọc Long cứ điểm thủ vệ quân đoàn gào thét liên tục. Bọn họ không sợ chết, anh dũng phấn đấu, song phương triển khai chém giết, tiên huyết nhiễm đỏ cả tòa pháo đài, thi cốt chồng chất như núi, Ngọc Long cứ điểm chiến tranh dị thú đã toàn bộ điều động. Bọn họ điên cuồng ngăn cản Hắc Ám Liên Minh tiến công. Vì pháo đài bên trong binh sĩ thắng được cơ hội thở dốc, Hắc Ám Liên Minh đại quân hung mãnh không gì sánh được. Bọn họ cơ hồ không có thương vong, lần lượt ép vỡ cứ điểm phòng tuyến, giờ khắc này, pháo đài bên trong Hắc Ám Liên Minh đại quân càng chiến càng hăng, lần lượt dễ như trở bàn tay nghiền nát Thiên Thần tộc phòng ngự. Hắc Ám Liên Minh làm sao sẽ có loại này cường đại đại quân? Chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản a. Thiên Thần tộc binh sĩ hoảng sợ hô, nguyên bản bọn họ cho rằng Thiên Thần chi khiên là bọn hắn lợi khí, có thể ung dung phá hư Ám Dạ Liên Minh đại hình chiến tranh dị thú. Nhưng bọn hắn sai rồi, Ám Dạ cứ điểm phòng ngự đại hình chiến tranh dị thú trình độ cứng cáp vượt quá dự liệu của bọn họ. Thiên Thần chi khiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng lay động chiến tranh dị thú mà thôi, căn bản không làm gì được chiến tranh dị thú, cái này làm cho niềm tin của bọn họ gặp khó khăn. Chúng ta Thiên Thần nhất tộc kiêu ngạo đâu? Vinh quang của chúng ta đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngọc Long Pháo Đài bị chiếm đóng sao? Thiên Thần tộc thủ lĩnh lớn tiếng gầm hét lên, hắn vô cùng phẫn nộ, phụ thân, chúng ta đã tận lực, đáng tiếc Ám Dạ Liên Minh đại hình chiến tranh dị thú quá mạnh mẽ. Chúng ta thực sự bất lực, Thiên Thần tộc đại công tước khổ sáp nói rằng, Thiên Thần tộc đại công tước chính là lần này Thiên Thần tộc người tổng phụ trách. Bọn họ đã tận lực, nhưng như trước bất lực, chúng ta không thể rút lui khỏi, bằng không Hắc Ám Liên Minh biết thừa lúc vắng mà vào. Chúng ta gia viên cũng rất nguy hiểm. Thiên Thần tộc đại công tước nói rằng, tốt lắm, tất cả chớ ồn ào. Lôi Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, mọi người đều yên tĩnh lại, sau đó đồng loạt nhìn về phía Lôi Minh. Lôi Minh sắc mặt âm trầm, nhưng cuối cùng thở dài nói, ai, cũng được, người đã chấp mê bất ngộ, ta đây liền tới phá vỡ đối phương phòng ngự, đến lúc đó, cùng nhau cho ta xông, hiểu chưa? Tuân mệnh, đám người cung kính nói. Lôi Minh gật đầu, hắn nhấc chân phải lên bước ra, theo hắn mặt đất dưới chân dạn nứt ra, một thanh tản ra nóng bỏng hỏa diễm cùng lôi đình khí tức trường thương hiện lên. Thiên Thần tộc Lôi Minh, xin chỉ giáo. Lôi Minh giơ lên trường thương, giống to, Lôi Minh, ngươi quả nhiên đi tìm cái chết, ngươi đã tự tìm đường chết, cái kia liền không oán chúng ta được, cho ta giết, không chừa một mống. Eren quát lạnh một tiếng, sau đó huy động trường kiếm trong tay, một đạo kiếm thật lớn quang phách chạm xuống tới, trực bức Lôi Minh đầu. Những thứ khác bốn vị nửa bước cao giai thần ma cũng không chút khách khí phóng xuất ra riêng mình tuyệt chiêu, phô thiên cái địa đánh về phía Lôi Minh. Thiên Thần tộc mặc dù không am hiểu chính diện tác chiến, nhưng là một cái cực độ giỏi về phòng thủ chủng tộc, bởi vì này nhất tộc chiến sĩ thân thể lực phòng ngự quả thực nghịch thiên, cho dù là nửa bước cao giai thần ma công kích, Thiên Thần tộc phòng ngự cũng có thể thừa nhận, chỉ cần vận chuyển nguyên tố pháp tắc là có thể trừ khử toàn bộ công kích, Cho nên nói, thiên thần tộc mới là trong thần giới tối cường đại thần tộc. Phàm là gặp phải thiên thần tộc thần linh, cho dù là nửa bước cao giai thần ma đều sẽ tuyển trạch tách ra. Không muốn trêu chọc, dù sao thiên thần tộc phòng ngự quá khoa trương. Ha ha ha ha, đến tốt lắm, Lôi Minh ngửa mặt lên trời cười to, lập tức cầm trong tay thiên thần thương đón đánh mà đi. Trên bầu trời bạo phát kịch liệt giao phong, thiên thần tộc lực phòng ngự vô cùng cường đại, thêm lên Lôi Minh lại nắm giữ lôi điện pháp tắc, công kích lăng liệt không gì sánh được, trong nháy mắt liền đánh chết ba vị nửa bước cao giai thần ma. Lôi Minh thực lực cường đại, mặc dù lấy một chọi hai, cũng không kém chút nào hạ phong, hắn trái trùng phải đụng, một cây thiên thần thương giống như rắn độc du tẩu. Mỗi lần đều sẽ mang đi một vị nửa bước cao giai thần ma tính mệnh. Một thương một cái, gọn gàng mấy, chương 2977, thiên thần tộc cấm kỵ bí thuật. Đáng chết, cái này thiên thần tộc thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta cần càng nhiều hơn trợ giúp. Aaron cắn răng nói rằng, thiên thần tộc cường đại vượt quá dự liệu của hắn, bất kể như thế nào, chúng ta tuyệt không cho phép Ngọc Long pháo đài thất bại. Ám Nguyệt thần vương cũng kêu lớn nói, lúc này, Ngọc Long pháo đài bên trong binh sĩ, tất cả đều buộc chặt tiếng lòng, ngừng thở. Gắt gao nhìn chằm chằm trên tường thành chiến đấu, lần này chúng ta có thể còn sống sao? Ta nghe nói thiên thần chi mâu bị hắc hổ tộc cướp đi. Bọn họ biết một lần nữa tổ kiến thiên thần chi mâu sao? Không rõ ràng, nhưng thiên thần chi mâu đã bị đoạt đi rồi. Xong, chúng ta thiên thần tộc lần này thật muốn thua. Thiên thần tộc binh lính nhóm, dồn dập lắc đầu, nhưng tại giây phút này, Lôi Minh bỗng nhiên bạo phát ra chủ thần trung cấp lực lượng. Hắn thi triển thiên thần tộc cấm kỵ bí thuật, thiêu đốt thần lực, thọ mệnh, nhất thời hóa thành một đạo sáng chói ngân sắc lưu tinh. Hướng phía Aaron lướt đi, không xong, chạy mau a. Aaron sắc mặt kịch biến, sợ đến hồn phi phách tán, vội vã hét lớn, trong sát na, thiên thần tộc phòng ngự giống như là giấy một dạng bị xé nứt nát bấy. Lập tức Lôi Minh mang theo vô cùng uy thế giết tới. Hỗn đản, Aaron mắng to, sau đó điều động toàn thân thần lực, thôi động vũ khí của mình, trường kiếm của hắn nở rộ vạn trượng thanh mang, hung hăng hướng phía Lôi Minh thứ đi. Lôi Minh huy động trường thương, cùng Aaron đụng vào nhau, bắn ra sáng lạn vô cùng hoa lửa. Lôi Minh lay động thân hình, mượn lực bắn ngược, trong nháy mắt liền thoát khỏi chiến trường. Aaron thân hình rút lui, cánh tay hắn khẽ run, kém chút nữa liền đem cầm bất ổn trường kiếm. Lôi Minh chiến lực cư nhiên tăng lên nhiều như vậy. Aaron vẻ mặt hãi nhiên, hắn nguyên tưởng rằng Lôi Minh mới vừa đột phá đến chủ thần cảnh giới, khẳng định không bằng nhóm người mình, cho nên mới dẫn đầu công kích Lôi Minh. Có ai nghĩ được, Lôi Minh sức chiến đấu thậm chí còn ở phía trên hắn. Một phen giao phong xuống tới, hắn ăn chút thua thiệt. Không được, tuyệt đối không thể làm cho Lôi Minh kéo dài chúng ta rút lui tốc độ. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, đưa hắn giải quyết hết. Aaron sắc mặt nghiêm túc, hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu xung phong liều chết đi ra ngoài. Aaron, ngươi dám? Lôi Minh giận dữ nói, hắn lập tức truy kích theo. Lôi Minh tuy là lợi hại, nhưng Aaron cũng không yếu, đặc biệt là vũ khí của hắn, là một kiện đứng đầu chủ thần khí, uy lực vô cùng kinh khủng. Aaron cùng Lôi Minh điên cuồng đại chiến, hai người đánh chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Bất quá Lôi Minh cuối cùng là tu luyện mấy chục tỷ năm, hơn nữa chiến đấu kỹ xảo vượt qua xa Aaron có thể sánh ngang. Dần dần, Lôi Minh chiếm cứ thượng phong, thế nhưng Aaron kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không ngừng né tránh tránh né, không cùng Lôi Minh vướng víu, bảo trì đầy đủ khoảng cách, không cho Lôi Minh nắm lấy cơ hội, do đó suy giảm tới hắn. Làm như vậy, lệnh Lôi Minh thập phần tức giận, thế nhưng hắn lại không biện pháp. Hanh, theo ta hao tổn đúng không? Lôi Minh lạnh rên một tiếng, sau đó đình chỉ tiếp tục công kích. Hắn biết mình không có khả năng trong thời gian ngắn đánh tan Aaron. Đánh tiếp nữa cũng không dùng, vì vậy hắn trực tiếp lấy ra thông tin thiết bị. Đây là truyền âm trang bị, có thể tốc hành lẫn nhau trò chuyện thất. Lôi Minh trực tiếp chạy truyền âm hệ thống, sau đó đem tín hiệu phát sóng trực tiếp ở cả tòa pháo đài. Lôi Minh đại nhân, ngài như thế nào đi vào Ngọc Long pháo đài? Một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, chính là Anvin. Anvin, tình huống của các ngươi như thế nào? Lôi Minh vấn đạo, Anvin vội vàng báo cáo. Đại nhân, Ngọc Long pháo đài bị hắc ám thú vây quanh, không chỉ có như vậy, bọn họ số lượng càng ngày càng nhiều, hiện tại đang ở từng bước tầm ăn lên cứ điểm phòng ngự lực lượng. Lôi Minh nghe vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Lôi Minh, như thế nào đây? Ta đã nói rồi, hắc ám thú tuyệt đối không thể chỉ phái mấy ngàn con nửa bước cao giai thần ma đến đây tập kích, quấy rối chúng ta. Aaron thấy thế, lập tức giễu cợt nói rằng, Lôi Minh không để ý đến hắn, mà là trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói ra, Anvin, tập hợp quân đội. Toàn bộ vùi đầu vào tiền tuyến chiến trường ở giữa, cần phải ngăn trở những thứ này hắc ám thú. Là, Anvin đáp, ngay sau đó, hắn bắt đầu truyền lại mệnh lệnh, triệu hoán Ngọc Long pháo đài bên trong tất cả tướng lãnh và binh sĩ. Mà ở bên kia, so sánh với bên này vô cùng lo lắng tình trạng, Titan tộc có thể nói một đường quét ngang hướng cùng với chính mình cần tấn công pháo đài tiến công. Titan tộc chủ thần xác cùng Thoro hai huynh đệ từ giết chóc chiến trường trở về. Vốn là sát khí ngập trời, bây giờ càng là hung tàn không gì sánh được. Chỗ đi qua, căn bản không lưu người sống, toàn bộ giết chết. Đại ca, chúng ta lúc nào mới có thể kết thúc nơi này chiến tranh đâu? Thoro nhịn không được nói rằng, đôi mắt tràn đầy huyết hồng. Zazerath mệnh lệnh rất đơn giản, mau sớm cầm xuống ma tinh pháo đài, sau đó công chiếm hắc ám thần vực. Zazerath muốn mau sớm thôn phệ hắc ám thần 4-2 cách, khôi phục thực lực, kiên nhẫn chút, tối đa nửa giờ, chúng ta là có thể công hãm ma tinh cứ điểm. Thoro đạm mạc nói rằng, Zazerath đã khôi phục không ít thực lực, mà hai người bọn họ huynh đệ cũng đều sở hữu chủ thần cấp bậc lực lượng. Dưới sự liên thủ, không được bao lâu là có thể công phá ma tinh pháo đài. Bởi vì Zazerath đã cho ra chỉ thị, nếu như trong vòng nửa giờ không có phá được ma tinh pháo đài, để hai người bọn họ huynh đệ tự sinh tự diệt. Ung ung, ma tinh pháo đài bên trong, thế lực khắp nơi tướng lãnh và binh lính nhóm dồn dập tụ tập ở pháo đài quảng trường. Chương 2978, khổng lồ hắc ám thú. Bất quá bọn họ đối mặt với hắc ám thú đàn, như trước có vẻ hơi lực bất tòng tâm, tổn thất nặng nề, đã có chút đề kháng không nổi. Tướng quân, thỉnh cầu tiếp viện, chúng ta không đỡ được hắc ám thú triều. Một gã tướng lĩnh cả người nhuốm máu, vô cùng chật vật, liên tục kêu cứu, đáng chết, vì sao hắc ám thú quy mô biết tăng cường nhiều như vậy? Tướng quân phẫn hận không gì sánh được, hắn cũng nhìn thấy màn này, sở hữu ma tinh pháo đài, đã có phân nửa luân hãm, mà còn lại phân nửa, cũng tràn ngập nguy cơ. Hắc ám thú thực lực thật là đáng sợ, dù cho có chủ thần tọa chấn, cũng không chống đỡ nổi bao lâu. Mọi người ở đây lo lắng thời điểm, bầu trời bỗng nhiên nổ vang, sau đó rậm rạp chằng chịt hắc ảnh hàng lâm ở tòa thành thị này bầu trời. Một mảnh đen kịt, phô thiên cái địa, che đậy hơn nửa bên thiên khung. Không, năm đó là thiên nột, đó là cái gì? Thật là đáng sợ quái vật. Không phải, không phải, không phải, một màn này nhất thời sợ hãi mọi người, vô luận là dân chúng bình thường, vẫn là những thứ kia hắc ám thú, cũng hoặc là các chủ thần, đều là lộ ra hoảng sợ thần tình, bởi vì bọn họ đều thấy được một cái lớn vô cùng côn trùng. Cái này côn trùng toàn thân ngăm đen, giống như mực nước đổ mà thành, mỗi một cái râu đều tráng kiện không gì sánh được, như mãng xà một dạng, mặt trên đầy móc câu, hết sức dữ tợn, tràn đầy hủy diệt lực lượng. Hơn nữa, quái vật này trên lưng còn có một hai cánh, kích động trong lúc đó, nhấc lên đáng sợ cơn lốc, thổi cả tứ phương, đem chung quanh kiến trúc toàn bộ phá hủy. Ha ha ha, rốt cuộc làm cho lão tử gặp phải một cái lạc đàn người. Giết hắn đi, cái kia khổng lồ hắc ám thú hưng phấn không gì sánh được. Nó mục tiêu chính là tòa thành trì này bên trong tất cả nhân loại. Chuẩn xác mà nói, chắc là những chủ thần kia cùng nửa bước chúa tể, chỉ có giết bọn họ, hấp thu thần hồn của bọn hắn, nó mới có thể đột phá cực hạn, bước vào càng thêm cường đại cảnh giới. Hỗn đàn, lại dám xông vào chúng ta gia viên, muốn chết. Một đầu cự đại hỏa diễm sư tử phát sinh tiếng gầm gừ. Chỉ thấy đầu này sư tử, thân thể có chừng hơn trăm thước trường, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, dường như thái dương thần thú, tỏa ra nóng bỏng vô cùng nhiệt độ, dường như có thể phần diệt vạn cổ thanh minh. Đây là hỏa diễm sư tử bạo phát, rít lên một tiếng, chấn vỡ chân trời mây đen, kinh khủng liệt diễm tịch quyển ra. Thế nhưng lần này, đầu kia khổng lồ hắc ám thú không sợ hãi chút nào, mà là nhảy nhào tới, hung hăng cắn xé hỏa diễm sư tử nơi cổ. Trong nháy mắt, cái kia hỏa diễm sư tử liền cảm giác cổ đau nhức, phảng phất bị sắt kẹp một dạng, dĩ nhiên khó có thể tránh thoát đi ra ngoài. Đáng chết, người này hàm răng thực sự là quá cứng rắn, căn bản là không có cách phá vỡ. Hỏa diễm sư tử trong lòng kinh hãi không gì sánh được, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nơi cổ cái này cổ đau nhức. Lập tức, hỏa diễm sư tử điên cuồng công phạt cái kia khổng lồ hắc ám thú, nhất chiêu lại một chiêu mang theo hủy diệt công kích rơi vào cái kia khổng lồ hắc ám thú trên người. Đáng tiếc những thứ này công kích căn bản vô dụng, ngược lại chọc giận khổng lồ hắc ám thú, có thể dùng nó càng thêm bạo ngược công kích. A a a, hỏa diễm sư tử kêu thảm, nơi cổ đau nhức làm cho hắn đau đớn không gì sánh được, căn bản là không có cách giữ được tỉnh táo. Hơn nữa, cái này đau nhức còn lan tràn tới toàn thân của hắn, thậm chí linh hồn, làm cho ý thức của hắn từng bước biến đến mơ hồ. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định sẽ bỏ mạng ở đầu này hắc ám thú trong miệng. Hỏa diễm sư tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra dứt khoát cùng tàn nhẫn tinh mang. Hỏa diễm sư tử thân hình hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh bắn ra. Tốc độ kia so với thiểm điện còn nhanh, hắn muốn liều rồi, lấy mệnh đổi tổn thương, chém rớt đầu này khổng lồ hắc ám thú. Hống, cái kia khổng lồ hắc ám thú nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng phụt lên ra cuồn cuộn độc vụ, bao trùm toàn bộ, đem đầy đủ mọi thứ tất cả đều bao phủ. Mà cái kia hỏa diễm sư tử thì lợi dụng ưu thế tốc độ, tách ra độc vụ, hướng phía cái kia khổng lồ hắc ám thú xông tới mà đi. Hống, chứng kiến hỏa diễm sư tử đâm vọt lên, khổng lồ hắc ám thú cười ha hả, nó căn bản khinh thường tránh né. Khổng lồ hắc ám thú há mồm ra, 563 từng đạo kinh khủng hắc quang phun mạnh ra tới, bao phủ ở xông tới hỏa diễm sư tử, muốn đưa hắn triệt để yên diệt. Nhưng là hỏa diễm sư tử thân thể đột nhiên bành trướng rất nhiều lần, khí tức hung lệ đến rồi cực hạn, trực tiếp đụng tới, phốc phốc. Lúc này, hỏa diễm sư tử thân thể trực tiếp xuyên thủng khổng lồ hắc ám thú thân thể, đem đánh bay ra ngoài. Làm sao có khả năng? Khổng lồ hắc ám thú trợn to hai mắt, không thể tin xem cùng với chính mình ngực máu kia đầm đìa động lớn. Vừa rồi một kích kia, hầu như hao phí nó tầng 8 tầng 9 lực lượng, vốn cho là có thể ung dung nghiền ép hỏa diễm sư tử, lại không nghĩ rằng ngược lại bị đánh thành trọng thương. Ngươi xúc sinh kia, ngày hôm nay coi như là liều lên vừa chết, ta cũng tuyệt không tha cho ngươi. Hỏa diễm sư tử đôi mắt tinh hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng thẳng hướng cái kia khổng lồ hắc ám thú, nhưng mà ngay tại lúc này, mặt khác ba vị chủ thần cũng là vọt tới, một tả một hữu, chặn lại ở hỏa diễm sư tử phía trước. Các ngươi làm gì? Hỏa diễm sư tử sửng sốt, lập tức gầm lên vấn đạo. Chương 2979, Arathur Đế quốc. Hanh, đây là hắc ám thú triều, bọn họ đột kích, ngươi hiện tại ly khai đã muộn. Một vị vóc người cao gầy chủ thần trầm giọng nói, ta là Otter Ark vương quốc tướng quân, các ngươi từ bỏ chống lại a, nếu không, ta trước hết giải quyết các ngươi. Đây là nhất tôn chủ thần, tên là Alessandro Bon, hắn cả người xuyên khôi giáp, cả người tản ra kinh khủng sóng sức mạnh, vô cùng uy nghiêm, khiến người ta kính nể. Hanh, Alessandro, ngươi mặc dù là tướng quân, thế nhưng loại này cấp bậc địch nhân, bằng vào ngươi lực lượng, căn bản là không có cách chống đỡ, ta khuyên ngươi còn là đầu nhập vào hắc ám thú triều. Nói không chừng còn có thể sống, một cái nữ chủ thần lạnh như băng nói, nàng người khoác lam sắc chiến quần, tư thế hiên ngang, tên của nàng gọi Ilesia, Hoác Nhĩ Mạn Na, là Arathur Đế quốc lĩnh chủ, người thống trị Arathur Đế quốc, chúng ta là thủ hộ giả, nếu gặp, liền không có lý do gì theo đuổi các ngươi chịu chết. Một vị khác nam tính chủ thần trầm giọng nói, hắn là đế quốc quốc sư, Khazi, tên của hắn rất đơn giản, cũng đại biểu cho tính cách của hắn, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi dù sao cũng là nhân tộc chủ thần. Ba người chúng ta liên thủ, khó không thể ngăn cản những thứ này hắc ám thú. Vị cuối cùng chủ thần, cũng là nhất tôn nữ chủ thần, tên là Duy Lị Á, Enlo, gò má của nàng trắng nõn, mỹ lệ phi thường, lúc này ngưng mắt nhìn hỏa diễm sư tử. Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng ta không có biện pháp sao? Hỏa diễm sư tử lắc đầu cười nhạt, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó bỗng nhiên mở cái miệng rộng, phát sinh kinh thiên rít gào. Hỏa diễm lĩnh vực, trong sát na, hỏa diễm lĩnh vực nở rộ mà ra, bao phủ mấy trăm cây em phạm vi, những thứ kia hắc ám thú dồn dập tao ương, bị cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt bao phủ, trong khoảnh khắc liền biến thành cho tàn tiêu thất. Cái gì? Khazi đắng người sắc mặt đại biến, bọn họ có thể cảm thụ được hỏa diễm sư tử cái này hỏa diễm lĩnh vực ẩn chứa lực lượng khủng bố cỡ nào, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thì có gần nghìn chỉ hắc ám thú bị bốc hơi lên hầu như không còn, liền cạn đều không thừa dưới. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, hỏa diễm sư tử tiếp tục rít gào, hỏa diễm lĩnh vực cho ta giết. Một tiếng đinh tai nhức óc nổ lan truyền ra, vô cùng vô tận hỏa diễm tràn ngập cả vùng không gian, đem chu vi sở hữu hắc ám sinh vật đều thôn phệ. Ngắn ngủi thời gian nháy con mắt, hỏa diễm lĩnh vực liền tịch quyển phương viên ngũ cây em phạm vi. Cái kia rậm rạp liên tục không ngừng hắc ám sinh vật toàn bộ táng thân biển lửa, bị chết vô cùng thê thảm, đáng chết. Thấy như vậy một màn, Khazi, Ilesi Á, Duy Lị Á đều sợ đến cả người run rẩy, bỏ mạng chạy trốn. Bọn họ cũng không muốn cùng những thứ kia hắc ám sinh vật giống nhau bị tươi sống luyện hóa hết. Hanh, hỏa diễm sư tử lạnh rên một tiếng, lập tức liền truy kích hướng bọn họ. Ừ, ở cách bọn họ mấy trăm cây em xa xa giữa hư không, có hai bóng người đứng ở cái kia, quan sát phía dưới cảnh tượng. Cái kia hỏa diễm sư tử quả nhiên lợi hại, không hổ là đứng đầu nhất chủ thần. Cái này hỏa diễm lĩnh vực, hoàn toàn có thể sánh ngang một ít thông thường đỉnh phong chủ thần. Trong đó cả người khoác áo choàng, diện mạo thương lão, đầu đầy chỉ bạc lão giả lưng còng cảm thán nói, bọn họ chính là áo thuật văn minh tứ hoàng một trong lão giả, cũng là áo thuật văn minh một vị duy nhất đỉnh phong chủ thần một Khazi. Còn như thanh niên bên cạnh, vóc người thon dài, tướng mạo tuấn lãng, đương nhiên đó là áo thuật văn minh tân tấn thiên tài Odin, phụ thân đại nhân, hỏa diễm sư tử lợi hại như vậy mới có thể kéo dài cái kia hắc ám thú triều bước tiến. Odin đạm mạc nói rằng, đúng vậy, lần này hắc ám thú triều khí thế hung hung, ước chừng mấy triệu hắc ám thú triều bôn tập, coi như là ta cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể tuyển trạch lui lại, mà hỏa diễm sư tử lại tuyển trạch ở lại nơi đó, hiển nhiên có nắm chắc có thể đỡ xuống hắc ám thú triều. Người này xác thực rất dũng mãnh. Lão giả gật đầu, sau đó nhìn về phía viễn phương, khẽ cau mày nói, bất quá hắc ám thú triều càng ngày càng nhiều, dựa theo tốc độ của bọn họ, không bao lâu là có thể san bằng ngôi trấn nhỏ này. Sau đó đối phó những thứ này hắc ám thú, chúng ta cũng chỉ có thể tận lực đi ngăn cản. Bất quá lần này hắc ám thú triều hoàn toàn chính xác quỷ dị, bọn họ hình như là có dự mưu, tựa như cách mỗi nửa tháng đều sẽ tụ tập đại lượng hắc ám thú, liều lĩnh phát động công kích kẹp. Odin trầm giọng nói, tâm tình hơi lộ ra trầm trọng. Tình báo của bọn hắn hệ thống đã sớm nắm trong tay hắc ám thú triều, nhưng là lại căn bản điều tra không đến liên quan tới hắc ám thú triều cụ thể kế hoạch. phảng phất hắc ám thú triều chính là tự chủ hành động, căn bản cũng không cần chỉ huy, thậm chí còn hắn hoài nghi đây là hắc ám thú triều âm mưu. Ta cũng hiểu được kỳ quặc, trong khoảng thời gian này chúng ta sai phái ra đi điều tra hắc ám thú triều tình huống, thám tử cũng bị giết chết. Bất kể như thế nào, chuyện này lộ ra cổ quái. Lão giả cũng là gật đầu tán thành, hắc ám thú triều là hắc ám thú đàn khởi xướng tấn công kèn lệnh, vì vậy bọn họ mới có thể điều phái nhiều nhân viên hơn đến đây trinh sát, phòng ngừa hắc ám thú triều đột phá tuyến phong tỏa, nguy hại Arathur đế quốc. Đi thôi, chúng ta về thành trước bảo, nhìn cái tên kia đến cùng giở trò quỷ gì. Hai người thương nghị sau khi kết thúc, liền hướng lấy Arathur đế quốc lâu đài phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Arathur đế quốc lâu đài bên trong, bệ hạ, đây là ngài phân phó điều tra hắc ám thú triều tình huống, thám tử đưa tới tư liệu. Chương 2980, hắc ám thú triều thi hài. Bên trong cung điện, hầu gái bưng nước trà đi tới, cung kính đưa cho eo. Eo tiếp nhận tư liệu nhìn, nhất thời cau mày, lẩm bẩm nói, cư nhiên sẽ cái này dáng. Thảo nào trong khoảng thời gian này ta cuối cùng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hắc ám thú triều bạo phát phía sau, vẫn không ngừng nghỉ tập kích quấy rối, cái này khiến người ta cảm thấy rất cổ quái. Hơn nữa, mỗi một lần hắc ám thú triều, hắc ám sinh linh tổn thất đều sẽ xuống đến thấp nhất. Phảng phất có vật gì đó điều khiển hắc ám sinh linh cử động. Điều này làm cho eo cảm giác kỳ quái, bởi vì cứ như vậy, hắc ám thú triều ý nghĩa ở đâu đâu. Bệ hạ, những thứ này hắc ám sinh vật thi hài đều đã kiểm nghiệm xong rồi. Lúc này, Amy lại lấy ra một phần tư liệu. Ô, eo hãn tình sáng lên, cái này một tuần tới nay, hắc ám thú triều không ngừng người tập kích loại thôn xóm, tàn sát nhân loại, khiến nhân loại ta tử thương thảm trọng, mà hắc ám 160 sinh vật thi hài đều sẽ bị mang về, sau đó vận chuyển trở về đế quốc bên trong, cung cấp đế quốc cao tầng nghiên cứu. Đây là hắc ám thú triều thi hài, lần này chúng ta trở về số lượng đạt tới chừng 20 vạn. Amy êm ái giải thích. Eo tỉ mỉ quan sát những thứ này hắc ám sinh vật thi hài, phát hiện những thứ này hắc ám sinh vật thân thể đều cực kỳ đặc thù, bọn họ nhục thân đều cực kỳ cứng cỏi, giống như kim cương một dạng, hơn nữa trên thân thể còn che lấp hắc ám nguyên tố tạo thành áo giáp, lóe ra u hàn mang. Đây là hắc ám nguyên tố tạo thành áo giáp, có thể chống đỡ chủ thần khí oanh kích. Eo đôi mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm những thứ này áo giáp, trong lòng suy nghĩ nói, hắc ám nguyên tố áo giáp, hắc ám thú triều đầu não cơ nhiên hiểu được chế tác loại này áo giáp, xem ra hắc ám sinh vật trí khôn xác thực tăng lên không ít a. Hắc ám sinh vật nguyên bản đều là dã man sinh trưởng quái vật, thế nhưng bây giờ cư nhiên học xong khoa học kỹ thuật vũ khí, hiểu được lợi dụng áo giáp chống lại chủ thần khí uy hiếp, cái này đích xác làm người ta giật mình. Bất quá chân chính khiến người ta kinh ngạc là hắc ám thú bầy thủ lĩnh. Những thứ này hắc ám thú thi hài tuy là không có gì đặc biệt, thế nhưng cái kia hắc ám thú bầy thủ lĩnh cũng là khiến người ta cảm thấy thâm bất khả chắc. Thực lực của hắn tuyệt đối là cửu giai đỉnh phong tầng thứ tồn tại. Loại trình độ này cường giả đã đủ địch nổi rất nhiều bát giai chủ thần, thậm chí còn cửu giai đỉnh phong chủ thần. Thảo nào hắc ám thú đàn một lần tụ lại tấn công chúng ta Arathur đế quốc, nguyên lai hóa ra là có một vị hắc ám thú triều thủ lĩnh xuất lĩnh, hơn nữa nó lại còn nắm giữ cái này dạng cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Thảo nào những quái vật này ngông cuồng như thế, liền thất giai chủ thần cũng có thể giết chết. Lần này hắc ám thú triều chỉ sợ vô cùng nguy hiểm. Odin hơi biến sắc mặt, đôi mắt lóe ra ngưng trọng, hắn mơ hồ cảm thấy lần này hắc ám thú triều phía sau khẳng định có đại sự gì món phát sinh. Bất quá bất kể như thế nào, lần này ta tuyệt sẽ không lại ngồi yên không lý đến. Odin trong lòng quyết định, làm xong nghênh tiếp lần này hắc ám thú triều chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lâm Thần cũng đem chính mình nhốt ở trong phòng. Cái này hắc ám thú đàn thật không đơn giản, không chỉ có lấy hắc ám thú vương lĩnh đạo, nhưng lại hiểu được lợi dụng áo giáp tiến hành chiến tranh, thậm chí còn nắm giữ khoa học kỹ thuật vũ khí. Xem ra một lần này hắc ám thú triều so với ta tưởng tượng khủng bố, không biết biết sẽ không gặp phải những tin đồn kia bên trong tồn tại. Lâm Thần khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện, tay hắn cầm huyết sắc chiến thương, bắt đầu diễn luyện thương pháp. Chuôi này huyết sắc chiến thương là Lâm Thần đánh bại một gã hắc ám thú vương đoạt vào tay. Phẩm chất đã là thánh khí, là hắn cho đến tận bây giờ đã từng được qua vũ khí mạnh nhất. Đương nhiên, nếu như luận đến uy lực, huyết sắc chiến thương kém hơn hắn chính mình chế tạo những binh khí kia. Bởi vì hắn đoán tạo thuật so với cái này chuôi huyết sắc chiến thương cao siêu nhiều lắm. Cho dù không phải tận lực đoán tạo, cũng như trước sở hữu kinh khủng lực sát thương, chuôi này chiến thương là dùng thánh khí xương cốt chế tạo thành, nhưng lại dung hợp một loại bí ngân, uy lực rất mạnh, đã đủ sánh ngang thánh khí. Lâm Thần nhìn lấy huyết sắc chiến thương nói rằng, thánh khí liền đại biểu cho đến gần vô hạn thần khí tồn tại. Loại bảo vật này giá cả cực kỳ sang quý, nhưng đối với Lâm Thần mà nói, bực này thánh khí căn bản không có áp lực chút nào, dù sao trong tay hắn nhưng là nắm giữ hai kiện thần khí. Thần khí, vậy cơ hồ là thần vũ khí, ẩn chứa thần linh lực lượng, uy lực vô cùng, bất quá cho dù là bình thường nhất thần khí, giá trị cũng là khó có thể lường được, bởi vì đây là thần binh khí, thần linh sau khi ngã xuống, thần khí cũng sẽ tan vỡ, hóa thành mảnh vỡ tản mát chung quanh, rất nhanh liền biến mất vong, không cách nào một lần nữa ngưng tụ, trở thành thánh khí. Hơn nữa, thánh khí một ngày hủy hoại hoặc là bị thương, cái kia trên cơ bản liền không cách nào phục hồi như cũ. Cái gọi là thánh khí, ngoại trừ uy năng xa xa siêu việt chủ thần khí bên ngoài, chủ yếu nhất chính là nó là thần linh binh khí, là thần linh di lưu ở trên thế giới chứng cứ, loại vật này là bất kỳ thế lực nào, gia tộc đều không thể thay thế. Sở dĩ thần linh còn để lại thánh khí, bình thường đều chân quý dị thường, thế lực khắp nơi đoạt bể đầu đầu lâu cũng muốn cướp đoạt. Bởi vì điều này đại biểu ngươi có hy vọng trở thành thần linh. Thần linh a, đây chính là bao trùm tại chúng thần bên trên tồn tại. Ai dám khinh thường nửa phần, cho dù là ở vũ trụ bên trong, cũng mới có người dám ngỗ nghịch thần linh uy nghiêm, làm tức giận thần linh hạ tràng thường thường đều là bị trảm sát. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua, chương 2981, huyết linh dược tề. Ngày này, Eo triệu tập toàn quốc sở hữu tướng quân, ở hoàng thất hội nghị nội đường triệu khai hội nghị, thảo luận đối phó hắc ám thú triều chuyện thích hợp, mà Eo ở trong hội nghị, tuyên bố, đem phái ra sở hữu bộ đội tinh nhuệ, tham gia lần này hắc ám thú triều, triệt để tiêu diệt hắc ám thú triều. Sau đó, Eo lại ban bố rất nhiều chính sách, cổ vũ toàn dân tu luyện, mà những cái này chính sách, càng là kích phát rồi đế quốc nhân dân nhiệt tình, bọn họ dồn dập bắt đầu tu luyện, đây hết thảy, đều nguyên với một cái người, đó chính là Lâm Thần. Lâm Thần ở Eo cùng KN Tháp tôn sùng dưới, từng bước ở dân chúng ở giữa tạo bắt đầu vĩ ngạn hình tượng, thậm chí còn vượt qua Alfred Đức, mà Lâm Thần tự nhiên cũng vui vẻ với chứng kiến đế quốc biến đến cường thịnh. Bởi vì, này mới phù hợp hắn mong muốn. Hắc ám sơn mạch, hắc ám thú bầy thống lĩnh một trong, Minh Lang Vương tọa ở trong mật thất, đang cau mày trầm tư. Hắn là một chỉ cửu giai ma thú, thực lực có thể nói khủng bố, hắn thống lĩnh hắc ám thú đàn, mỗi một cái đều có thể ung dung tiêu diệt một cái tiểu hình đế quốc. Lần này bọn họ đánh bất ngờ Eo đế quốc biên giới thành trì. Kỳ thực đến có chuẩn bị bởi vì Minh Lang Vương tọa biết, Eo đế quốc sớm muộn có một ngày biết hướng hắc ám liên minh phát động phản kích. Sở dĩ hắc ám thú quần tài sẽ chọn tiên phát chế nhân. Minh Lang Vương tọa là một vị hắc ám thú vương giả. Hắn có kinh khủng trí tuệ, hơn nữa nắm trong tay hắc ám thú bảy hạch tâm khoa học kỹ thuật, áo giáp khoa học kỹ thuật. Minh Lang Vương tọa có thể bằng vào áo giáp khoa học kỹ thuật chế tạo ra lực phòng hộ cực mạnh áo giáp, đồng thời có thể điều động hắc ám nguyên tố, tăng phúc khôi giáp uy lực, bộ giáp này uy lực thậm chí có thể cùng chủ thần khí sánh ngang. Trước đây, hắn đã từng bằng vào cái này một bộ áo giáp ngạnh hám hỏa diễm cự hùng toàn lực một quyền. Minh Lang Vương tọa biết trong tay mình áo giáp là có thiếu sót, cần thôn phệ còn lại hắc ám thú sinh mệnh lực bổ sung, nếu không thì tính mặc lên người cũng là phí công. Sở dĩ Minh Lang Vương tọa liền nghĩ đến lợi dụng khoa học kỹ thuật vũ khí đối với hắc ám thú đàn tiến hành đả kích, mà khoa học kỹ thuật vũ khí cũng xác thực dành cho hắc ám thú đàn trầm thống đả kích. Trong nháy mắt liền đánh tan toàn bộ hắc ám thú triều, làm cho hắc ám thú triều tử thương thảm trọng, hơn nữa hắc ám thú đàn ở lọt vào khoa học kỹ thuật vũ khí sau thử thách, đã mất đi tiến công Eo đế quốc nội địa năng lực. Không lâu, hắc ám thú đàn liền tại Eo đế quốc cảnh nội tàn sát bừa bãi, tàn phá mấy trăm tòa thành thị, mà bây giờ, hắc ám thú đàn càng là điên cuồng xâm chiếm, tựa hồ là muốn nhân cơ hội hủy diệt Eo đế quốc. Minh Lang Vương tọa cảm nhận được nguy cơ to lớn, vì vậy, nó mới có thể không tiếc tổn hao tự thân lực lượng, thi triển bí kỹ, làm nổ hắc thạch xâm lâm chúng mai phục hắc ám thú. Những thứ này hắc ám thú thực lực, đại thể đều là bát giai đỉnh phong tả hữu, tuy là loại này thực lực phóng tới đế quốc mà tính không phải đỉnh tiêm. Thế nhưng ở đế quốc biên giới hắc thạch xâm lâm bên trong, cũng là một cỗ không cách nào chống lại lực lượng, đáng chết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Minh Lang Vương tọa thanh âm vang lên, Eo đế quốc, ta nhớ kỹ các ngươi, đợi cho hắc ám thú chiều kết thúc, ta muốn đem bọn ngươi tàn sát hầu như không còn. Sau đó, Minh Lang Vương tọa mang theo hắc ám thú ly khai, quay trở về sao huyệt của mình, mà lúc này, Lâm Thần cũng rốt cuộc hoàn thành thuế phàm. Lâm Thần cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể phi nhanh mãnh liệt năng lượng, khóe miệng dương lên vẻ tươi cười, Lâm Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này chính mình so với trước đây cường đại rồi vô số lần. Hùng hậu chân khí dường như hồng thủy ngập trời một dạng, tràn ngập ở trong cơ thể trong kinh mạch, Lâm Thần thân thể lực lượng càng cường đại rồi, hắn hiện tại một quyền đập ra có thể trực tiếp đánh chết chủ thần cấp bậc hắc ám ma thú. Mà ở bên kia, Eo cùng KN Tháp hai gã phong hào thần linh đang xuất lĩnh 200.000 tinh anh đại quân xuất chinh hắc ám thú đàn. Bọn họ kế hoạch là ở hắc ám thú nhảy vào Eo đế quốc cảnh nội phía sau, lại do Eo cùng KN Tháp xuất lĩnh 200.000 đại quân tinh nhuệ đem chọn cái hắc ám thú đàn vây quanh tiêu diệt. Bởi vì Eo cùng KN Tháp đều chưa từng gặp Lâm Thần cường đại, sở dĩ bọn họ cho rằng Lâm Thần cũng sẽ theo chi đội ngũ này cùng đi xuất chinh. Ở Lâm Thần trong mắt, Eo cùng KN Tháp hai vị phong hào thần linh, vẻn vẹn chỉ là hai con tôm thước nhỏ mà thôi, hắn còn khinh thường với tự mình động thủ, sở dĩ Lâm Thần cũng không có theo quân mà đi, mà là một mình lưu thủ đế đô. Bất quá, hắn ngược lại là chuẩn bị xong một ít đặc thù dược phẩm. Những thứ này dược phẩm tên là huyết linh dược tề, có thể đề thăng các binh lính tiềm lực. Đương nhiên, loại này chất thuốc tác dụng phụ phi thường to lớn, như dùng nhiều lắm, sẽ đưa tới binh sĩ thể chất cải biến, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí sẽ biến thành khát máu cuồng bạo người man dợ. Thế nhưng Lâm Thần tin tưởng, chỉ cần phối trí thỏa đáng, những binh lính này như trước có thể lớn lên thành cường đại chiến sĩ. Hơn nữa, Lâm Thần còn chuẩn bị xong các loại dược liệu, chuẩn bị vì Eo Đế Quốc bồi dưỡng được càng nhiều hơn cường giả, làm cho Eo Đế Quốc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Eo Đế Quốc có thể trở thành thần vực 72 đế quốc đứng đầu, là bởi vì Eo Đế Quốc là tối cường đại đế quốc, mà không phải là bởi vì Eo Đế Quốc có nhiều cao tầng. Bọn họ chỉ là dựa vào đế quốc lực uy hiếp kinh sợ chung quanh quốc gia. Nhưng là bây giờ, Lâm Thần cảm thấy đế quốc này cao tầng nên làm chút chuyện gì, cũng không thể chuyện gì đều nhường chính mình cái này thần vệ phụ trách a. Lâm Thần cảm thấy tiếp tục như vậy, đế quốc sớm muộn sẽ đi bên trên suy bại đường xá. Hoàn, chương 2982, hắc ám thú ồ ạt xâm lấn. Ở Hắc Vụ Tung Lũng phụ cận, một chi quy mô khổng lồ hắc ám thú quần tụ tập tại một cái trên bình nguyên. Khối này trên bình nguyên hắc ám thú số lượng đạt được mấy trăm ngàn, mà ở Hắc Vụ Tung Lũng phương hướng thì hội tụ 5-60 ngàn hắc ám thú đàn, hai con hắc ám thú vương ngồi ở giữa vùng bình nguyên một khỏa che trời cổ mộc trên cành cây. Mắt nhìn xuống phía dưới hắc ám thú triều, cái này hai con hắc ám thú vương đều là người khoác ngân bạch sắc áo giáp, trong đó một đầu hắc ám thú là Hắc Lang Vương tọa, đầu này hắc ám thú có hắc ám hai cánh, nơi trán có một căn kim sắc gai nhọn, hiện ra dữ tợn hung mãnh, mà đối diện với của nó là cả người khoác mũ che màu đỏ nữ tử, nàng ngồi cưỡi ở một thớt cả người thiêu đốt hỏa diễm tuấn mã bên trên. Cái này thất liệt diễm chiến mã toàn thân xích hồng sắc, bốn vó bên trên thiêu đốt hỏa diễm, mà lưng càng có một cái hỏa lông bờm màu đỏ, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, làm cho không khí vặn vẹo. Hồng bào ánh mắt của cô gái là tinh hồng sắc, tản mát ra tia sáng yêu dị. Elena, hôm nay người đã định trước chạy trốn không hết, Hắc Lang Vương tọa nhếch miệng nói ra. Hắc ám thú chiều một ngày tịch quyển toàn bộ Eo Đế Quốc, như vậy ngươi chắc chắn phải chết, ta sẽ không để cho bất luận cái gì hắc ám thú hủy diệt Eo Đế Quốc. Hồng y nữ tử lạnh rên một tiếng, cho dù ta vẫn lạc cũng sẽ lôi kéo ngươi chôn theo. Ha ha, Elena, ngươi cho rằng ngươi còn là trước kia cái kia Eo Vương, bây giờ ngươi thực lực đại ngã, ta muốn bóp chết ngươi dường như bóp chết con kiến. Hắc Lang Vương tọa khinh thường cười lạnh nói, ngươi đã như thế thích Eo Đế Quốc, vậy hãy để cho ta đưa ngươi cùng Eo Đế Quốc cùng đi chôn cùng a. Vừa dứt lời, hai đầu vương giả cấp bậc hắc ám thú vương tề tiếng rít gào. Nhất thời, hắc ám thú đàn sôi trào, hàng trăm triệu hắc ám thú phát sinh kinh thiên gầm rú, dồn dập vọt vào trong rừng rậm, rất nhanh vô cùng vô tận hắc ám thú liền xuất hiện ở hắc vụ ngoài hẻm núi, sau đó lại hướng phía Eo Đế Quốc phương hướng bôn tập mà đi. Hắc Lang Vương tọa trên mặt lộ ra âm hiểm xảo trá tiếu ý, phảng phất đã thấy Eo Đế Quốc hóa thành cho tàn hình ảnh, bất kể là ai ngăn cản đều khó ngăn cản hắc ám thú triều bước tiến. Hắc ám thú triều hạo hạo đáng đáng tịch quyển cả mảnh trời không, hắc vân áp đính, khí tức kinh khủng bao phủ cả phiến khu vực. Đột nhiên hắc vân cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, ngay sau đó vô số màu đỏ tím lôi đình mưa tầm tả bỏ ra, mỗi một tia chớp đều đủ để hủy diệt một dãy núi, vô cùng khủng bố. Đây là Lâm Thần kiệt tác, hắn ở rừng rậm ở chỗ sâu trong bố trí một bộ cực đoan kinh khủng trận pháp, bộ này trận pháp chính là Lâm Thần lợi dụng thiên kiếp chi lực bố trí mà thành, chuyên môn dùng để đối phó hắc ám thú bầy. Hắc ám thú đàn vốn là tốc độ cũng rất nhanh, bây giờ đối mặt dày đặc như vậy lôi đình, càng là khó có thể tránh né, trong khoảnh khắc liền bị đánh nổ hài cốt không còn. Không tốt, là thiên lôi trận pháp, lui lại. Hắc Lang Vương tọa sắc mặt đại biến, vội vã ra lệnh, toàn quân lập tức hướng Hắc Vụ Tung Lũng lui lại. Nhưng mà đã muộn, vô số lôi đình ầm ầm hàng lâm, trong nháy mắt đem toàn bộ thú triều phân ra, vô số hắc ám thú hóa thành thịt nát, huyết dịch nhiễm lần cả phiến khu vực, mà những thứ kia may mắn còn sống sót hắc ám thú, ở kinh khủng này thiên kiếp lôi đình phía dưới, dĩ nhiên không có bất kỳ hy vọng sinh tồn. Hắc ám thú vương mang theo còn sót lại hắc ám thú điên cuồng hướng Hắc Vụ Tung Lũng chạy trốn. Bọn họ tuy là không cam lòng, nhưng là bất đắc dĩ, dù sao Hắc Lang Vương tọa ra lệnh, bọn họ không dám chống lại. Thế nhưng, hắc ám thú vương không nguyện buông tha, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ mạnh mẽ sóng gợn từ trong miệng của nó nổ bắn ra mà ra. Hống, Hắc Lang Vương tọa ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú của nó truyền ra ngoài thiên bách lý. Ở Hắc Lang Vương tọa triệu hoán dưới, hắc ám thú vương thống lĩnh hắc ám thú trong đại quân, vô số hắc ám thú nghe theo Hắc Lang Vương tọa hô hoán, trong sát na đếm không hết hắc ám thú đại quân từ hắc ám trong thung lũng vọt ra, phô thiên cái địa hướng Eo Đế Quốc vòng tuyến đánh tới chớp nhoáng. Những thứ này hắc ám thú đại quân tuy là thực lực phổ biến độ chênh lệch, nhưng không chịu nổi số lượng rất nhiều a, nhất là Hắc Lang Vương tọa một chiêu này, Hắc Lang thổ tức trực tiếp dẫn động hơn vạn hắc ám thú đại quân. Nhất thời hắc vụ ngoài hẻm núi tình thế chuyển tiếp đột ngột, vô số hắc ám thú đại quân hướng Eo Đế Quốc công sự phòng ngự khởi xướng xung phong. Hắc ám thú số lượng càng ngày càng nhiều, mà ở hắc vụ trong thung lũng, Lâm Thần cùng Eo Hoàng đế chờ ba gã cường giả thánh vực đứng ở Eo đế quốc trên tường thành quan. Sát tình huống, bệ hạ, chúng ta nhất định phải điều phái tinh nhuệ đi vào ngăn cản quân địch. Bằng không phòng ngự của chúng ta công sự căn bản không đỡ được nhiều như vậy địch quân tiến công. Một gã cường giả thánh vực lo lắng nói ra, hơn nữa hắc vụ thung lũng bên trong hắc vụ độc tố cũng không có thể trì hoãn được nữa. Một vị khác cường giả thánh vực gật đầu, không sai, nhất định phải lập 1.4 tức khởi động hộ quốc đại trận. Ta đánh giá một chút, hắc vụ thung lũng bên trong hắc vụ độc tố chỉ còn lại có nửa nén hương tả hữu. Nửa nén hương thời gian, đầy đủ địch nhân phá hủy Eo đế quốc phòng tuyến. Lâm Thần nhíu mày, cái này hộ quốc đại trận là chuyện gì xảy ra? Ta chưa từng thấy qua Eo đế quốc có loại này đại trận a. Bệ hạ, ngài quên rồi sao? Một vị khác cường giả thánh vực khổ sở nói, trước đây, hắc ám thú ồ ạt xâm lấn, ta Eo đế quốc tổn thất nặng nề. Hơn nữa Eo đế quốc cũng tao ngộ rồi nghiêm trọng nguy cơ. Để bảo đảm đế quốc vững chắc, sở dĩ bệ hạ hạ lệnh xây dựng hộ quốc đại trận, để ngừa hắc ám thú xâm lấn. Chương 2983, không hề uy hiếp tính. Nghe vậy, Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, cái này hộ quốc đại trận là do một viên vô cùng chân quý hắc diệu tinh chế tạo thành. Hắc diệu tinh chính là hiếm thế bảo vật, có người nói ẩn chứa không có gì sánh kịp năng lượng nguyên tố. Đối với đề thăng cảnh giới cùng tăng phúc pháp thuật đều có kỳ hiệu. Chỉ là cái này hộ quốc đại trận cần đại lượng chế tạo hắc diệu tinh mới được. Lâm Thần thở dài nói ra, đây chính là hao phí Eo đế quốc hầu như toàn bộ gia sản. Hơn nữa chế tạo hắc diệu tinh phi thường gian khổ, hàng năm đều chỉ có mấy viên hắc diệu tinh mà thôi. Lần này hắc ám thú xâm lấn, chúng ta Eo đế quốc đã triệt để không có hắc diệu tinh. Chỉ có dựa vào chính mình, không có hắc diệu tinh, như vậy hộ quốc đại trận chẳng phải là không hề uy hiếp tính. Không sai, một gã lão bài cường giả thánh vực khổ sở nói. Hắc ám thú đại quân số lượng không năm số lượng quá mức khổng lồ. Coi như là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất đích thân tới. Sợ là đều khó ngăn cản, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản bọn họ tiến công. Trừ phi, Lâm Thần trầm ngâm nói, trừ phi là thần vũ quốc quân đội đúng lúc chạy tới. Có lẽ có thể ngăn cản quân địch tiến công, Lâm Thần vừa mới dứt lời. Đột nhiên, xa xa trong rừng rậm vang lên trận trận đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Sau đó, vô số thân ảnh khổng lồ phóng lên cao, giống như một đóa đám mây hình nấm vậy bay vút mà đến. Đó là vô số cao tới mười mấy trượng hắc sắc quái điểu. Mà những cái này hắc sắc quái điểu trên lưng đều tọa lấy một gã cầm trong tay cự phủ, thiết bổng khổng lồ chiến sĩ. Những thứ này chiến sĩ làn da ngăm đen thô ráp, bắp thịt rắn chắc, tay cầm cự phủ, chân đạp hắc ưng, uy phong lẫm lẫm. Hơn nữa ở đầu của bọn họ bên trên dài hai cây sừng dài, chính là hắc vụ thung lũng thủ vệ quân đoàn tối cường binh chủng hắc giáp kỵ sĩ đoàn. Bệ hạ, là hắc giáp kỵ sĩ đoàn. Hắc giáp kỵ sĩ đoàn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắc ám thú muốn xâm lấn Eo đế quốc? Mau nhìn, hắc giáp kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh là hắc hùng vương tọa. Eo hoàng thất mọi người nhất thời quá sợ hãi. Hắc hùng vương tọa là Eo đế quốc đệ nhất cường giả, thực lực của hắn đã đạt đến thánh vực đỉnh sơn, thậm chí khoảng cách á thần kỳ chỉ có một tia cách. Chỉ cần cho hắn thời gian, đột phá á thần kỳ đem sắp tới, mà hắn thống soái hắc giáp kỵ sĩ đoàn ở toàn bộ hắc ám thú triều trung cũng thuộc về xếp hạng hàng đầu siêu cấp quân đoàn. Mỗi một danh hắc giáp kỵ sĩ cũng có sánh ngang thánh vực trung kỳ thực lực. Mà hắc hùng vương tọa lại là chi này hắc giáp kỵ sĩ đoàn phó thủ lĩnh. Ha ha, ta sớm đã nói qua, cái này chỉ là một bữa ăn sáng, các ngươi còn không tin. Hắc hùng vương tọa càn rỡ cười to. Lâm Thần lạnh rên một tiếng, hắc hùng vương tọa, ngươi đây là ý gì? Không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngày hôm nay các ngươi Eo đế quốc chết chắc rồi. Hắc hùng vương tọa đạm mạc nói, chúng ta bên này đại quân đã đủ tiêu diệt Eo đế quốc. Thật sao? Lâm Thần châm chọc nói, ngươi chỉ bằng những thứ này ô hợp chi chúng? Ngươi thật sự cho rằng hắc ám thú đại quân là vô địch? Ha ha, hắc ám thú đại quân hoàn toàn chính xác không phải vô địch, nếu như là chân chính cường đại hắc ám thú đại quân, chúng ta cũng tuyệt không dám cùng cứng rắn đụng cứng rắn. Thế nhưng hắc hùng vương tọa trong mắt hơi híp, đây chẳng qua là một đám pháo hôi mà thôi, bọn họ là vì tiêu ma chúng ta ý chí chiến đấu, cho chúng ta tranh thủ thời gian mà thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà bây giờ là chúng ta nên phản kích lúc. Phản kích, làm sao phản kích? Các ngươi nhìn chút hắc vụ thú. Hắc hùng vương tọa đưa tay chỉ hướng viễn phương, chỉ thấy phương xa trong dãy núi vô số hắc vụ thú tụ đến, tốc độ của bọn họ rất nhanh, không đến một thời gian uống cạn chung trà liền hội tụ thành một cái dòng lũ màu đen mênh mông cuồn cuộn vô biên. Mà càng làm cho Eo đế quốc rung động là ở cái kia dòng lũ đen ngòm trung ương lại còn có một con thuyền chiến hạm màu đen. Chiến hạm màu đen mặt trên khắc đầy phù văn đồ án, tản ra lộng lẫy quang hoa chói mắt. Mà chiếc chiến hạm này rõ ràng là hắc ám thú nhất tộc không gian đặc thù thuyền. Không gian trung động, Lâm Thần hít vào một hơi, không gian trung động, đây là chỉ có á thần mới có thể mở tích thông đạo. Có thể xuyên toa hư không, vượt qua vô hạn xa xôi khoảng cách, từ dị thế giới xuyên qua tới, như vậy không gian thuyền, liền á thần đều chưa từng nắm giữ. Vì vậy, Lâm Thần cũng không khỏi cảm khái, cái này hắc ám thú nhất tộc thật là quá giàu có. Bất kể là 860 ma huyễn đại lục, vẫn là thần tích đại lục cũng hoặc là minh giới, không gian thuyền đều thuộc về cực kỳ vật hiếm thấy. Thế nhưng, Lâm Thần tuyệt đối không ngờ rằng, cái này hắc ám thú nhất tộc dĩ nhiên sẽ có không gian thuyền. Cái này hắc ám thú nhất tộc, đến tột cùng còn có giấu bao nhiêu bí mật? Ở hắc ám thú nhất tộc chung, có rất nhiều cường đại tồn tại, tuy là bọn họ đều sinh hoạt tại hắc ám thú thế giới nơi nào đó, nhưng là thế lực của bọn họ lại trải rộng các đại vị diện. Chúng ta không thể lại để lại. Lâm Thần sâu hấp một khẩu khí, ánh mắt kiên quyết nói, Eo Quốc tướng sĩ nghe lệnh, lập tức lui lại, chúng ta phản hồi đế đô. Là, bệ hạ, Eo Đế Quốc tướng sĩ đồng quát lên, ngay sau đó bọn họ dồn dập xoay người chạy nhanh, hướng phía đế đô phương hướng chạy trối chết. Lâm Thần, cường giả thánh vực, cùng với thành viên hoàng thất đều bay lên trời, cấp tốc đuổi kịp Eo Đế Quốc tướng sĩ, chạy đi đâu? Hắc Hùng Vương tọa sắc mặt dữ tợn, đem bọn họ giết sạch. Siêu, siêu, siêu, vô số hắc sắc mũi tên gào thét bắn về phía Lâm Thần. Eo Hoàng đế cùng với liên can cường giả thánh vực, chương 2984, chênh lệch khác xa chiến tranh. Những thứ kia hắc sắc mũi tên rơi vào đám người chu vi, liền hóa thành đầy trời hỏa diễm tan biến không còn dấu tích. Những thứ kia hắc bào các cường giả, thực lực phổ biến so với thánh giai cường giả còn cường đại hơn. Tên đốt cháy hầu như không còn, sau đó chiếc kia cự đại hắc sắc chiến xa, còn như điện chớp hướng phía Eo Hoàng cung phi đi, trong chớp mắt liền đi tới Eo Hoàng thành phía trên tường thành. Mà Hắc Hùng Vương toạc chờ cường giả thánh vực, tuy là cũng là thánh vực tầng thứ, nhưng bọn hắn vẻn vẹn tương đương với 8 tinh thánh vực mà thôi. Thực lực tương đối bình thường, thật là lợi hại. Hắc Hùng Vương tọa con ngươi hơi co lại, lập tức hai tay hắn mãnh địa vung lên, nhất thời hắc sắc chiến xa bốn phía hiện ra mảng lớn nước sơn hắc hỏa diễm, đem những thứ kia hắc sắc tiễn cản bọn họ lại, đừng làm cho bọn họ xông vào trong hoàng cung. Adeline hét lớn một tiếng, nhất thời vô số hắc vụ thú hướng phía chiếc kia hắc sắc chiến xa phát sát mà đi. Cút ngay! Hắc Hùng Vương tọa giống giận, hắn cả người thiêu đốt mãnh liệt hắc viêm, giống như nhất tôn hỏa nhân. Trong thời gian ngắn, hắn liền tới đến hắc vụ thú quần trung ương, hai tay hắn giơ hắc sắc tấm chắn hung hăng đập ra ngoài, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, trong nháy mắt nổ nát một đầu thể tích có thể nói như ngọn núi nhỏ hắc vụ thú. Sau đó Hắc Hùng Vương tọa một quyền đánh phía một đầu khác hắc vụ thú, đầu kia hắc vụ thú trực tiếp bị đánh thành bùn máu. Hắc vụ thú công kích căn bản là không tổn thương được Hắc Hùng Vương tọa mảy may. Giết nó, giết hắn đi! Adeline điên cuồng rít gào, thanh âm của nàng ở trên hoàng thành mới trở về đi lại. Mà trên hoàng thành phương 109 tôn thánh giai cường giả cũng dồn dập động thủ, bọn họ liên thủ đánh ra từng đạo công kích hướng phía Hắc Hùng Vương tọa đánh tới, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang vọng ở trên hoàng thành không. Nhưng Hắc Hùng Vương tọa như trước bình yên vô sự, những cường giả kia công kích đối với Hắc Hùng Vương tọa cơ hồ không có hiệu quả. Mà lúc này hắc vụ thú thực đã đi tới cửa thành, bọn họ điên cuồng đụng vào vừa dày vừa nặng trên tường thành, phát sinh từng đợt tiếng vang trầm nặng, tường thành kịch liệt đung đưa, hiển nhiên thừa nhận áp lực cực lớn. Lâm Thần hơi nhíu mày, bộ dáng như vậy xuống phía dưới có thể không làm được. Bỗng nhiên hắn động linh cơ một cái, tâm niệm vừa động, nhất thời một đầu kim sắc lão hổ hư ảnh tại hắn phía sau ngưng hiện ra. Kim sắc lão hổ ngửa đầu kêu gào một tiếng, nhất thời toàn bộ hoàng thành phảng phất đều run một cái. Ô, hắc ám thú đại quân dường như cảm ứng được nguy hiểm, nhất thời đình chỉ công kích, sau đó kinh hoàng chạy trốn. Hắc Hùng Vương tọa ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, hắc ám thú đại quân, cư nhiên sẽ ở thời khắc mấu chốt tuyển trạch lui lại. Hắc Hùng Vương tọa, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Lâm Thần đứng ở kim sắc lão hổ trên vai, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hắc Hùng Vương tọa. Hắc Hùng Vương tọa khóe miệng lộ ra nụ cười gằn dung. Không tệ a, cư nhiên triệu hồi ra một đầu hoàng kim sư tử, bất quá cái này thì có thể như thế nào chứ? Ở hắc ám thú nhất tộc không gian chiến hạm trước mặt, chút thực lực ấy căn bản cũng không tính là gì. Đang khi nói chuyện, chiếc kia hắc sắc chiến xa đã tới phía trên tường thành, khoảng cách tường thành chỉ còn lại có ngắn ngủi 100 mét. Hắc sắc trong chiến xa nhảy ra ngoài, giết! Lâm Thần thấp giọng quát, nhất thời vô số kim giáp kỵ binh lao ra hoàng cung, sau đó hướng phía chiếc kia hắc sắc chiến xa xung phong liều chết mà đi. Phá vỡ cho ta! Hắc Hùng Vương tọa quát lên một tiếng lớn, bước chân hắn dùng sức đạp ở hắc sắc chiến xa mặt ngoài, nhất thời hắc sắc chiến xa trần xe lật tung. Ngay sau đó hắc sắc cự viên từ đối thủ, hắc sắc cự viên thực lực đạt được bán thánh cảnh giới, thế nhưng so với Hắc Hùng Vương tọa còn kém một đoạn. Dù sao Hắc Hùng Vương tọa chính là chủ thần đỉnh phong, luận thực lực căn bản không phải người ta đông ngưỡng. Muốn chết! Hắc Hùng Vương tọa ánh mắt lạnh lùng, hắn nâng lên tráng kiện có lực chân phải, sau đó hung hăng đá ra. Hắc Hùng Vương tọa một cái đá ngang hung hăng lắc tại tên kia hắc thiết kỵ binh trên người, nhất thời tên kia hắc thiết kỵ binh như bị quả chùy đánh, miệng phun tiên huyết, lồng ngực lõm xuống một khối, thân hình chật vật tột cùng, bắn ngược ra mấy trượng phía sau, hung hăng té rơi trên mặt đất, giãy giụa hai cái phía sau không còn có đứng lên. Hắc Hùng Vương tọa thu hồi chân, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, cười lạnh nói, một, chính là một gã chủ thần mà thôi, cũng dám đi tìm cái chết, quả thực tự chịu diệt vong. Hắc Hùng Vương tọa hoàn toàn chính xác có ngạo mạn tư cách. Hắn là thánh vực tột cùng tồn tại, mà Hắc Thiết Kỵ binh chỉ là thánh giai, hơn nữa còn là mới vừa đột phá không lâu thánh giai. Song lực lượng thôn phệ, phương chênh lệch cách xa, hơn nữa, Hắc Hùng Vương tọa còn sở hữu hắc ám thú chiến đấu kỹ xảo. Ở hắc ám thú nhất tộc chung, cũng là phi thường hy hữu tiên phú kỹ xảo, hắn thậm chí giác tỉnh một loại mới huyết mạch thôn phệ. Đây là một loại cực kỳ khủng bố tiên phú, nghe nói là từ hắc ám thú vương giả truyền thừa mà đến. Có thể thôn phệ địch nhân tinh huyết cùng hồn phách, gia tăng tu vi của mình, đồng thời đề thăng huyết mạch của mình mức độ đậm đặc. Đương nhiên, thiên phú như thế kỹ năng cũng là có thiếu sót, cần cắn nuốt đối tượng tinh huyết cùng hồn phách đầy đủ bàng bạc mới được. Bằng không thì sẽ đưa đến huyết mạch pha tạp mà không cách nào tiếp tục tiến giai. Bất quá ngay cả như vậy, Hắc Hùng Vương tọa dựa vào thôn phệ tăng lên thực lực, cũng viễn siêu bình thường chủ thần, hơn nữa thiên phú như thế kỹ năng cũng rất khó đối phó, sở dĩ Hắc Hùng Vương tọa tuy là không phải chân chính chủ thần, nhưng lại cũng không phải thông thường chủ thần, thậm chí có khiêu khích chân chính chủ thần nội tình, mà ở Hắc Hùng Vương tọa dưới sự chỉ huy, Hắc Ám thú đại quân cũng dồn dập triển khai phản kích. Vô số đạo hắc ám thuật pháp cuốn tới, ùng ùng ba vang đinh tai nhức óc. Chương 2985, Hắc Hổ bộ lạc. Hắc ám thuật pháp vô thiên cái địa bao phủ cả tòa hoàng thành. Nhất thời vô số vật kiến trúc hóa thành cho tàn, vô số hắc ám sinh vật ở kêu thảm, những thứ này hắc ám sinh vật cũng không có đầy đủ thần trí, hoàn toàn tuân theo Hắc Hùng Vương tọa mệnh lệnh, vì vậy Hắc Hùng Vương tọa có thể thao túng bọn họ. Hắc ám đại quân một vòng công kích, để Hắc Hùng Vương tọa dưới trướng hao tổn hơn 3 vạn đầu hắc ám sinh vật. Nhưng cái này hơn 3 vạn đầu hắc ám sinh vật, vẻn vẹn chỉ là pháo hôi mà thôi. Hắc Hùng Vương tọa bên người cũng hội tụ mấy trăm ngàn hắc ám sinh vật, những thứ này hắc ám sinh vật sức chiến đấu tuy là không có biện pháp cùng Hắc Hùng Vương tọa sánh ngang, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. Lâm Thần bọn họ bên này chiến tranh khôi lỗi đã bị phá hủy hơn 5000 đầu. Lâm Thần, nhìn ngươi lần này làm sao còn mạng sống? Ha ha ha, Hắc Hùng Vương tọa cuồng vọng tiếng cười quanh quẩn ở chân trời. Lâm Thần sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng, mặc dù nói Lâm Thần nắm giữ không gian quy tắc, tốc độ nhanh tiệp, nhưng cũng không chịu nổi hắc ám đại quân liên tục không ngừng thế tiến công a. Đáng chết, Lâm Thần chửi nhỏ một tiếng. Lúc này, một gã thánh vũ sĩ thống lĩnh đi lên, "Lĩnh chủ đại nhân, thỉnh cho phép ta mang theo chiến tranh khôi lỗi xung phong liều chết a." Chiến tranh khôi lỗi là Lâm Thần hoa 197 phí không ít đại giới luyện chế mà thành. Tuy là không có biện pháp chống lại thánh giai hắc ám thú, nhưng lực phòng ngự cực kỳ kinh người, hơn nữa số lượng rất nhiều. "Tốt, người xuất lĩnh 10 vạn chiến tranh khôi lỗi cho ta trùng khoa đám kia hắc ám đại quân." Lâm Thần gật đầu nói, vị này thánh vũ sĩ thống lĩnh lập tức gật đầu, sau đó xoay người xuống phía dưới điều khiển 10 vạn chiến tranh khôi lỗi. Sau đó Lâm Thần cũng là bay vào thiên khung, Lâm Thần khống chế một đầu thánh dực kiếm điêu bay ở chỗ cao nhất, mắt nhìn xuống phía dưới hắc vụ đại quân cùng dày đặc hắc ám thú. Hắc vụ đại quân đang không ngừng xung phong, nỗ lực xé rách trước mắt vòng tuyến, mà những thứ kia hắc ám thú lại là không sợ chết công kích. Bọn họ mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đem nhân loại trước mắt xé rách ăn tươi. Lâm Thần, xem ra một trận chúng ta nhất định phải thua. Bạch Nguyệt Sông trên mặt đều là lo lắng màu sắc. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thần ánh mắt quét bốn phía, phát hiện cái này một mảnh rộng lớn bình nguyên đã sớm rơi vào tay giặc. Khắp nơi đều là hắc ám thú, nhân tộc cường giả cùng hắc vụ thú hỗn tạp chém giết cảnh tượng. Hắn sâu hấp một khẩu khí nói, yên tâm, một trận chiến này chúng ta chắc chắn sẽ không bại. Ngươi chờ chút nghe ta hiệu lệnh, theo ta xông ra, giết sạch những thứ kia hắc ám thú cùng hắc vụ thú một. Tốt. Bạch Nguyệt Sông gật đầu đáp ứng, chuẩn bị, Lâm Thần gầm lên một tiếng, mãnh địa vỗ thánh dực kiếm điêu lưng, ông, trong thời gian ngắn, thánh dực kiếm điêu song xí vỗ, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Hắc Hùng Vương tọa đánh tới, cùng lúc đó, 10 vạn chiến tranh khôi lỗi, theo thánh dực kiếm điêu thẳng hướng cái kia đầy khắp núi đồi hắc ám thú. Ha ha ha, nhân loại tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc nhịn không được, muốn tự mình động thủ rồi sao? Ta hôm nay liền đem ngươi dầm nát cho chó ăn. Nhìn thấy Lâm Thần xuất động, Hắc Hùng Vương tọa cười ha ha, sau đó thân thể hóa thành một cái hắc mang, hướng phía Lâm Thần nghênh đón, ngao ô, hắc ám thú đại quân phát sinh rít gào, hướng phía Lâm Thần đánh tới, trong sát na, song phương giao thủ, bạo tạc tiếng điếc tai nhức óc. Hắc Hùng Vương tọa thực lực xác thực mạnh mẽ, ở đơn đả độc đấu phía dưới, liền Lâm Thần cũng không làm gì được hắn, mà Lâm Thần bên cạnh 10 vạn chiến tranh khôi lỗi, mỗi một cái thực lực đều tương đương với thần cấp ở trên, lại tăng thêm thánh dực kiếm điêu trợ giúp. Trong lúc nhất thời cũng cùng Hắc Hùng Vương tọa hợp lại ngang sức ngang tài. Bất quá, song phương dù sao cũng là số lượng cách quá xa, theo thời gian đưa đẩy, chiến tranh khôi lỗi càng ngày càng nguy hiểm, Lâm Thần tâm tình lo lắng. Bỗng nhiên, Lâm Thần động linh cơ một cái, hống, Lâm Thần ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân thể của hắn tăng vọt cao mấy trăm thước. Người khoác thanh đồng giáp xanh, cầm trong tay đen nhánh trường côn, giống như nhất tôn ma thần vậy uy nghiêm, giết chóc chi vũ. Lâm Thần trong tay đen nhánh trường côn mãnh địa đập một cái. Vô số lôi điện từ trường côn mặt ngoài hiện lên, sau đó hóa thành không gì sánh được cường tráng lôi chủ. Đánh phía Hắc Hùng Vương Tọa, Hắc Hùng Vương Tọa cảm nhận được cái này cổ khí thế kinh khủng. Trái tim co quắp dưới, biết Lâm Thần thực lực vừa có tăng lên không nhỏ, đáng chết, hắn nhục thân làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy. Hắc Hùng Vương Tọa căm tức không gì sánh được, nhưng bây giờ đã không được phép hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Từng cây một lôi trụ, nện ở Hắc Hùng Vương Tọa áo giáp bên trên, hắn cảm giác cả người đau nhức, xương cốt dường như muốn thành mảnh nhỏ một dạng, không ngừng ho khan, thổ huyết, hắn biết không phải là Lâm Thần đối thủ, xoay người liền chạy trốn. Bất quá, ở Lâm Thần dưới sự đuổi giết, nơi nào có thể chạy trốn. Sát lục chi ảnh, trong chớp mắt, Hắc Hùng Vương Tọa bị Lâm Thần giẫm đạp ở dưới chân, mà Lâm Thần chân cũng giẫm nát trên đầu hắn. Lâm Thần lạnh rên một tiếng, xoạt xoạt một tiếng, hiện tại binh lực của hắn đều ở đây tủ hộ thập đại pháo đài, không phải vậy nơi nào đến phiên đến hắn xuất thủ. Hắn thủ hạ những người đó có thể đem cái này Hắc Hùng Vương Tọa giết chết. Không nên, không nên. Hắc Hùng Vương Tọa trên mặt lộ ra kinh sợ màu sắc, vội xin tha nói, ta nguyện ý đầu nhập vào các ngươi Hắc Hổ bộ lạc. Ngươi nghĩ đầu nhập vào chúng ta Hắc Hổ bộ lạc, có thể ta không yêu thích. Lâm Thần lắc đầu nói, lắc cổ tay, phịch một tiếng, Hắc Hùng Vương Tọa đầu trực tiếp nổ lên. Hắn tinh phách vừa muốn bỏ trốn, Lâm Thần hữu quyền nở rộ gai mắt kim quang, một quyền nện xuống, cái kia tinh phách biến mất ở Lâm Thần trên nắm tay, hiển nhiên là bị cắn nuốt. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Lãnh Chúa Ta Toàn Server Duy Nhất Nạp Tiền Người Chơi của tác giả Thiêm Đáo Hàm Ngư, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.